Chương 2258, Cựu phù chân quân chương 2258, Cựu phù chân quân sau đó chính là tiên viện chân quân nhóm kiểm tra. Nhất là những kia tự thân trong gia tộc có bát phù đỉnh phong người tồn tại chân quân nhóm. Bọn hắn đối với Lâm Minh có thể trở thành Cựu phù chân quân sự việc, duy trì lớn lao hoài nghi. Lâm Minh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc cho bọn hắn tiến hành dò xét, bọn hắn muốn sao dò xét, là có thể sao dò xét. Dò xét đến dò xét đi, bọn hắn đều không thể theo trên người Lâm Minh phát hiện cái gì quá lớn dị thường tới. Việc này lại có phải không cam tâm, cũng chỉ có thể làm a. 81 đường đi, 81 tên chân quân. Đạt đến cựu phù cảnh giới sau đó, Lâm Minh kinh ngạc phát hiện nơi này cũng không có trước đó như là bát phù cảnh giới trong tàng thư các. Tại biết không tàng thư các sau đó, Lâm Minh vậy tìm một tên cũng sớm đã đạt đến cựu phù chi cảnh chân quân hỏi thăm một chút. Lấy được đáp án cũng chỉ có một. Con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Thế giới này, có thể đạt tới cựu phù chi cảnh, cũng đã là bọn hắn có thể tu luyện cảnh giới tối cao. Cựu phù phía trên, chính là thiên đạo. Chỉ cần còn có thiên đạo tồn tại, bọn hắn liền không có khả năng năng lực có thể đạt tới cựu phù phía trên. Đồng dạng, thiên đạo cũng sẽ không nói cho bọn hắn tu luyện như thế nào đến thiên đạo cảnh giới. Là cái này một cái tuyệt lộ. Tất cả mọi người đến cảnh giới này sau đó, mỗi ngày nghĩ chính là chuyện gia tộc, chỉ cần là có thể làm cho gia tộc của mình phồn vinh, thì giống nhau là có thể làm cho bọn hắn đạt đến siêu cao cảnh giới. Chuyện gia tộc chính là bọn hắn trước mắt tối đa sự tình. Tự thân tu luyện ngược lại là vị thứ hai sự tình. Đây là tất cả chân quân chung nhận thức, bọn hắn tại cái này vị trí bên trên sẽ vì gia tộc hưng suy tiến hành suy xét. Gia tộc hưng suy chính là bọn hắn duy nhất phải suy tính sự việc, chính bọn họ cũng có thể nhận rõ ràng được này. Chiếm được tin tức này sau đó, Lâm Minh không khỏi một hồi ngạc nhiên, hỏi hắn liền không có những người khác từng chiếm được tiến vào cảnh giới thiên đạo phương pháp tu luyện sao? Đối phương trả lời vậy rất bình thường. Này tu luyện bên ngoài, những người khác tự nhiên là có tu luyện qua. Không, chính xác mà nói là tất cả mọi người tiến hành nghiên cứu qua. Nhất là như là Lâm Minh tiểu này, vừa mới bước vào đến cựu phù chi cảnh chân quân, tuổi tác vẫn còn tương đối lúc nhỏ, cũng tưởng tượng lấy mình có thể mở ra một cái cùng những người khác con đường khác tới. Nhưng cuối cùng trải qua nghiệm chứng, phát hiện bọn hắn cho là cái kia con đường, cơ bản đều là sai lầm, căn bản không có cách giúp đỡ bọn hắn đạt tới bọn hắn muốn cảnh giới. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn lãng phí thời gian dài. Thời gian ở chỗ này lãng phí hết. Tự thân thực lực tu vi còn chưa không có bất kỳ cái gì một chút tăng lên. Thời gian hết rồi, thực lực tu vi không có tăng lên. Gia tộc bên này còn không có quản qua. Người như vậy mới là thê thảm nhất. Đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng một thê thảm bộ dáng, mỗi người cũng tranh thủ giúp đỡ một chút gia tộc mới là hợp lý nhất phương án. Chỉ là mỗi cái tới đây người trẻ tuổi cũng không có cam lòng, bọn hắn có thể tiến vào cựu phù chi cảnh, kia cũng không phải người bình thường. Có thể đạt tới cảnh giới này, tự nhiên là sẽ không như vậy mà đơn giản đem mình tới tay vị trí cứ như vậy tùy tiện tặng cho những người khác. Cũng không phải như vậy cam tâm tình nguyện liền từ bỏ tiến thêm một bước. Tất cả mọi người hội âm thầm nếm thử, xem xét có hay không có tiến thêm một bước phương pháp, có thể bất luận bọn hắn sao tiến hành nếm thử, đến cuối cùng đều sẽ phát hiện, bọn hắn đều không thể tiến thêm một bước, đạt tới truyền thuyết kia trong thiên đạo cảnh giới. Cựu phù cảnh giới chính là bọn hắn có thể đạt tới đỉnh điểm, cũng là bọn hắn lồng giam. Tại cùng đối phương tán gẫu qua sau đó, Lâm Minh trên mặt cũng là ứng thừa tiếp theo, về tới chính mình sân về sau, hắn cũng sẽ tiếp tục tiến hành tu luyện, nhìn bề ngoài là muốn tìm kiếm đột phá cựu phù phương pháp, trên thực tế lại là làm bộ tiến hành tu luyện mà thôi. Cũng không có thật sự tiến hành tu luyện ý nghĩa. Trừ ra bên ngoài tu luyện bên ngoài, âm thầm Lâm Minh vậy luôn luôn tại tiếp tục giúp đỡ nhìn gia tộc. Đương nhiên, hắn gia tộc này, vậy dĩ nhiên chính là Lương gia. Giúp đỡ Lương gia hậu bối tu tiên giả đến tiến hành tu luyện. Lương gia này mấy trăm năm qua, cuối cùng là lại xuất hiện một tên một bang tu tiên tiên yêu. Một bang thiên tài, vậy chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, ở giữa không có gặp được cái gì sự cố, trên cơ bản cũng có thể đạt tới sáu phù cùng với phía trên cảnh giới. Nếu tự thân lại có chút ít cơ duyên, tiến vào kia thất phù cùng bát phù cảnh giới, cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn chính mình có phải hay không có thể gặp được loại cơ duyên này. Cơ duyên cũng không phải luôn có. Có ít người có thể gặp được cơ duyên, thật có chút người căn bản không có cách gặp được cơ duyên. Lâm Minh tại Lương gia xuất hiện kiểu này một vang người về sau, thì trước tiên đi đến Lương gia, từ nhỏ bắt đầu tự mình bồi dưỡng, bao gồm đối phương đối với phù chú hứng thú, thân hình linh lực tiếp thu năng lực và trở. Này rất nhiều phương diện bên trên, hắn cũng hạ tâm tư. Mỗi ngày đều sẽ cho đối phương rèn luyện 3 lần cơ thể. Thân hình này rèn luyện quá trình rất đơn giản, bị rèn luyện người cũng không có quá lớn cảm giác, thật sự cần tốn sức chính là rèn luyện người. Nhất thời nửa khắc, tạm thời cũng nhìn không ra rèn luyện thân hình chỗ tốt. Cụ thể chỗ tốt liền phải chờ đến đối phương thực sự trở thành tu tiên giả sau đó mới có thể nhìn ra. Có Lâm Minh rèn luyện, cùng với hắn hộ thống, tương lai ít nhất là có thể đạt tới bát phù tả hữu cảnh giới. Bát phù, liền đã được rồi. Cựu phù cảnh giới, không riêng gì muốn nhìn chính bọn họ cơ duyên, càng là hơn muốn nhìn vận khí của bọn hắn cùng với tích lũy. Tích lũy đầy đủ lời nói, mới có thể tiến thêm một bước. Tích lũy chưa đủ lời nói, căn bản không có tiến thêm một bước có thể. Đem đối phương đẩy lên bát phù cảnh giới, Lâm Minh cũng coi như là hoàn thành sứ mạng của mình, có thể tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư, an tâm tiến hành chính mình nhận nút tu luyện. Tu luyện tới tất cả phù đạo cũng đạt đến cựu phù cảnh giới lại nói bước kế tiếp. Lâm Minh tin tưởng, này vô số năm thời gian, thế giới này nhất định có vô số nhân kiệt thử đủ loại phương pháp tu luyện. Có thể tất nhiên là không ai có thể đem 9981 đạo phù chú toàn bộ đi thông qua. Tối thiểu Lâm Minh hiện tại biết đến thế giới này trong lịch sử, cũng không có loại nhân vật này. Cái này cũng khó tránh khỏi. Muốn đi thông toàn bộ phù chú con đường, thật sự là thật quá khó khăn. Dựa theo thế giới này phương pháp tu luyện, người bình thường và muốn tu luyện tới bát phủ chi cảnh, vậy không có cái mấy trăm năm thời gian là không thể nào đạt tới. Đạt đến bát phủ chi cảnh về sau, còn cần chờ đợi cửu phù người thọ nguyên hao hết, bọn hắn mới có thể thừa vị. Thừa vị người phù đạo tích lũy, tất nhiên là muốn vượt xa những người khác, nhưng phàm là có bất kỳ một cái không có vượt qua những người khác tích lũy, hắn liền không có cách tại đối phương trước đó tiến vào cửu phù chi cảnh, cũng chỉ có thể tại phía sau của đối phương xếp hàng. Xếp hàng tới khi nào? Không có ai biết. Rốt cuộc đời này có thể hay không đứng hàng, cũng không người nào biết. Liền xem như may mắn xếp hàng xếp lên trên, bọn hắn thọ nguyên đại bộ phận cũng đều sẽ không còn lại quá nhiều. Chương 2259, cựu phụ tọa hóa. Chương 2259, cựu phụ tọa hóa. Từ đó là có thể nhìn ra được, những người này có thể đạt tới cựu phụ chân quân chi cảnh, là bực nào không dễ dàng. Lương gia thế tục gia tộc, vậy vì Lâm Minh đã trở thành chân quân, bọn hắn vậy thành lập vương triều, đã trở thành mới một vương triều chi chủ. Lương gia đã trở thành vương triều chi chủ, từ trên xuống dưới cũng tại thờ phụng Lâm Minh tiếp trước dáng vẻ, giúp đỡ Lâm Minh tăng thêm không biết bao nhiêu hương hỏa chi lực. Từng đạo hương hỏa chi lực bao vây phía dưới, Lâm Minh mới có thể trong tiên viện bình yên vô sự cho tới hôm nay. Trong ngay mắt, Lâm Minh thọ nguyên cũng đã đem gần ngàn năm thời gian. Hắn vậy đến cả đời này cái kia tọa hóa thời gian. Lương gia tại hắn bồi dưỡng phía dưới, hiện tại có chừng 2 tên năm phủ trở lên tồn tại. Kể từ đó, liền xem như Lâm Minh sau khi rời khỏi, Lương gia cũng sẽ không lại có tổn thương gì. Lâm Minh rời đi tiên viện, như vậy tọa hóa. Đương nhiên, hắn trước khi rời đi, bao gồm tiên viện, Lương gia ở bên trong mọi người chờ, tất cả đều đối với Lâm Minh tiến hành giữ lại. Lâm Minh cũng chỉ dùng một cái lấy cớ, đó chính là học tập gia gia của hắn, ở bên ngoài lưu lại ẩn mạch, lặng yên rời đi. Lấy cớ vẫn là phải có, nhất định phải hợp tình hợp lý, mới có thể để người không phát hiện ra được vấn đề gì. Nguyên bản Lương gia, thậm chí cái khác chân quân gia tộc đều không có cảm thấy có bất kỳ vấn đề. Bọn hắn tất cả đều bị Lâm Minh lấy cớ trổ dấu giếm. Đợi đến bọn hắn mấy chục năm sau, cảm nhận được Lâm Minh chiếm cứ chân quân chức vị, lại lần nữa trả lại cho giữa trời đất, mới chân quân đăng lâm. Bọn hắn phần lớn người đều cơ hồ là đem Lâm Minh cấp quên mất rơi mất, trừ ra Lương gia người. Lương gia người còn đang chờ đợi nhìn Lâm Minh hậu nhân tiếp tục tới cửa đâu. Nhưng này sau nhiều năm thời gian đến, Lâm Minh hậu nhân cũng không có xuất hiện tại Lương gia ý nghĩa, không có bất kỳ người nào đến nhà. Cái này khiến bọn hắn quả thực là có một ít bất ngờ. Theo lý thuyết, Lâm Minh qua đời trước đó, khẳng định là sẽ an bài tốt hậu sự, lưu lại huyết mạch của mình thân duyên mới là. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã nhiều năm như vậy, người này làm sao còn không có xuất hiện? Bất ngờ về bất ngờ, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Tiếp qua 100 năm, 200 năm, 300 năm, Lương gia vẫn luôn đều không có quên Lâm Minh sự việc, bọn hắn tại tổ hơn trong, viết xuống việc này, căn dặn hậu thế tử tôn, bất luận thời điểm nào. Chỉ cần là Lâm Minh hậu nhân trở về, đều muốn dùng cao nhất lễ tiết đối lại hắn. Lương gia không có quên Lâm Minh, những người khác cũng đã cơ bản quên đi Lâm Minh. Thời gian ngàn năm ung dung quá khứ. Liền xem như trong Lương gia, Lâm Minh cũng đã trở thành một trên giấy truyền thuyết. Trừ ra Lương gia lõi người bên ngoài, lại không có người hiểu rõ Lâm Minh tồn tại. Lâm Minh muốn chính là cái này hiệu quả. Tại xác nhận cơ bản không có người sẽ chú ý tới hắn sau đó, hắn lúc này mới bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Nay thời gian ngàn năm, hắn ngay tại trên thế giới này, bốn phía quay trở ra, hút vào nhiều hơn nữa hương hỏa chi lực, để cho mình nội tình càng biến đổi thêm thâm hậu. Cũng không có tu luyện bất kỳ tu tiên chi pháp. Sở dĩ không tu luyện, là lo lắng cho mình tu luyện quá sớm, có khả năng sẽ dính dấp đến trên người Lương gia. Lương gia đối với mình còn tính là có thể. Lại thêm Lương gia là chính mình tự tay bồi dưỡng được gia tộc, có thể bảo trụ Lương gia, Lâm Minh cũng căn bản không muốn nhường Lương gia cứ như vậy hủy đi. Lương gia có thể bảo trụ, đó là tốt nhất. Ngàn năm sau đó lại tiến hành tu luyện, liền không có người có thể đủ đem chính mình cùng làm sơ Lâm Minh chân quân dính dáng đến quan hệ. Rốt cuộc, Lâm Minh chân quân đã là tọa hóa ngàn năm, làm sao có khả năng còn có cái gì quan hệ? Bất luận cái gì không hề có một chút quan hệ, cũng căn bản liên lụy không lên. Đến lúc này, hắn ở đây trong núi rừng đóng một tiểu biệt lạc, xếp bằng ở đây, chính là bắt đầu ẩn cư tu luyện. Một năm, hắn thì trong đó một cái phù chú chi đạo đi tới bát phù đỉnh phong chi cảnh. Thôi một cảm chi, hắn là có thể xác định, thuộc về con đường này cựu phù chân quân còn chưa không có bất lạc, giữa trời đất cũng không có cái khác cùng đường kính cựu phù chân quân vị trí. Dù là liền xem như Lâm Minh, cũng vô pháp đặt chân đến cựu phù chi cảnh. Hiểu rõ điểm này sau đó, Lâm Minh cũng không sốt ruột, đem con đường này kính tạm thời phóng, tiếp tục tu luyện đầu thứ hai phù đạo con đường. Điều thứ ba, đầu thứ tư, 80 năm thời gian lại qua. Lâm Minh đem thế giới này tất cả 81 cái phù đạo đường đi, tất cả đều tu luyện đến bát phù đỉnh phong chi cảnh. Tất cả đều là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến cựu phù chân quân vị trí. Đến nơi này, hắn cũng vô pháp sốt ruột, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi những người khác có vị trí nhường lại. Nên làm sự tình, hắn đều đã làm. Còn lại chính là chờ đợi. Cũng may, thời gian không dài. Chẳng qua mới hơn 100 năm lúc, ngày này, Lâm Minh đang ở trong sân mặt phơi nắng, tâm niệm khẽ động, cảm giác được chính mình mỗ con đường tắt tiến giai cơ hội đến rồi. Có cơ hội sau đó, Lâm Minh đã không còn bất cứ chút do dự nào, trước tiên nhắm mắt lại, hút vào bốn phía linh lực, bắt đầu khắc họa cửu giai phù chú. Sau một lát, hắn lại mở mắt lúc, khóe miệng đã là mang theo một tia nụ cười. Hắn đã là một tên chính thức cửu giai chân quân. Một con đường dẫn xong. Hắc hắc, còn có 80 cái. Ta muốn nhìn, chờ ta tất cả đường đi cũng đạt đến cửu giai cảnh giới sau đó, có thể hay không nhìn thấy con đường phía trước. Phía trước đến cùng phải hay không còn có con đường. Phương thế giới này tu luyện tới đỉnh điểm, thật chứ chính là một cái tuyệt lộ hay sao? Lâm Minh có chút không cam tâm, vậy không tin. hắn tin tưởng vững chắc nhất định còn có con đường. Khác biệt duy nhất, liền là chính mình tìm con đường này đến cùng phải hay không chính xác con đường. Với hắn mà nói, này đến cũng không phải là vấn đề quá lớn. Thời gian của hắn quá nhiều rồi. Đầu này con đường không thành, đổi lại một con đường đi một chút nhìn xem cũng là phải. Hắn không sợ thí nghiệm. Thí nghiệm số lần lại nhiều đều không có vấn đề. Có thí nghiệm, liền có khả năng có chính xác con đường. Có chính xác con đường, hắn liền có khả năng kiểm tra xong tới. Lâm Minh một con đường dẫn tiến vào chân quân chi cảnh, chính hắn là tương đối lưu vấn. Có đó không tiên viện trong những người này, đây chính là đều đã sầu chết. Bọn hắn có thể cảm nhận được, có một tên không thuộc về bọn hắn những người này chân quân chiếm cứ chân quân vị trí. Đây là bọn hắn bất ngờ. Đây là người nào? Bọn hắn sao từ trước đến giờ đều không có nghe nói qua người này? Tiên viện trong, cũng không có người này đi chép. Phương thế giới này cùng thế giới khác có phải không giống nhau, tất cả tu luyện giả đều chỉ có thể là tiên viện người. Phàm là tiên viện bên ngoài người, kia bình thường mà nói đều là tuyệt đối không thể nắm giữ bất luận cái gì phương pháp tu luyện. Bọn hắn những người này ở đây tiến vào tiên viện sau đó, mỗi người trên thân cũng đều sẽ bị gieo xuống cấm chế chi pháp, bọn hắn tu luyện thứ gì đó là không có cách nào truyền thụ cho những người khác. Qua nhiều năm như vậy, liền xem như tiên viện trong một ít cấp thấp công pháp có chỗ tiết lộ qua, có thể cao giai công pháp, kia từ trước đến giờ đều không có tiết lộ qua một lần. Chương 2260, lần lượt sói mòn chương 2260, lần lượt sói mòn hiện tại thế nào? Có người ngoài lại đạt được công pháp này không nói, còn một đường tiến cấp tới cựu giai chân quân chi cảnh. Phải biết, liền xem như tiên viện trong người, cũng không biết có người tại đây con đường tắt thượng thâm canh bao lâu, vẫn luôn đều không thể vượt qua kia một bước cuối cùng. Tiên viện trong linh lực mật độ nhưng là muốn so với tiên viện bên ngoài linh lực mật độ lớn hơn quá nhiều rồi. Hiện tại một ngoại nhân, ngoài tiên viện, thành công đã trở thành chân quân. Đây quả thực để bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Lập tức, còn lại 80 vị tiên viện chân quân dậy rồi lôi đỉnh chi nộ, nhất trí ra lệnh. Kiểm tra. Trả rõ rốt cục. Bất luận vấn đề này rốt cục là ai làm, đều phải đem người này tìm ra. Phải biết hắn vì sao có thể đạt được này tiên viện công pháp, lại như thế nào ở bên ngoài tu luyện tới chân quân vị trí. Từng đạo phẫn nộ mệnh lệnh phát xuống dưới. Toàn bộ thế giới tất cả tu tiên giả dường như đều hành động lên. Siêu. Siêu. Thời gian kế tiếp trong, Lâm Minh thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy trên bầu trời có tu tiên giả đi ngang qua. Hắn hiểu rõ, đều là tới trước tuần tra hắn. Nhưng này một số người vô luận như thế nào tuần tra, đều khó có khả năng đem chú ý phóng tới trên người Lâm Minh, ai bảo Lâm Minh nhìn lên tới thật sự là quá không giống là một tên tu tiên giả. Chớ nói chi là tu vi của bọn hắn còn như thế thấp. Liền xem như phát hiện Lâm Minh tu tiên giả thân phận, cũng bất quá chính là đi tìm cái chết mà thôi. Trừ ra chịu chết bên ngoài, không có cái gì khác ý nghĩa. Những người này ở đây tìm kiếm lấy Lâm Minh, chỉ trước mắt, liền đã là tìm Lâm Minh mấy chục năm, ngày này, Lâm Minh lại cảm nhận được một đường đi cựu phù chân quân vị trí trống không. Sau nửa canh giờ, hắn lại lần nữa thu hoạch một đường đi cựu phù vị trí. Liên tục hai cái cựu phù chân quân vị trí bị ngoại nhân đạt được. Tiên viện người kia càng là hơn lôi đình nổi giận, bọn hắn cũng cảm thấy khẳng định là có tiên viện người bên trong phối hợp. Nếu là không có người bên trong phối hợp, làm sao có khả năng có thể có liên tục mấy người trở thành chân quân người? Thoáng một cái, bọn hắn lại bắt đầu qua lại chỉ trích, tất cả tiên viện loạn thành một nồi cháo. Có thể bất luận bọn hắn sao hoài nghi, sao tiến hành qua lại điều tra, cuối cùng cũng chỉ có một kết luận. Không ai có thể tìm thấy cái này phối hợp ngoại nhân người rốt cục là ai. Kết quả giữa bọn hắn đoàn kết tất cả cũng không có. Còn lại thì cũng chỉ là qua lại hoài nghi mà thôi. Hoài nghi đã trở thành bọn hắn giọng chính, cũng đã trở thành bọn hắn duy nhất giai điệu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có bỏ cuộc tìm kiếm Lâm Minh, tiếp tục phái người tiến hành tìm kiếm. Nhưng bọn hắn kiểu này tìm kiếm phương thức, nhiều năm như vậy đều không thể tìm thấy, kế tiếp là không phải có thể tìm thấy, bọn hắn cũng không có bao lớn lòng tin. Thậm chí bọn hắn vì có thể tìm thấy người, còn nhường mỗi một cái cựu phù chân quân nhận lãnh một khối khu vực, do bọn hắn tự mình dẫn người vào được điều tra. Lại vì phòng ngừa giữa bọn họ với nhau bảo hộ đối phương, có khắc tuần tra người, định kỳ tiến hành tuần tra. Thoáng một cái, bọn hắn những người này hiện tại cũng đều là đem bọn hắn có thể phát động lực lượng làm hết sức phát động. Nếu loại thủ đoạn này không được nữa, bọn hắn thật sự là cũng không có biện pháp tốt hơn. Lại mấy chục năm, lại có một vị lao chân quân thọ nguyên hao hết, trực tiếp tỏa hóa. Vị này chân quân vị trí lại là rơi xuống ngoại nhân trong tay. Đống chốc, tất cả tiên viện người càng thêm hốt hoảng. Có một cái chân quân chức vị hết rồi, đây cũng là hết rồi, không có gì lớn, có thể tất cả chân quân chức vị cũng bị mất. Vậy coi như khó lường. Phương thế giới này lúc kia, còn khống chế tại trong tay ai, thì đều là không nói chính xác sự tình. Có một cái tính một, tất cả đều là nỗ lực đang tìm Lâm Minh tung tích. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, này chức vị đều là rơi vào Lâm Minh tay của một người bên trong, theo bọn hắn nghĩ, này chức vị khẳng định là rơi vào một đám người có dụng tâm khác trong tay. Đối phương không biết rốt cục là nghĩ biện pháp gì, có thể giấu giếm tiên viện, tại tiên viện ngay dưới mắt ngồi xuống chuyện lớn như vậy. Cho đến bây giờ, cũng không có bất kỳ một cái nào tiên viện người biết được, thậm chí ngay cả tiên viện những thuộc hạ này cấm chế trận pháp đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương, tất cả đều là thần bí như vậy. Không ai biết được nguyên do trong này. Một tên, lại một tên. Theo từng người chân quân vẫn lạc. Vị trí của bọn hắn dần dần rơi xuống Lâm Minh trong tay. Làm tiên viện có chân quân số lượng không đến một nửa lúc, bọn hắn khủng hoảng liên hồi. Khi bọn hắn có chân quân số lượng không đến 1/3 lúc, từng cái càng là hơn hoảng sợ. Bọn hắn vẫn đúng là chỉ lo lắng có thể hay không đột nhiên xuất hiện một nhóm người đem bọn hắn cho thu thập hết, có thể bất luận bọn hắn sao lo lắng. Đến cuối cùng cũng phát hiện một chút, vậy liền thật là không ai xuất hiện thu thập bọn họ. Bọn hắn từ đầu tới cuối hay là an toàn, đây bất luận kẻ nào đều muốn an toàn. Loại trạng thái này phía dưới, bọn hắn hiện tại có thể làm được cũng chỉ có một việc, đó chính là các loại. Đám người đi ra thu thập bọn hắn. Bất luận kẻ nào đều muốn ở chỗ này chờ đợi. Không ai đi ra thu thập bọn hắn muốn tiếp tục tại loại này thấp thỏm lo âu trong tiếp tục kéo dài. Lâm Minh tự nhiên là không có ra mặt thu thập bọn họ hứng thú. Về phần thay thế cái này tiên viện, lại sáng tạo một cái gì tổ chức. Kia liền càng là không cần như thế. Hắn lần này tới nơi này mục đích cuối cùng nhất, còn là nghĩ muốn phụ trợ chính mình, biến thành dịch cốt kỳ tồn tại. Dịch cốt chính là hắn ngắn hạn mục tiêu, chỉ có đạt đến cái mục tiêu này sau đó, mới tốt đi đảm cái khác. Cái mục tiêu này không thể thỏa mãn, cái khác đều là nói xuông, đều là không có ý nghĩa sự việc. Lâm Minh căn bản sẽ không đi làm, hắn hiện tại sẽ đi làm chính là một ít chuyện có ý nghĩa mà thôi. Vấn đề này trong lòng của hắn đặc biệt hiểu rõ. Hắn vẫn luôn đều biết mục tiêu của mình là cái gì. Vậy vẫn luôn là tại hướng về hắn sở thiết định mục tiêu trước bảo. Phàm là mục tiêu bên ngoài sự việc, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn một chút. Mục tiêu trong sự việc mới là hắn muốn thúc đẩy, lúc trước hắn làm những chuyện kia đều chỉ là vì tự mình hướng về sở thiết định mục tiêu thôi động mà thôi, cũng không phải tại làm vô dụng công. Chân chính vô dụng công, hắn là căn bản sẽ không đi làm. Bây giờ đang ở nơi này, tiến hành tiểu này mục tiêu thôi động. Ngàn năm. Khoảng cách Lâm Minh đạt được cái thứ nhất cựu phù chân quân vị trí, vừa vặn ngàn năm thời gian, hắn cuối cùng là tập hợp đủ 9981 cái cựu phù chân quân vị trí, thế giới này tất cả đường đi cựu phù chân quân đều là Lâm Minh. Toàn bộ đạt đến cựu phù chân quân vị trí sau đó, Lâm Minh ngay lập tức sản sinh một loại trực giác, lộ tuyến của hắn là chính xác. Hắn hiện tại đúng là đang đến gần trở thành phương thế giới thiên đạo chi chủ. Là cái này tu luyện thành vì thiên đạo chi chủ chính xác cách thức, chính là muốn tập hợp đủ tất cả cựu phù chân quân vị trí mới được. Thiếu một cái, đều không thể biến thành chân chính thiên đạo chi chủ. Chương 2261, Đắc đạo phi thăng. Chương 2261, Đắc đạo phi thăng. 81 cái chân quân vị trí bây giờ cũng rơi xuống Lâm Minh trong tay, tiên viện hiện tại bên ấy thực lực tu vi cao nhất người, thì vẹn vẹn là bát phù đỉnh phong mà thôi. Thật sớm. Tại Lâm Minh lấy được chừng phân nửa chân quân vị trí lúc, tiên viện liền đã là bị bỏ tìm kiếm Lâm Minh dự định. Chớ nói chi là hiện tại Lâm Minh đã là chiếm cứ toàn bộ chân quân vị trí. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ là đang chờ. Chờ đợi Lâm Minh chiếm cứ chân quân vị trí lại lần nữa thả ra ngoài, này theo bọn hắn nghĩ, chính là chuyện đương nhiên sự việc. Bất luận cái gì chân quân đều cũng có thọ nguyên hạn chế. Bọn hắn chỉ cần nhịn đến Lâm Minh thọ nguyên hao hết, tự nhiên cũng liền có thể một lần nữa tranh thủ đem cái này chân quân vị trí thu hồi đến bọn hắn tiên viện trong tay. Nhưng lúc này đây, bọn hắn nghĩ lầm rồi. Cái này và chính là một vạn năm. Một vạn năm bên trong, kia bát phủ tồn tại cũng không biết nấu chết rồi bao nhiêu sóng. Nhưng bọn hắn vẫn luôn đều không có cảm thụ đến chính mình có bất kỳ đột phá đến chân quân vị trí cơ hội. Chân quân vị trí vẫn luôn đều không có thời gian ra đây. Bọn hắn cũng vô pháp biến thành chân quân. Không có cách, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ. Một vạn năm, ba vạn năm, mười vạn năm. Này lâu đời tuế nguyệt thậm chí đều bị bọn hắn sản sinh một loại ảo giác, cựu phù chân quân tại bọn họ trong ý thức, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua. Trong hiện thực, thì căn bản không thể nào tồn tại. Nếu không phải như vậy, sao cho đến bây giờ, liền không có người có thể đủ lại biến thành cựu phù chân quân, cũng không có bất luận cái gì tuyên bố chính mình là cựu phù chân quân người xuất hiện trên thế gian. Nay thời gian 100.000 năm trong, Lâm Minh vẫn luôn cũng tại chỉnh hợp này 81 cái phù chú con đường. Phù chú con đường muốn suy cho cùng, sáp nhập là một cái phù chú con đường, hắn có thể đủ biến thành thiên đạo chi cảnh. Tự thân thế giới chân thật trong cảnh giới, cũng mới có thể đủ đột phá đến dễ cốt chi cảnh. Chân chính có nhìn biến hóa thoát thai hoàn cốt. Dung hợp phù chú con đường, có thể cũng không phải đơn giản như vậy, một việc, không có thời gian nhất định cùng thủ đoạn, là căn bản không có cách nào làm được. 10 năm. Nương tựa theo Lâm Minh kia hùng hồn tích lũy, lại chọn vẹn dùng thời gian 100.000 năm. Lâm Minh lúc này, vậy chân chính hiểu rõ phương thế giới này trong, làm sao lại không có những người khác có thể làm đến bước này, siêu thoát thế giới này, thành tựu thiên đạo cảnh giới. Không vì cái gì khác, này thời gian thật sự là quá dài. Đừng nói là thế giới này trong những người này, liền xem như ngoại ma, vậy trên cơ bản là muốn dựng vào chính mình tất cả thọ nguyên. Đây là không tính đến tiền kỳ thời gian tu luyện, cùng với đạt được này 81 cái phù chú lộ tuyến cựu phù chân quân thời gian. Chính là hôm nay. Chờ đợi thời gian 10 năm, Lâm Minh cuối cùng là cảm thấy mình hoàn toàn sát nhập 9981 cái phù đạo đường đi. Tại cố gắng của hắn phía dưới, nguyên bản mỗi con đường tắt 9 cái phù chú hợp 2 là 1. Tiếp theo là 81 đạo phù chú hợp 2 là 1. Trong cơ thể của hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có một đạo phù chú, kia phù chú phía trên viết một ngày chữ. Xong rồi. Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra một tia hưng phấn, hắn cảm giác được bốn phía mơ hồ xuất hiện tiếng gió cùng bắt lực, chỉ dẫn trông hắn hướng lên bầu trời mà đi. Hắn vậy không hạn chế trên người mình loại cảm giác này, tùy phong mà động, chậm rãi hướng lên trời bên cạnh bay đi. Đúng lúc này, liền thấy trên trời xuất hiện một đạo hào quang vạn đạo cửa lớn màu vàng nóng, cổng lớn trước đó, vô số đạo thải sắc cầu thang kéo dài mà ra, mai cho đến Lâm Minh dưới chân. Thải sắc cầu thang bốn phía còn quấn đủ loại điểm lành dã thú. Toàn bộ thế giới tất cả tu tiên chi nhân, bọn hắn cũng cảm giác được khác thường, linh lực trong cơ thể rung động, tựa hồ là đang rung động. Hướng về có chút tồn tại tỏ vẻ thần phục. Tất cả mọi người cảm nhận được này dị động, tất cả đều thuận theo nhìn linh lực cảm chi phương hướng ra đây, hướng lên trời vừa nhìn quá khứ. Nhìn một cái, liền thấy trên trời kia to lớn môn, vô cùng to lớn cầu thang, cùng với một đạo quán thông thiên địa ngũ sắc ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ phía dưới, có rất nhiều linh thú bay múa. Trên cầu thang, rõ ràng có một đạo bóng người chậm rãi mà lên. Chỉ là khoảng cách thật sự là quá xa, bóng người kia lại cũng không lớn. Bọn hắn vẹn vẹn là có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ một bóng người, căn bản thấy không rõ lắm đạo nhân ảnh kia khuôn mặt. Giờ này khắc này, Những người tu tiên kia trong lòng cũng hiện ra một từ ngữ tới, một để bọn hắn vô cùng xa lạ từ ngữ, phi thăng. Lại thật sự có người có thể đủ phi thăng. Người này còn chưa không phải bọn hắn tiên viện người. Rốt cục là ai? Hắn vì sao có thể làm được đây hết thảy? Hắn đến cùng là thế nào làm được? Không ai có thể trả lời vấn đề của bọn hắn, cũng sẽ không có người tiến hành trả lời. Một ít đã theo trong rung động khôi phục như cũ tu tiên giả cắn răng một cái, hướng về kia thiên thê phương hướng bay đi. Bọn hắn đến là muốn xem xét chính mình có phải hay không có thể có nhất định cơ duyên, đi theo vị này phi thăng người cùng nhau phi thăng tới bị ngã trong. Nhưng bọn hắn thân hình vừa mới bay lên, sau một khắc thì lại lần nữa rơi vào trên mặt đất. Thiên địa cấm bay. Giờ này khắc này, thế giới trên trời đất, chỉ có một người như vậy có thể bay lên trên thăng. Trừ hắn ra tất cả mọi người, đều chỉ có thể dừng lại trên mặt đất, tuyệt đối không thể đủ bay lên nửa bước. Đây là một loại giam cầm, cũng là một loại hạn chế. Đem bọn hắn một mực hạn chế ngay tại chỗ, trừ hắn ra những người khác chỉ có thể ngước nhìn Lâm Minh. Tại mọi người ngước nhìn trong, Lâm Minh chậm rãi theo trên bậc thang, một đường đi tới kia ngũ sắc cửa lớn trước cửa, một bước bước vào. Ngũ sắc cửa lớn quan bế. Trên bầu trời dị tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng là tại đây dị tượng biến mất không thấy gì nữa lúc, thế giới này trong những kia bát phù đỉnh phong tồn tại, vậy cùng một thời gian cảm nhận được chính mình bước vào đến cửu phù chân quân chi cảnh cơ hội. Bọn hắn không cần nghĩ ngợi, không có bất kỳ cái gì một chút do dự, ngay tại chỗ bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đột phá cửu phù chân quân chi cảnh. Bọn hắn đều tin tưởng, mình nếu là chậm hơn một bước, có thể này cơ hội thì chớp mắt là qua, rốt cuộc rơi không đến trên người của bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều có chỗ suy đoán, vừa mới phi thăng vị nào, hẳn là tập hợp đủ 9981 đạo phù chú lộ tuyến cửu phù chân quân vị trí, mới có thể bước vào đến cửu phù chân quân vị trí. Nhưng phàm là thiếu một cái, cũng không còn có bất cứ hy vọng nào có thể bước vào đến phi thăng chi cảnh. Một lần xem lễ, cũng làm cho bọn hắn tìm được rồi bước kế tiếp phương pháp tu luyện. Dĩ vãng những kia cửu phù chân quân, một sáng đạt đến cảnh giới này, vậy thì bắt đầu nằm ngửa. Bọn hắn đi tới không đường, chỉ có thể đi bồi dưỡng gia tộc hậu nhân, cho dù là bọn họ trong lòng lại có phải không cam tâm, cũng liền chỉ còn lại đầu này con đường. Tối thiểu, hiện tại những thứ này chân quân, cùng với hậu thế những kia chân quân nhóm, đã ấy là biết nói một cái bọn hắn cũng có thể phi thăng con đường. Duy nhất một chút, chính là đầu này phi thăng con đường, bọn hắn những người này đến cùng phải hay không có thể đi được không? Có hay không có nhiều như vậy thọ nguyên đi thông, bọn hắn hiện tại còn hết thể đều không biết. Ít nhất là có một hy vọng. Chương 2262, quỷ vực chuẩn bị ở sau chương 2262. Quỷ vực chuẩn bị ở sau Lâm Minh cho phương thế giới này lưu lại một phi thăng có thể cùng hy vọng sau đó, tự thân đã là từ đại môn kia trong đi ra. Đến một cái không gian khác trong, tựa hồ là một chỗ vũ trụ mịt mờ. Rộng lớn mà to lớn. Phóng tầm mắt nhìn lại, bên ngoài là vô số ngôi sao. Kia tinh thần có lớn có nhỏ. Mà chính hắn, lúc này thì đứng ở một ngôi sao phía trên, tinh thần lực mở rộng ra, quan sát kỹ, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình chỗ đứng, dường như cũng không phải một tinh thần, mà là một người bề ngoài. Hắn lại đứng ở trên người một người. Người này thật sự là quá khổng lồ. To lớn đến như là một ngôi sao giống nhau. Là cái này dịch cốt kỳ sao? Lâm Minh trong ánh mắt dần hiện ra một tia bất ngờ, hắn còn là lần đầu tiên hiểu rõ dịch cốt kỳ chân chính dáng vẻ. Ngay tại hắn suy tư lúc, sau lưng một thanh âm truyền đến. "Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu, đạt thành chân chính siêu thoát cảnh giới, kiến thức đến phương thế giới này chân chính hình thái." Nghe âm thanh, Lâm Minh nhìn sang, chỉ thấy phía sau hắn không biết khi nào xuất hiện một tên đạo nhân áo đen. Trên người đối phương tựa hồ là không có bất kỳ cái gì một chút khí tức đồng dạng. Cứ như vậy đứng, Lâm Minh tinh thần lực trong, nhưng không có cách quan sát được đối phương mảy may. Lâm Minh biết được, này hoặc là tu vi của đối phương thực lực vượt qua chính mình quá nhiều, hoặc chính là đối phương thân hình này là có nhất định cổ quái. Lâm Minh hiện tại cũng không tốt phán đoán rốt cục là cái trước hay là hắn. Hắn duy nhất có thể làm chính là gìn giữ đề phòng. Hắn hiện tại thân hình vẫn như cũng là phân hồn, còn chưa không có chân chính dung nhập vào chính mình bản thể trong, liền xem như bị phá hủy rơi mất, giống nhau là có thể lần nữa phục sinh. Đối với người này, hắn ngược lại là không có quá lớn e ngại, chỉ cần bản thể tại, hắn thì còn có thể lại một lần nữa đi qua chính mình trước đó đi qua con đường, lần nữa đạt tới loại cảnh giới này. Duy nhất chính là cần thời gian nhất định mà thôi. Người khác có thể khiếm khuyết thời gian, Lâm Minh nhất không khiếm khuyết chính là thời gian. Hắn duy nhất có chính là vô tận thời gian. Về điểm này, hắn cùng người khác hoàn toàn không giống. Người là ai? Lâm Minh vậy không kiêng kỵ, tương đối trực tiếp hỏi đến. Ta. Đối phương cười cười, sau đó chỉ Lâm Minh dưới chân. Tên ta là Trần Tinh, ngươi có thể gọi ta Trần Tinh đạo nhân. Ngươi. Lâm Minh đã hiểu đối phương ý tứ, muốn mở miệng hỏi một hai, nhưng lại cảm thấy muốn hỏi vấn đề thật sự là quá nhiều rồi. Hai người bọn họ chẳng qua là lần đầu gặp gỡ, đối phương chưa hẳn khẳng trả lời, trong lúc nhất thời lại đã ngừng lại hỏi, ngược lại nói ra, nguyên lai là Trần Tinh đạo hữu, có nhiều đắc tội, còn xin đạo hữu đừng nên trách. Không sao cả. Trần Tinh vừa cười vừa nói, đạo hữu mới vừa từ của ta nội bộ bên trong tiểu thế giới phi thăng mà đến, chưa cùng mình bản thể dung hợp, đối với cái này phương thế giới bản chất có nhất định có hiểu, đó là đương nhiên. Có vấn đề gì có thể xin vui lòng hỏi, chỉ cần là ta biết, có thể nói, đều có thể báo cho biết cho đạo hữu. Ngươi năng lực nhìn ra ta là ngoại ma. Đương nhiên. Trần Tinh chuyện đương nhiên nói ra, trên người ngươi khí tức cùng hồn lực cũng nói cho ta biết, ngươi cũng không hoàn toàn là trong cơ thể ta thế giới người, bình thường mà nói, dựa theo của ta thiết kế, trong cơ thể ta thế giới những cái kia nhân loại, cũng là không có cách nào tu luyện tới phi thăng chi cảnh, ngươi thân là ngoại ma, có thể tu luyện tới cảnh giới này, cũng thuộc về tương đối khó được. Ngươi biết quỷ vực sao? Lâm Minh không tiếp tục quản cái gì ngoại ma không ngoại ma, ngay lập tức mở miệng hỏi thăm một câu. Đương nhiên hiểu rõ. Xem ra ta cũng không có đoán sai, đạo hữu quả nhiên cũng là hạ giới phi thăng lên tới nhân tộc thiên tài. Cũng không biết đạo hữu là có dạng gì một cơ duyên, mới có thể bước vào này tinh thần cảnh giới. Trần Tinh dường như hỏi, lại như lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhìn thấy Lâm Minh hơi nhíu mày, hắn vội vàng ở phía sau tăng thêm một câu. Đạo hữu có thể không cần trả lời, ta chỉ là có chỗ hoài nghi mà thôi. Chúng ta mỗi một tên từ hạ giới phi thăng lên nhân loại tới thiên tài, đều cũng có nhìn không muốn người biết tuyệt đỉnh cơ duyên, mới có thể tiến giai tinh thần cảnh giới, nếu không rồi sẽ giống như những người khác, khốn thủ quỷ vực, trung thân bị khóa, chỉ có thật sự đạt đến tinh thần cảnh giới, mới có thể theo kia quỷ vực lao lung trong thoát khốn mà ra, từ đó chính mình trưởng khống thân hình của mình. Trần Tinh đơn giản một câu giải thích, Lâm Minh cũng không có thả lòng cảnh giác, vẫn như cũng là đánh lấy liếc mắt đại khái nói ra, đạo hữu có lẽ có cơ duyên gì? Ta chẳng qua là bạch đinh một, năng lực có cái gì cơ duyên? Có thể tới cảnh giới cỡ này, một là dựa vào thiên phú của ta, hai chính là dựa vào nhìn cố gắng của ta. Nghe nói Lâm Minh lời ấy, Trần Tinh chỉ là cười cười, cũng không coi là thật. Có thể đến loại cảnh giới này, ở đâu là thiên phú cùng nỗ lực là có thể. Không có nhất định cơ duyên, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới cảnh giới cỡ này. Có thể cơ duyên vật này, kia lại là càng ít người biết lại càng tốt. Lâm Minh mới cùng mình gặp nhau, làm sao lại đem cái này cụ thể cơ duyên nói cho chính mình. Trần Tinh cũng có thể đã hiểu. Chỉ nghe Lâm Minh vậy phát ra nghi vấn của mình. Trần đạo hữu, dám hỏi này tinh thần cảnh giới, chính là dịch cốt cảnh giới sao? Vậy ngươi trong quỷ vực cũng là một phương đại thành thành chủ, ngươi tất nhiên đã có thể đi ra quỷ vực lao lung, lại vì sao muốn giữ lại quỷ vực đại thành chức thành chủ? Hắc hắc, Trần Tinh cười cười, ta liền biết, đạo hữu khẳng định là muốn hỏi cái này vấn đề. Không sai, tinh thần cảnh giới chính là dịch cốt cảnh giới, và đạo hữu linh hồn cùng cơ thể dung hợp duy nhất, căng đức trên người xiển xích, thân hình rời đi quỷ vực, liền xem như sơ bộ đạt đến tinh thần cảnh giới. Về phần giữ lại quỷ vực đại thành thành chủ thân phận, ta hy vọng đạo hữu vậy lưu lại một đạo phân thân, giống như chúng ta khởi công xây dựng một đại thành, cũng coi là lưu lại cho mình một đường lui. Lỡ như có một ngày, ngươi đang bên ngoài bị ngoại địch chém giết, chân thân bị hủy, kia quỷ vực trong, ngươi lưu lại cái đó phân thân liền có khả năng chuyển biến thành vị ngươi chân thân. Bảo đảm ngươi còn có cơ hội đông sơn tái khởi, nếu không phải như vậy, ngươi liền có khả năng toàn bộ bị diện sát rơi. Tiểu nói này, Lâm Minh lập tức liền hiểu. Chẳng thể trách hắn từ trước đến giờ đều không tại quỷ vực trong nhìn thấy những thứ này đại thành thành chủ qua lại ra tay trương thu giết đối phương, bọn hắn cũng hiển hiện như thế bình thản. Nguyên lai tất cả căn nguyên chính là ở đây. Quỷ vực trong đại thành thành chủ cũng chỉ là phân thân mà thôi. Đó là bọn họ lưu tại quỷ vực trong chuẩn bị ở sau. Chỉ cần bản thể không có vấn đề gì, chuẩn bị ở sau là căn bản không cần vận dụng. Quỷ vực nơi này là đặc thù, ngoại nhân tùy tiện trong lúc đó là không có khả năng tiến vào quỷ vực trong, cũng là bọn hắn những thứ này bị giam cầm ở nhân loại ở bên trong mà thôi. Bọn hắn ở bên ngoài gặp phải kẻ thù, có thể cái khác chân thân cùng phân thân cũng có thể bị diệt sát đi, hết lần này tới lần khác quỷ vực bên trong phân thân sẽ không lọt vào loại nguy hiểm này. Tại đây phóng một phân thân, thật sự chính là tương đối có cần phải. Chương 2263, hồn dung thân hình chương 2263, hồn dung thân hình đạo hữu, đây chẳng qua là một ít kiến thức căn bản, chờ ngươi hồn dung thân hình sau đó, tự nhiên là sẽ biết. Trần Tinh đối với mấy cái này đồ vật cũng không phải quá để ý, vừa cười vừa nói, ta lát nữa giới nhân tộc thiên tiêu, có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, đúng là không dễ, vì phụ trợ tu luyện, chúng ta mấy người, gây dựng tán tu liên minh, chú ý chính là một tài nguyên cùng hưởng, hô bang hỗ trợ, nhưng lại không biết đạo hữu có hứng thú hay không gia nhập. Lâm Minh nghe xong, liền hiểu đây là Trần Tinh mục đích, hắn do dự một chút, cũng không có mở miệng từ chối, vậy đồng dạng cũng không cùng ý, ngược lại là nói xong, Trần đạo hữu, ngươi vậy đã nhìn ra, ta mới vừa vặn đến cảnh giới cỡ này, đối với hiện tại cảnh giới, cùng với sau này tình huống, cũng đều không hiểu rõ, cũng đều không có gì quy hoạch, có thể hay không cho ta một chút thời gian, để cho ta tìm hiểu một chút, tự hỏi một chút, chờ ta hiểu rõ sau đó, rồi quyết định có phải hay không. Muốn gia nhập đến ngươi cái này liên minh, làm sao? Đương nhiên có thể. Siêu. Theo lời của hắn, hai đạo phù chú theo trên người hắn bay ra, rơi xuống Lâm Minh bên người. Này hai đạo phù chú, một đạo là truyền âm phù chú, ngươi tùy thời đều có thể dùng hắn đến liên hệ ta. Một cái khác, là ta đối với hiện tại cảnh giới một ít thô thiển hiểu rõ, ngươi có thể tiến hành xem xét, ta chính là ở đây chờ đợi đạo hữu tới trước. Đa tạ. Lâm Minh lập tức nói tạ. Cho dù không biết đối phương rốt cục là có cái gì tính toán, hắn như trước vẫn là nói lời cảm tạ một tiếng. Vật như vậy, hiện giai đoạn mà nói, đối với hắn hay là có nhất định trợ lực. Vực này đồ vật, hắn tự nhiên là sẽ không hướng ra phía ngoài đẩy đi. Như thế, ta thì không ở thêm đạo hữu mời. Trần Tinh khách khí một câu, sau đó vung tay lên. Lâm Minh cũng cảm giác được thân hình của mình trước chuyển đến một cỗ không cách nào chống cự đại phong, đưa hắn thân hình trực tiếp cho thổi lên, hướng về tinh không trong thổi qua. Thân hình bay tới tinh không phía trên về sau, Lâm Minh vậy cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện một điểm neo. Hắn vốn năng lực sản sinh một loại trực giác, vậy liên hẳn là thân hình của mình vị trí, thì hướng bên ấy mà đi. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Minh thân hình bắt đầu ở hắn thao túng phía dưới, hướng về kia chỗ điểm neo phiêu động, tốc độ trước chậm sau nhanh, càng lúc càng nhanh. Đến phía sau, vẹn vẹn là mấy cái trong nháy mắt thời gian, hắn liền đã là đạt đến điểm neo vị trí. Siêu, đống chốc liền chui vào đến điểm neo trong. Chính như Lâm Minh suy nghĩ một dạng, kia điểm neo chính là hắn thân hình vị trí. Hắn đống chốc thì bước vào đến thân hình của mình trong. Đúng lúc này, Lâm Minh thì ngạc nhiên phát hiện, trói buộc chính mình không biết bao nhiêu năm kia bình cảnh cuối cùng là xuất hiện buông lỏng. Thân hình của hắn trong chân ngôn lực lượng nhanh chóng dâng lên. Tất cả chân ngôn chi lực cùng một thời gian vượt qua bình chướng, chúng nó tiến giai sau đó, tất cả đều hóa thành một giọt máu tươi. Kia máu tươi trong mang theo man hoang khí tức. Sau đó Lâm Minh thân hình bắt đầu tăng gọn. Thân hình của hắn vậy bắt đầu bị quỷ vực chỗ bài xích. Lâm Minh trong lòng bản năng sản sinh một loại hiểu ra, hắn biết mình hiện tại nên rời khỏi quỷ vực. Nay quỷ vực đã cũng không phải hắn có thể tiếp tục chờ đợi. Thân hình trong lúc đó, đột nhiên dần hiện ra một đạo phân hồn đến. Đây là hắn lưu tại quỷ vực trong căn cơ. Liên như là kia Trần Tinh nói tới, tương lai thật xảy ra vấn đề gì lúc, hắn quỷ vực phân thân còn có thể trở thành bản thể, bảo đảm mình còn có một đầu sinh lộ. Hắn chân thân thì đột phá quỷ vực hạn chế, dẫn thân vào đến tinh không trong, ở trên trời sao, thân hình chính thức tăng gọn. 1 trượng, 2 trượng, 1000 trượng, 1 vạn trượng. Dường như không tốn sức chút nào, Lâm Minh thân hình liền đã phồng lớn đến mấy vạn trượng chi cao. Kia rung động ầm ầm âm thanh, nhường gần đây trong vũ trụ tu luyện tinh thần người sôi nổi mở mắt ra, bọn hắn cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái phương hướng này, nhất là kia Trần Tinh thì càng là kinh ngạc. Vị này tư chất mạnh mẽ như vậy sao? Vừa bước vào đến tinh thần chi cảnh, liền đã có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Nay đã có thể so với một ít cổ lao thần tu gia tộc. Nhìn tới ta vừa mới giao hảo cử động là chính xác. Người này, ta là nhất định phải đưa hắn kéo vào đến chúng ta tán tu liên minh trong tới. Khiếp sợ cũng không chỉ là Trần Tinh một người, những người khác cũng đều sôi nổi vẻ mặt kinh ngạc. Đây là cái nào thần tu gia tộc con cháu? Vừa ra tay thì có uy thế cỡ này? Chưa nghe nói qua. Có lẽ là nào đó ẩn thế thần tu gia tộc đi. Chúng ta đối nó vẫn là phải khách khí một ít, chuẩn bị một ít quà tặng đi. Những người này vậy sôi nổi là đang suy đoán Lâm Minh thân phận. Lâm Minh đối với những người này ý nghĩ, đó là cũng không biết. Tại thân hình hắn tăng vọt một mấy mắt, trong óc hắn nhiều rất nhiều thứ. Một mấy mắt, là hắn biết Trần Tinh vì sao cùng hắn nói những cơ sở kia đồ vật. Quả nhiên, như là Trần Tinh nói tới một dạng, những cơ sở kia thứ gì đó, làm Lâm Minh thực sự trở thành tinh thần cảnh tồn tại thời điểm, một cách tự nhiên rồi sẽ biết được. Tinh thần cảnh giới, lại gọi là thần linh cảnh giới, là cần bọn hắn ngưng tụ ra một giọt phản cổ thần huyết mới có thể đạt tới cảnh giới. Không cách nào ngưng tụ phản cổ thần huyết, cũng chỉ có thể cả đời cũng dừng lại tại hạ cấp cảnh giới. Muốn ngưng tụ phản cổ thần huyết, muốn như là Lâm Minh trước đó làm một dạng, tại một phương thế giới trong, tu luyện tới thiên đạo cảnh giới. Nếu không thì không cách nào có phản cổ thần huyết. Cũng đúng thế thật, Lâm Minh trước đó vô số tuế nguyệt, thử vô số phương pháp, nhưng vẫn đều không được đột phá chi pháp nguyên nhân. Cùng lúc đó, huyết mạch truyền thâu trong ký ức, còn mang theo phương pháp tu luyện. Này phương pháp tu luyện, gọi là tinh thần tu luyện quyết, chia làm nội ngoại hai chủng phương pháp tu luyện. Bên ngoài luyện chi pháp, cần hấp thụ tinh không trong tinh không thiên thạch rèn luyện cơ thể. Phương pháp nội luyện thì cần muốn ngưng tụ phân thân, lần nữa vùi đầu vào bên trong tiểu thế giới, chờ phân thân tu luyện tới thiên đạo chi cảnh lúc, tự thân thực lực tu vi thì còn sẽ có một tăng lên, có thể lần nữa đạt được một giọt phản cổ thần huyết, thuần hóa cảnh giới của mình thực lực. Có chút ý tứ. Loại cảnh giới này, đúng là có chút ý tứ. Nhìn như vậy đến, Trần Tinh bọn hắn tìm chính mình tổ kiến liên minh, chính là muốn cùng nhau thám hiểm vũ trụ nơi, tìm kiếm tinh không thiên thạch. Lâm Minh bỗng chốc thì đối với Trần Tinh bọn hắn ý nghĩ có một cơ bản ý nghĩ. Không, không mẹn mẹn là như thế, có thể bọn hắn còn đối với trên người ta thần huyết cảm thấy hứng thú. Vậy tu luyện chi pháp trong, vậy còn ghi chép một loại tà pháp, đó chính là hấp thụ cái khác tinh không cảnh giới thần linh, thôn phệ bọn hắn thần huyết, đến tăng cường thực lực của mình. Chỉ là loại phương pháp này là có nhất định tệ nạn. Một khi dùng loại phương thức này, mỗi lần hút vào đến những người khác thần huyết sau đó liên đối rồi sẽ hấp thu vào đến đối phương ký ức cùng với tinh thần lực. Những thứ này trong cơ thể hắn nhiều, rồi sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn trước đây ý thức ký ức. Đến cuối cùng liền sẽ để bọn hắn trở nên điên cuồng. Chương 2264, tới cửa chúc mừng chương 2264. Tới cửa chúc mừng muốn thanh tẩy sạch người khác thần huyết trong ký ức cùng tinh thần lực, liền cần dựa vào cái khác đặc thù tài nguyên, hoặc là cần vô tận tuế nguyệt đến tiến hành làm hao mòn. Thần linh thọ nguyên đều là vô tận, có thể thần linh cũng là có kiếp nạn. Mỗi hơn 100 vạn niên tả hữu thời gian, thần linh rồi sẽ gặp được một lần kiếp nạn. Muốn thông qua kiếp nạn, hoặc là thực lực bản thân đủ mạnh mẽ, hoặc là muốn thông qua thủ đoạn khác đến tiến hành hóa giải. Trong óc ký ức còn có rất nhiều. Đơn giản xem xét phía dưới, Lâm Minh tạm thời lấy ra đối với mình tin tức hữu dụng cũng chỉ có những thứ này. Cái khác thông tin cũng không thể nói là không có tác dụng, lại là có thể sau đó lại nhìn. Hiện tại cũng không cần sốt ruột tra xét. Cũng chính là lúc này, Lâm Minh cảm nhận được có những người khác đang lâm đến trước mặt mình. Chỉ là bọn hắn cả đám đều 10 phần khéo léo, còn chưa không có chính mình thực thể, không còn nghi ngờ gì nữa đều là một ít linh hồn hóa thân. Điều này linh hồn hóa thân, đối phó tinh thần cảnh giới trở xuống người vậy tuyệt đối đủ. Đối phó tinh thần cảnh giới người, đó là hoàn toàn không đủ dùng. Điều này nói rõ những người này cũng là mang theo thiện ý tới cửa, cũng không có muốn lên đến cùng Lâm Minh chính diện chinh phạt ý nghĩa. Lâm Minh cũng có thể đã hiểu bọn hắn ý nghĩa. Hơi cười một chút, thân hình lóe lên, đồng dạng là hiện ra một bộ hóa thân tới. Hóa thân xuất hiện sau đó, đón lấy tới trước đến nhà thăm đám người mà đi. Các vị đạo hữu, vân đạo không có từ xa tiếp đón, mong rằng các vị đạo hữu thứ tội. Vừa thấy mặt, Lâm Minh trước cùng mọi người khách khí một câu, sau đó nhìn mọi người nói, tại hạ Lâm Minh, vừa mới phá cảnh, đối với cái này cảnh giới sự tình giải không nhiều, cũng không hiểu nhân tình gì hiểu đời, có đắc tội địa phương còn xin chư vị thứ tội. Lâm đạo hữu, ngươi thực sự là khiêm tốn, nên là chúng ta những thứ này mạo muội tới chơi mới là. Đúng, Lâm đạo hữu, chúng ta tùy tiện tới trước chúc mừng, còn xin đạo hữu đừng nên trách, là chúng ta mạo phạm. Cái này từng cái cũng không biết Lâm Minh nội tình, vừa lên đến cũng trước nói đến đây lời lẽ khách khí, Lâm Minh cũng chỉ là nghe xong, sau đó khoát tay nói ra, chư vị có thể tới trước chúc mừng, ta thật sự là vui vô cùng, còn xin chư vị đi vào nói chuyện. Tại đây tiến hành đàm luận, vậy khẳng định là không được. Cái gọi là đi vào nói chuyện, cũng là đến Lâm Minh thân hình phía trên dừng lại. Lâm Minh theo túi trữ vật trong lấy ra cái bàn ghế, còn có nước trà những vật này, cho mọi người mang lên. Mời chúng nhân ngồi xuống. Mọi người thấy Lâm Minh chỗ mang lên tới vật phẩm thời điểm, phổ biến đều là những mày, trong ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn, không còn nghi ngờ gì nữa những người này đối với Lâm Minh chỗ bày ra những vật này đều mang một chút tâm tình bất mãn, hoặc nói là theo bọn hắn nghĩ, Lâm Minh cái nhà này thế, chỗ bày ra cũng không nên là những vật này mới là. Bọn hắn đều cho rằng Lâm Minh khẳng định là người nào thần linh gia tộc ra tới người. Cùng bọn hắn những tán tu này là có nhất định khác biệt. Thần linh gia tộc người từng cái cao ngạo vô cùng, lại giàu đến chảy mỡ, quả quyết không thể nào sử dụng những thứ này vật bình thường. Chẳng lẽ nói bọn hắn trước đó hiểu lầm? Người trước mắt cũng không phải cái gì thần linh gia tộc người, hắn cũng chỉ là một cái bình thường tán tu hay sao? Bọn hắn những người này trong ánh mắt cũng hiện ra một tia bất ngờ đến. Nhìn thấy bọn hắn nhăn lại lông mày, cùng với trong ánh mắt toát ra vẻ ngoài ý muốn, Lâm Minh ngay lập tức mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, thế nhưng có vấn đề gì?" "Không." Trong đó một vị nhìn một chút mọi người, vừa chắp tay nói ra, "Con người của ta nói chuyện tương đối thẳng thắn, có đắc tội địa phương còn xin Lâm đạo hữu chớ có trách cứ, dám hỏi Lâm đạo hữu xuất thân từ cái nào thần linh thế gia?" Hắn hỏi một chút ra đây, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Minh chờ đợi nhìn Lâm Minh trả lời. Lâm Minh xem xét, liền biết bọn hắn những người này đây là có chỗ hiểu lầm. Bọn hắn có thể cũng cho là mình khẳng định là cái gì thần linh thế gia người. Đáng tiếc, chính mình nhưng căn bản không phải bất luận cái gì thần linh thế gia người. Chính mình cũng chỉ là một cái bình thường tán tu. Chẳng thể trách nhiều người như vậy đều tới cửa thăm hỏi. Tình cảm mỗi một cái đều là muốn leo lên phía sau mình thần linh gia tộc. Hơi suy tư, Lâm Minh cũng không giấu giếm, vừa cười vừa nói, "Các vị đạo hữu, các ngươi cũng hiểu lầm, ta có thể cũng không phải cái gì thần linh thế gia người, chẳng qua cũng chỉ là một tên tán tu bình thường mà thôi." "Tán tu? Không thể nào." Vừa mới mở miệng người kia quả quyết nói ra, đạo hưu mới vừa tiến vào đến tinh thần cảnh giới, chân thân thì có 3 vạn trượng trở lên, cái kia tối thiểu cũng phải có 10 giọt trở lên thần huyết ngưng tụ mà ra mới có thể. Tán tu làm sao có khả năng có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy thần huyết đến? Lâm Minh cười không nói, cũng không có tiến hành trả lời. Cái này liên quan đến hắn lõi cơ mật. Tinh thần cảnh giới, xem xét thân hình lớn nhỏ, hai nhìn xem thần huyết số lượng. Hắn hiện tại khoảng chừng 30 tích thần huyết. Loại vật này, hắn có phải không hội nói cho những người khác? Nhìn xem Lâm Minh cười không nói, bọn hắn những người này cũng liền đều biết Lâm Minh thái độ. Tinh thần lực của bọn hắn bốn phía quét nhìn xem, phát hiện trừ ra bọn hắn những tán tu này bên ngoài, đến bận đúng là thì cũng không có cái khác bất kỳ một cái nào thần đạo gia tộc người tới trước chúc mừng. Cho nên bọn họ tại tâm bên trong âm thầm giọng thấp đối với Lâm Minh coi trọng trình độ. Có người bắt đầu nói ra, "Tại hạ Tần Minh, chúc mừng bạn tiến giai tinh thần cảnh giới, đây là của ta quà tặng, còn xin đạo hữu không muốn ghét bỏ." Hắn đưa lên một túi chứa vật đến, để người khác không cách nào nhìn thấy hắn rốt cục là tặng cái quái gì thế. Cũng chỉ có Lâm Minh cùng hắn hai người hiểu rõ đối phương rốt cục là đưa cái gì hạ lễ. Có người đầu tiên bắt đầu tặng quà, những người khác vậy sôi nổi phản ứng. Bất luận Lâm Minh đến cùng phải hay không thần đạo gia tộc người, thì nhìn xem Lâm Minh hiện tại triển hiện ra thân hình lớn nhỏ, là có thể hiểu rõ hắn khẳng định cũng không phải người bình thường. Bực này nhân vật, có thể kết giao hay là làm hết sức kết giao tốt, chính là không cần đem nó trở thành thần đạo gia tộc đến tiến hành đối đãi, cho lúc trước thần đạo gia tộc người chuẩn bị món quà, bây giờ lại cũng vô dụng lấy ra. Sôi nổi là hạ xuống chính mình muốn tặng cho Lâm Minh quà tặng cấp, đồng thời từng cái mở miệng, "Chúc mừng bạn, còn xin đạo hữu không muốn ghét bỏ." "Cảm ơn đạo hữu." Mỗi người đưa lên món quà, Lâm Minh cũng nhận lấy, cũng ngỏ ý cảm ơn. Hắn đem mỗi người tặng lễ vật cũng tiến hành đánh dấu, để xác định đây đều là ai tặng, về phần bọn hắn tặng những vật này, tạm thời Lâm Minh cũng không có quan sát. Hắn có thể xác định, ở trong đó khẳng định là có hắn chỗ không hiểu thứ gì đó. Bây giờ lại cũng vô dụng sốt ruột xem xét. Đầu tiên chờ chút đã lại nói, đợi đến về sau đem những vật này cũng phân biệt ra được, lúc kia lại thật sự biết được những vật này đều là cái quái gì thế, phân chia một chút những người này đối với mình đến cùng phải hay không thật sự coi trọng cũng không muộn. Trước mắt quan trọng nhất, vẫn là phải ứng phó những người này, theo trong miệng của bọn hắn làm hết sức hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Hiểu rõ nhiều hơn nữa cảnh giới nội dung. Chương 2265, cảnh giới bí ẩn chương 2265, cảnh giới bí ẩn các vị đạo hữu mời uống trà. Lâm Minh mời bọn họ uống vào phàm trần linh trà, theo mặt mũi của bọn hắn phía trên, là có thể xác định bọn hắn đối với nước trà này cũng không phải rất hài lòng. Không hài lòng về không hài lòng. Lâm Minh hiện tại có thể đem ra được thứ gì đó cũng liền chỉ là cái này mà thôi. Vật gì khác cũng đều là một ít phàm trần trong thứ gì đó, thì càng là không bỏ ra nổi đến tay, cũng càng thêm không thể nào cho bọn hắn lấy ra. Bọn hắn rốt cục có hài lòng hay không, đó chính là bọn họ sự tình. Lâm Minh tạm thời không có biện pháp quá tốt đến thỏa mãn bọn hắn. "Các vị đạo hữu, ta mới vừa vặn bước vào đến tinh thần cảnh giới, đối với này cảnh giới còn không phải hiểu rất rõ, trong óc có một đoạn thái cổ ký ức, nói cho ta biết ngoại dụng tinh thần thiên thạch rèn luyện thân hình, trong trầm ngâm viết, chiết xuất cảnh giới. Nhưng này thiên thạch rốt cục muốn đi ở đâu làm? Ta còn thực sự có chút không rõ lắm, còn xin các vị đạo hữu chỉ điểm." "Lâm đạo hữu, ngươi thật không rõ ràng." "Đương nhiên." Lâm Minh nói khẳng định. "Loại chuyện này ta làm sao lại như vậy lừa gạt các vị đạo hữu? Không rõ ràng chính là không rõ ràng, còn xin các vị đạo hữu chỉ điểm một hai." Bọn hắn nhìn một chút, cơ bản lần này có thể thật xác định, Lâm Minh tiểu chân chỉ là một tên tán tu bình thường, đối với này trong tinh thần sự việc cũng không hiểu biết. Một người trong đó mở miệng nói, "Lâm đạo hữu, này tinh thần thiên thạch sao? Có mấy cái địa điểm có thể đạt được, một chính là đã chết tinh thần cảnh giới cường giả, có thể đem thân hình luyện hóa biến thành thiên thạch, dung nhập với thân, hai chính là trong thái không bay xuống thiên thạch, ba chính là trong thái không thiên thạch mỏ, bốn chính là thái cổ cường giả giấu kín bảo vật hố. Hiện tại đã biết thì này bốn phía địa điểm, cái khác lại có không có cùng địa phương khác có thể đạt được, vậy thì không phải là ta biết. Các vị đạo hữu, các ngươi nhưng có muốn bổ sung? Thần đạo hữu nói rất toàn diện, chúng ta liền xem như muốn có cái gì bổ sung vậy bổ sung không được nữa. Đúng đấy, ngươi đã đem chúng ta muốn nói đều nói, chúng ta còn thế nào bổ sung? Này tinh thần thiên thạch thì này bốn loại đạt được chi pháp. Loại thứ nhất chính là giết chết cái khác tinh thần cảnh giới cường giả. Kia luyện hóa thân hình của đối phương lúc, có phải hay không sẽ cùng luyện hóa đối phương huyết dịch một dạng, cũng có nhất định di chứng. Lâm Minh không cách nào xác định. Hắn vốn năng lực cảm thấy đây là xác suất lớn sự việc. Này di chứng khẳng định là có cái gì phương pháp làm dịu rơi. Nhưng này cụ thể làm dịu chi pháp, những người này thì chưa chắc sẽ nói với chính mình. Hoặc nói là, bọn hắn những người này cũng chưa chắc biết đến rõ ràng như vậy, những người này nói cho cùng cũng liền chỉ là một ít tán tu mà thôi. Cũng giống như mình, đều là tán tu thân phận, lấy được những tin tức này, đều là xây dựng ở bọn hắn so với chính mình sớm hơn một chút bước vào đến tinh thần cảnh giới trong. Biết đến tinh thần cảnh giới tất cả mà thôi. Nếu bọn hắn so với chính mình trễ một chút bước vào đến tinh thần cảnh giới trong, vậy những này sự việc, nói không chừng thì đều là tự mình biết hiểu. Đây là chuyện tất nhiên. Bước vào này cảnh giới thời gian càng dài, tích lũy càng là thâm hậu, thấy được cùng cảnh giới người thì càng nhiều. Hiểu được sự việc rồi sẽ càng nhiều. Cái này vốn là chính tương quan sự việc. Đa tạng, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo, ta này thể nội thế giới nên làm sao mở? Lại vì sao nhất định phải mở thể nội thế giới? Ngoài ra, ta nên làm sao đem vân hồn vùi đầu vào những người khác mở thể nội thế giới trong? Lâm Minh nói là một chuyện. Lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề tới. Mấy vấn đề này tất cả đều cùng thể nội thế giới liên quan đến. Nói thật, hắn tạm thời cũng không có giết chóc những người khác, dùng những người khác thân hình cùng huyết dịch đến phong phú tính toán của mình. Không phải là không thể, mà là không nghĩ. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, trừ phi là chính mình tu đạo con đường đúng là nhận lấy ảnh hưởng, trừ ra giết chóc một đạo bên ngoài, không có những biện pháp khác lúc, mới biết lựa chọn diệt sát những người khác đến tiến hành tu luyện. Bằng không mà nói, hắn cơ bản đều là sẽ không lựa chọn đầu này con đường. Đương nhiên, có người trêu chọc hắn lúc chính là chuyện khác. Bất luận kẻ nào chỉ cần trêu chọc đến Lâm Minh vậy tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, trước đem đối phương cho diệt sát đi lại nói. Diệt sát đi đối phương, vậy cũng đúng đối phương gieo gió gặt bão. Cùng Lâm Minh không quan trọng. Hiện nay cũng giống như vậy, chỉ cần những ngôi sao này cảnh giới người không chủ động trêu chọc Lâm Minh cũng giống vậy là cũng không tính đi trêu chọc bọn hắn. Hắn vẫn còn nghĩ thông qua chính mình phân hồn tiến vào những người khác thể nội thế giới trong, tu luyện tới thiên đạo cảnh giới lần nữa gia tăng chính mình thần huyết. Phương pháp này không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải tu luyện quá nhanh cách. Lại là an toàn nhất, một phương pháp. Cùng những người khác ở giữa nhân quả tranh chấp ít nhất. Nghe được Lâm Minh hỏi như vậy, những người này thì tiến một bước tin tưởng Lâm Minh thân phận thật sự chính là tán tu. Cũng chỉ có tán tu mới biết hỏi ra mấy cái này vấn đề tới. Không phải tán tu, căn bản sẽ không hỏi như thế. Bình thường mà nói, bọn hắn những tán tu này, hay là bình thản làm chủ, thiếu cùng những người khác lên cái gì tranh chấp, tất cả mọi người là có nhất định cơ duyên mới có thể tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này. Ai mà biết được đối phương rốt cục là có bài tẩy gì. Năng lực không lẫn nhau trêu chọc, thì hay là không muốn qua lại trêu chọc tốt. Lại nói, liền xem như diệt sát đi đối phương, chính mình tiểu chân có thực lực kia, đem thân hình của đối phương cùng thần huyết tất cả đều nuốt vào sao? Một khi nuốt xuống, đến lúc đó tinh thần lực cùng hồn lực bị đối phương cho đồng hóa làm sao bây giờ? Trừ phi có thể tìm thấy kia hóa linh đan. Loại đồ vật này, lại là thần đạo gia tộc chỗ độc môn luyện chế đồ vật, tùy tiện có phải không sẽ ở tán tu trong lưu truyền. Bọn hắn muốn đạt được này hóa linh đan, cần có đại giới, lại là tương đối lớn. Năng lực không thu được, hay là không thu được tốt. Nghe thấy lời ấy, vừa mới mở miệng cho Lâm Minh tiến hành giải thích kia thần họ người tiếp tục nói, này thể nội thế giới sao? Đương nhiên là muốn mở, tinh thần cảnh giới, lại gọi thần linh cảnh giới, đến cảnh giới này, muốn sánh vai thần minh, làm sao sánh vai? Chính là trong thể nội thế giới, diễn hóa địa thủy hỏa phong, thúc đẩy sinh trưởng một thể nội tiểu thế giới đến, đồng thời đem chính mình đại đạo cảm ngộ cất giữ trong thể nội bên trong tiểu thế giới, nhường thể nội tiểu thế giới người đến tiến hành cảm ngộ. Mỗi người tu luyện phương hướng khác nhau, thể nội tiểu thế giới tu luyện đại đạo phương hướng thì khác nhau. Thể nội tiểu thế giới người mượn nhờ chúng ta đại đạo đến tiến hành lúc tu luyện, liền có thể làm sâu sắc chúng ta đối với mình đại đạo cảm ngộ đã hiểu, thậm chí có người trực tiếp thông qua chúng ta trong tiểu thế giới đạt đến tiên đạo cảnh giới lúc, chúng ta thì tương đương với là thu được ngoài ra một cái đại đạo phương pháp tu luyện. Kể từ đó, chúng ta thực lực bản thân cũng sẽ càng thêm có chỗ tăng cường. Ngươi nói này thể nội thế giới có phải hay không muốn mở? Lâm Minh nghe đối phương giới thiệu, không ngừng gật đầu, ngay lập tức nói ra, như thế nói đến, này thể nội thế giới, đến vẫn thật là có mở cần thiết. Kia ngoại ma đâu? Bọn hắn nếu là theo trong cơ thể của chúng ta bên trong tiểu thế giới phá thể mà ra, chúng ta cũng giống vậy có thể có tu luyện cảm ngộ sao? Chương 2266, đúng là phân thân chương 2266, đúng là phân thân tự nhiên. Đối phương khẳng định nói, chỉ cần là tại trong cơ thể của ngươi thế giới thành đạo, vậy ngươi khẳng định là có cảm giác biết, cũng có thể đạt được đối phương thành đạo chi pháp. Kia vì sao người khác đối ngoại ma phòng thủ nghiêm ngặt? Lâm Minh tiến một bước hỏi tới. Hắc hắc. Thần đạo hưu cười cười. Ngoại ma thành đạo, có thể lưu lại đại đạo chi pháp, gia tăng chúng ta chiến lược không nói, nhưng cũng có một cái thai hoàng ẩm, đó chính là ngoại ma thành đạo lúc, hội mang ta đi nhóm một giọt thần huyết, để cho chúng ta thể nội thần huyết độ tinh khiết hạ xuống. Kia thể nội thế giới nguyên bản người đâu? Bọn hắn sẽ không. Thật đơn giản mấy câu, liền để Lâm Minh hiểu rõ bọn hắn những người này tại sao muốn đối ngoại ma phòng thủ nghiêm ngặt. Trên người bọn họ thần huyết lực lượng nguyên bản thì cũng không phải quá nhiều. Nếu là thật có mấy chục trên trăm cái ngoại ma thành đạo thành công, kia đến lúc đó bọn hắn khẳng định là hội rơi xuống cảnh giới, thậm chí có khả năng tự thân đều bị ngoại ma cho phân chia hết. Kể từ đó, liền xem như có lưu đối phương thành đạo chi pháp, có thể làm được gì? Nay thành đạo chi pháp, có còn không bằng không có. Phong thủ nghiêm ngặt, liền trở thành bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ cần là có khả năng, đều muốn làm hết sức diệt sát đi những thứ này ngoại ma, không thể để bọn hắn tại trong cơ thể của mình thế giới bên trong thành đạo thành công. Giải quyết cái nghi vấn này, Lâm Minh đem vừa mới cái nghi vấn kia tiếp tục hỏi tham gia đây. Vậy chúng ta lại nên như thế nào đem phân hồn vùi đầu vào những người khác thể nội thế giới trong đâu? Cái này sao? Không thể nói. Thần đạo hưu lắc đầu, nói ra, đây là mỗi người tu luyện bí mật một trong, bí mật trong đó pháp, càng là hơn có thể đổi được một ít chân quý vật. Đạo hưu nếu là muốn hiểu rõ, về sau có thể âm thầm liên hệ đạo hưu khác, xem bọn hắn có phải hay không muốn đem bí pháp của mình cùng đạo hưu tiến hành chia sẻ. Thần đạo hưu ý nghĩa rất rõ ràng. Này tiến vào những người khác thể nội thế giới phương pháp, hoặc là tự mình tiến hành trải nghiệm, hoặc là muốn đánh đổi khá nhiều, theo những người khác trong tay là được. Chỉ có này hai con đường, không có điều thứ ba con đường có thể đi. Lâm Minh gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Những người này món quà, hắn cũng nhận, sau cũng sẽ một liên hệ bọn hắn, đến lúc đó xem hắn chính mình có phải hay không có thể cảm ngộ ra cái này khiến phân hồn tiến vào những người khác thể nội thế giới phương pháp. Có thể cảm ngộ ra đến đó là tốt nhất. Tự nhiên là không cần lãng phí bất kỳ tài nguyên, cùng với nỗ lực bất kỳ đại giới, là có thể thực hiện mục đích của mình. Nếu là mình thật sự không cách nào cảm ngộ ra đến đâu, vậy cũng không có gì. Hắn có thể nghe một chút những người này điều kiện, xem hắn đều muốn trả cái giá lớn đến đâu, mới có thể theo những người này trong tay đạt được mình muốn phương pháp. Chọn lựa trong đó một cái kia nguy hiểm một cái nhỏ nhất đến tiến hành giao dịch. Giao dịch khẳng định là muốn giao dịch. Duy nhất một chút, chính là muốn xác định một chút, cùng ai tiến hành giao dịch vấn đề. Tự nhiên, cái này cũng đều là nói sau. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trước diện hóa trong cơ thể của mình thế giới. Trong cơ thể mình thế giới tạm thời còn không có thật sự biến hóa ra, còn cần thời gian nhất định đâu. Kia đạt được phân hồn chi pháp, cũng không phải là chuyện quá khẩn cấp. Thật sự nóng này còn có một cái khác sự việc. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi có thể thấy được qua cái này cậu một hồn. Lâm Minh khoát tay, trong tay đã là hiện ra hai đạo hình tượng đến, kia hai đạo hình tượng không phải người khác, chính là Tiểu Hắc cùng Tú Hà. Phiếu Thiên Quyền Đế cùng Âm Minh Quỷ Chủ. Có người nhìn thấy này hai đạo hình tượng sau đó, không khỏi kêu lên sợ hãi. Chỉ là nghe hai cái này tên, Lâm Minh chính là không khỏi vui mừng. Cái này nói rõ Tiểu Hắc cùng Tú Hà còn chưa chết. Bọn hắn còn sống sót trong thế giới này. Lưu đạo hữu, ngươi biết bọn hắn? Ừm. Lưu đạo hữu gật đầu một cái, trong ánh mắt vẫn như cũng là mang theo một ít hồi ức cùng vẻ sợ hãi. Phiếu Thiên Quyền Đế cùng Âm Minh Quỷ Chủ, bọn họ hai vị đại năng đã từng sử dụng hóa thân, từng tiến vào quỷ vực tìm kiếm người nào. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Sau đó bọn hắn liền rời đi. Nhưng biết bọn hắn đi nơi nào? Đạo hữu chẳng lẽ đang nói đùa? Loại cấp bậc kia người địa phương muốn đi, ta nào dám tùy ý hỏi tới. Đối phương chỉ cần một ánh mắt, có thể chúng ta những ngôi sao này cảnh giới tồn tại, liền sẽ bị giết chết, trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Tiểu Hắc cùng Tú Hà đã đạt đến loại trình độ này sao? Không. Tiểu Hắc cùng Tú Hà không thể nào đạt tới tình trạng này. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Tiểu Hắc cùng Tú Hà là nào đó tồn tại phân thân. Hạo Thiên Quyền Đế, Âm Minh Quỷ Chủ, là cái này các ngươi nguyên bản chân thân sao? Lâm Minh trong lòng lập tức có một chút suy đoán. Bất luận thế nào, hiện tại tối thiểu đã chứng minh một chút, chính là Tiểu Hắc cùng Tú Hà nên cũng còn sống. Bọn hắn còn sống sót, vậy sau này thì còn có cơ hội gặp mặt. Cho dù Lâm Minh tạm thời là sẽ không đi tìm bọn hắn, tại hiểu rõ bọn hắn có thể chân thân cùng tên thật sau đó, Lâm Minh liền không có ngay lập tức đi tìm bọn họ ý nghĩ, ai mà biết được Tiểu Hắc cùng Tú Hà ký ức có thể đối bọn họ chân thân sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nếu này chân thân đem này trở thành vương hữu, kia Lâm Minh tùy tiện tiến đến, có phải hay không còn sẽ có họa sát thân. Hắn hiện tại vẫn như cũng là muốn tăng lên tu vi của mình thực lực, khi nào tu vi của mình cảnh giới đã là cùng đối phương ngang nhau, thậm chí là vượt qua đối phương. Lúc kia mới là Lâm Minh xuất hiện ở trước mặt đối phương lúc. Thật cho đến lúc đó, cho dù là bọn họ chân thân đối với Lâm Minh có mang nhất định ác ý, bọn hắn cũng vô pháp lại đối với Lâm Minh làm những gì. Chính là mang theo cái này suy xét, Lâm Minh hiện tại cần làm cũng chỉ có một chút, đó chính là tăng lên chính mình. Toàn lực tăng lên tu vi của mình thực lực. Tại đạt tới loại cảnh giới đó trước đó, cái gì đều không cần suy nghĩ nhiều. Hảo hảo che giấu mình, tiếp tục sống. Người cùng này Hạo Thiên Quyền Đế cùng với Âm Minh Quỷ Chủ là quan hệ như thế nào? Lẽ nào bọn hắn làm sơ tìm kiếm người chính là người sao? Dĩ nhiên không phải. Lâm Minh không chút do dự phủ nhận. Ta chỉ là tại nào đó trong vùng đất bí ẩn, đã từng kiến thức qua hai vị này đại năng hình ảnh mà thôi. Nói đến, ta có thể thành đạo, trong đó cũng có hai vị này đại năng công lao, là bằng vào ta mới muốn hỏi một chút, xem xét hai vị này đại năng đến cùng phải hay không còn ở lại chỗ này cái thế giới phía trên, về sau xem xét có phải hay không còn có cơ hội biến thành đệ tử của bọn hắn, bái nhập đến môn hạ của bạ quạ bọn hắn, thật sự đạt được truyền thừa của bọn hắn. Hắc hắc. Lưu đạo hữu cười cười. Lâm đạo hữu, nếu ngươi thật là ý nghĩ này, vậy chỉ sợ là ngươi ý nghĩ muốn thất bại. Bực này đại năng tùy tiện trong lúc đó, có phải không sẽ đem truyền thừa của mình lưu lại, liền xem như lưu lại truyền thừa, cũng sẽ chỉ truyền cho chính bọn họ hậu thế gia tộc, là cái này thần linh gia tộc. Chúng ta những tán tu này, có phải không hội thật sự rơi vào đến pháp nhãn của bọn họ trong? Chương 2267, thực lực cường hãn. Chương 2267, thực lực cường hãn. Về phần ngươi đạt được những cơ duyên kia, xác suất lớn chính là bọn hắn thành đạo trước đó, để lại một ít cơ duyên mà thôi, Những vật kia, đối với hiện tại cấp bậc này bọn hắn, đã coi như là vô bổ thứ gì đó, bọn hắn căn bản trước mắt, cũng không có khả năng để ý ngươi cũng không cần lãng phí tâm tư, đi tìm tung tích của bọn hắn, thậm chí nói câu không khách khí, thật làm cho bọn hắn hiểu rõ ngươi là sử dụng bọn hắn để lại cơ. Duyên Thành đạo, nói không chừng bọn hắn sẽ đối với ngươi thái độ gì đâu. Lưu đạo hưu trong giọng nói mang theo rõ ràng cảnh cáo hứng thú. Kia tựa hồ chính là tại nói cho Lâm Minh, hắn hiện tại loại thực lực này, căn bản không có tư cách đi trêu chọc bọn hắn. Hiện tại đi trêu chọc bọn hắn, có thể liền có khả năng mang đến cho mình họa sát thân. Đa tạ đạo hưu báo cho biết, ta biết rồi, về sau ta sẽ không lại để chuyện này, vậy còn xin các vị đạo hưu giúp ta giấu giếm một hai. Lâm Minh nhìn lên tới giống như cùng là một tên hoàn toàn người mới tiểu bạch một dạng, đối với chuyện này hoàn toàn không thế nào hiểu rõ, thì vẹn vẹn là thuận miệng hỏi một chút. Trải qua đối phương nhắc nhở sau đó, lập tức ở nơi này đạt được cảnh cáo. Tự nhiên, Lâm Minh lời này liền xem như không nói, cũng không có người sẽ tùy tiện đưa hắn chuyện này để lộ ra đi, hoặc nói là, bọn hắn cũng không có tư cách tiếp xúc đến Khiếu Thiên Quyền Đế tồn tại cấp bậc này. Trên lệch của song phương thật sự là quá lớn. Bọn hắn không có tư cách tiếp xúc đối phương, làm sao có thể cho đối phương nói với Lâm Minh hát trạng. Cùng những người khác kể rõ cái này, vậy lại càng không có ý nghĩa gì. Phàm trần trong cơ duyên mà thôi, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, bọn hắn có thể thành đạo, biến thành thần linh, người nào không có chính mình nhất định cơ duyên. Lâm Minh tự nhiên là đạt được hưởng ứng của bọn họ. Từng cái sôi nổi nói xong, vấn đề này tuyệt đối sẽ giúp đỡ Lâm Minh tiến hành giấu giếm các loại lời nói ngữ. Tiếp xuống gần nửa ngày, Lâm Minh tương đối còn tính là tương đối vui sướng cùng những người này trò chuyện, nói chuyện trọng tâm câu chuyện nhiều hơn nữa chính là trên việc tu luyện. Cùng bọn hắn thỉnh giáo nhìn kinh nghiệm tu luyện. Đừng nói, những người này vẫn đúng là thì chỉ điểm Lâm Minh một hai. Cho dù Lâm Minh hiện tại còn chưa không biết bọn hắn chỉ điểm nội dung đến cùng phải hay không thật sự. Bất quá, này đến không có quan hệ gì. Về sau tự nhiên là có cơ hội tiến hành nghiệm chứng. Nghĩ đến, những người này cũng không có thiết yếu chỉ điểm Lâm Minh giả đồ vật mới là. Hoặc là bọn hắn căn bản không mở miệng đối với Lâm Minh tiến hành chỉ điểm, hiện tại nếu là mở miệng, muốn nói cho Lâm Minh một ít thật sự đồ vật. Bằng không có một ngày Lâm Minh hiểu rõ bọn hắn là đang lừa gạt nhìn chính mình. Lúc kia, bọn hắn nhưng chính là cho mình nhiều tạo một cựu địch. Đây là hoàn toàn chuyện không cần thiết. Xác suất lớn chỉ điểm của bọn hắn cũng đều là chân thật tin cậy, là có thể tin tưởng. Mang theo cái quan điểm này, Lâm Minh nhìn về phía ánh mắt của mấy người bọn họ trong, cũng nhiều mấy phần vui tính. Sau gần nửa ngày, Lâm Minh mới đưa bọn hắn một đưa tới đi, rời đi thân hình của mình, hắn phân hồn cũng trở về đến chính mình chủ hồn trong. Xem kỹ trong cơ thể của mình, phát hiện mình thể nội dường như đang có nhìn một hỗn độn không gian. Mọi thứ đều cũng không có cái gì trật tự. Nhìn tới ta cũng muốn mở ra trong cơ thể của mình không gian mới được, ta lại nên dùng cái gì cách thức mở không gian của mình đâu? Dựa theo trước đó người kia tu luyện hình thức, từng cấp lên cao. Không, đây không phải là đường của ta. Đại đạo của ta cùng hắn không giống nhau. Đúng rồi, phàm trần trong lúc, ta không phải đọc qua rất nhiều chuyện thần thoại xưa sao? Ta nhìn xem không bằng liền lấy những cái kia thần thoại chuyện xưa đi mở mang trong cơ thể của ta không gian. Cái khác Lâm Minh chưa quen thuộc, cổ đại chuyện thần thoại xưa hắn thật sự là quá quen thuộc cực kỳ. Đây chính là xâm nhập trong óc, hắn từ nhỏ nghe được lớn chuyện xưa, mỗi một cái chuyện xưa hắn cũng sâu tận xương thủy, có thể rõ ràng ghi tạc trong óc. Trước có bản cổ sau có thiên. Có quyết đoán sau đó, hắn nhẹ giọng kêu một tiếng, sau đó chính mình một đạo ý thức đầu nhập vào thể nội không gian trong, thể nội hỗn độn trong dựng dục ra phương này không gian trong cái thứ nhất sinh linh. Bản cổ khai thiên tích địa. Sinh linh chạm thiên chạm địa, phân hóa nhật nguyệt tinh thần các loại. Sau đó thế giới này trong xuất hiện những sinh linh khác. Bản cổ sau đó là hồng quân. Vẫn như cũng là Lâm Minh một đạo ý thức. Dựa theo thần thoại thế giới trọng yếu, nữ hoa, thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, chư vị người trong thần thoại tuần tự xuất hiện. Thế giới bắt đầu từng chút một phát triển sinh ra. Thần thoại thời đại sau đó, nên đón tiên thần thời đại, sau đó mới là phạm nhân cũng có thể tu luyện thành tiên. Thiên hạ vạn vật đều có thể tu luyện. Về phần có thể chứng được thiên đạo, vậy cũng chỉ có Hồng Quân đạo nhân một vị. Đến tận đây lại không có những người khác có thể trở thành thiên đạo tồn tại. Thành công mở ra. Nhìn thấy thể nội thế giới không gian đã cơ bản tạo thành nhất định quy tắc trật tự, Lâm Minh vậy yên tâm gật đầu một cái. Hắn lựa chọn cái này thần thoại thời đại chuyện xưa biến thành trong cơ thể mình không gian lõi nội hạch, vậy cũng đúng trải qua nhất định suy tính. Lúc trước hắn theo những người khác thể nội thế giới trong tu luyện thành vì thiên đạo cảnh giới lúc, đối phương phân thân ý thức cũng không có xuất hiện ngăn cản. Lâm Minh ban đầu không hiểu rõ những người khác tu thành thiên đạo cảnh giới ý nghĩa, cũng không có cái gì. Nhưng mà phía sau nghe chúng nhân giới thiệu người khác tu luyện thành vì thiên đạo cảnh giới chỗ tốt cùng chỗ xấu sau đó, hắn vậy lập tức liền đã suy nghĩ minh bạch một việc. Đối phương cũng không phải không muốn xuất hiện, có lẽ là không thể xuất hiện. Nói cách khác, tại đối phương thiết kế thể nội không gian quy tắc lúc, cũng không có thiết kế đến thiên đạo tồn tại cần hiện thân hợp lý quy tắc. Quy tắc nếu hình thành, liền xem như trong cơ thể của bọn hắn không gian, cho dù bọn hắn là thiên đạo tồn tại, trừ phi bọn hắn muốn đem thể nội không gian tất cả toàn bộ đánh nát lần nữa tới qua, bọn hắn những người này phân thân ý thức căn bản là không có cách vì thiên đạo thân phận hiện tại tự thân thể nội không gian thế giới bên trong. Lâm Minh hiện tại dùng Hồng Quân lão đạo thân phận xuất hiện thì không đồng dạng. Hồng Quân lão đạo dù là liền xem như đã thân hợp thiên đạo, đã trở thành thiên đạo một bộ phận, vẫn như cũng là có thể xuất hiện lần nữa. Phong thần thời điểm, thái thượng tam thánh có tranh chấp thời điểm, Hồng Quân thì ra mặt hòa giải qua. Nói cách khác, làm vương thế giới này xuất hiện thánh nhân cũng không cách nào giải quyết hết tồn tại, Hồng Quân là có thể thuận lý thành chương ra mặt tiến hành giải quyết. Đây mới là Lâm Minh lựa chọn này chuyện thần thoại xưa là trong cơ thể mình không gian quy tắc nguồn suối một quan trọng nguyên nhân. Hắn có thể cũng không hy vọng có người sử dụng trong cơ thể của mình không gian thành đạo, chính mình lại chỉ có thể nhìn, cũng không có bất luận cái gì một chút can thiệp lực lượng. Hiện tại thì không đồng dạng. Có này hợp tình hợp lý quy tắc thiết kế, về sau thật đối mặt những thứ này ngoại ma quá nhiều, hắn cũng là có tư cách cùng có thực lực có thể ra mặt tiến hành quá nhiều. Nếu là hắn cái này thiên đạo tồn tại ý thức đều không thể ngăn cản đối phương thành đạo. Vậy liền không có gì nói, nên đối phương thành đạo không thể nghi ngờ. Chương 2268, tiên lạc ổn định chương 2268, tiên lạc ổn định thực sự có người có thể theo hắn lựa chọn cái này chuyện thần thoại xưa hợp đạo thành công, Lâm Minh vậy tương đối yếu kỳ, đối phương hội đi dạng gì một con đường. Đầu này thành đạo con đường, đã có thể tính là trong lịch sử khó khăn nhất một cái thành đạo con đường. Có sự ghi chép trong, cũng chỉ có Hồng Quân một người có thể đủ thành đạo mà thôi. Những người khác mạnh nhất cũng liền vẹn vẹn là một tên thánh nhân. Liền xem như thánh nhân vị trí, vậy cũng đều cũng có hạn chế, những người khác truy cầu cả đời, đều chưa hẳn có thể trở thành một thánh nhân, đừng nói là cái khác. Là cái này thần thoại thời đại chuyện xưa chỗ tốt rồi. Nhất là phương này thần thoại thời đại, thế nhưng có linh khí khôi phục cùng mạt pháp thời đại tồn tại. Thật đến đối phương sẽ phải chính đạo lúc, Lâm Minh trước tiên có thể làm cho cả thời đại tiến vào mạt pháp thời đại trong, tại loại này thời đại trong, đừng quản ngươi rốt cuộc là ai. Lớn đến bao nhiêu cơ duyên, toàn diện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất luận cái gì một chút linh lực đều không có. Bọn hắn liền xem như muốn chứng đạo, cũng phải có đầy đủ thời gian cùng cơ duyên mới được. Cái này hệ thống, có bao nhiêu lợi hại, Lâm Minh vẹn vẹn là đơn giản suy tư, liền có thể đã hiểu trong đó chỗ tốt. Làm xong cái này, bước kế tiếp chính là nghĩ biện pháp đem phân hồn đưa vào đến những người khác bên trong tiểu thế giới. Phân hồn đưa vào đến chính mình bên trong tiểu thế giới, liền xem như cuối cùng có thể chứng đạo, hắn cũng không có quá nhiều tu vi tăng trưởng. Chỉ có phân hồn đưa vào đến những người khác bên trong tiểu thế giới, Lâm Minh mới có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Này phân hồn đưa vào đến những người khác bên trong tiểu thế giới phương pháp, chính mình nhất định phải chiếm được bên trong mới được. Mấu chốt của vấn đề chính là như thế nào mới có thể đủ đem tới tay. Đây mới là vấn đề lớn nhất, cũng là khó giải quyết nhất rơi vấn đề. Lâm Minh hơi do dự một chút, ngay lập tức trước nhắm mắt hấp thu trước đó tiến giai lúc từ thần huyết chi bên trong mang đến những ký ức kia. Cẩn thận nhớ lại một chút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một điểm hữu dụng thông tin. Thần huyết trong trí nhớ chỉ là nói cho Lâm Minh có thể như thế tiến hành tu luyện, cũng không có nói rõ làm sao tiến vào đối phương bên trong tiểu thế giới. Cái này, Lâm Minh trong lúc nhất thời bao nhiêu là có một chút lúng túng. Xem ra, thật sự muốn liên lạc với một chút những người khác, xem xét như thế nào mới có thể đủ theo trong tay của bọn hắn đạt được này tiến vào những người khác tiểu thế giới biện pháp. Không, ta còn là trước không nóng nảy mới là. Trước dựa vào lực lượng của mình tiến hành tu luyện, ta mới vừa vặn tiến vào cảnh giới này trong, tự thân thần huyết còn không có triệt để cùng thân hình tiến hành dung hợp, cảnh giới cũng không thể coi như là 100% ổn định. Hiện tại vậy không nóng nảy tiến hành bước kế tiếp tăng lên, vẫn là phải nắm chặt đem thần huyết cùng tự thân dung hợp, sau đó ổn định cảnh giới của mình. Hoàn thành hai điểm này sau đó, ta lại tìm kiếm kêu bước kế tiếp tăng lên phương pháp cũng không muộn. Lại nói không chừng đến lúc đó liền sẽ có nhân chủ động đưa lên tới bí pháp. Lâm Minh cũng có được phán đoán của mình, như là Trần Tinh Tiểu này muốn đưa hắn kéo vào đến tán tu liên minh trong người, có thể chưa hẳn đô an cái gì hảo tâm. Mặc kệ bọn hắn đến cùng là cái gì dự định, muốn để cho mình gia nhập vào trong liên minh, không cho mình một chút chỗ tốt sao được? Hoặc nói là, đối phương không cho mình một chút con mồi, chính mình làm sao có khả năng mắc câu? Cũng không biết đến lúc đó, này con mồi có phải hay không sẽ đánh thủy phiêu. Mang theo kiểu này dự định, Lâm Minh vững vàng, vậy không chủ động liên hệ những người khác, cứ như vậy yên lặng tiến hành tu luyện, ngưng tụ thân huyết, ổn định cảnh giới của mình. Một ngày, hai ngày, một năm, chỉ trước mắt chính là thời gian 10 năm quá khứ. Trong vòng 10 năm, Lâm Minh biến thành tinh thần thân hình, thì dừng lại ở chỗ này, cũng không có động đậy qua nửa bước, hắn vậy từ trước đến giờ đều không có cùng những người khác chào hỏi qua cái gì. Những người này không đến cửa thăm hỏi, hắn coi như những người khác không tồn tại. Cũng không trêu chọc người khác, cũng không thể tội bất luận kẻ nào. Giống như là hắn từ trước đến giờ đều không có để thăng đến tinh thần cảnh giới đồng dạng. Hắn là một ngôi sao, lại là đông đảo đầy sao trong một, cũng là nhất không chói mắt một cái kia, hắn chính là hắn, ai cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Thời gian 10 năm trong, Lâm Minh hoàn thành hai chuyện, thứ nhất chính là triệt để vững chắc cảnh giới của mình, thực sự trở thành một tên tinh thần cảnh giới cường giả. Chuyện thứ hai, liền là chính mình phân hồn trong quỷ vực, chính thức đã trở thành đại thành thành chủ. Nay cái gọi là đại thành, tự nhiên là hắn phân hồn ở chỗ nào mật địa trên cơ sở thành lập. Có tinh thần cảnh giới thực lực về sau, hắn âm thầm ẩn tàng này mật địa cũng được, quang minh chính đại hiện trước mặt người khác. Trong vùng đất bí ẩn những người này vậy lần đầu tiên như vậy hưng phấn. Nhất là những kia dung hồn kỳ các trưởng lão, càng là hơn từng cái quỷ Lâm Minh trước mặt, Lâm Minh tự nhiên là hiểu rõ bọn hắn ý nghĩa. Bọn hắn đều muốn hiểu rõ tiến giai dung hồn kỳ bí mật. Lâm Minh cũng không có đối bọn họ tiến hành dấu diếm, đơn giản để một câu: Thiên đạo. Khi nào bọn hắn có thể trong linh trùng thế giới tấn thăng đến thiên đạo cảnh giới, khi nào bọn hắn là có thể đạp phá dung hồn kỳ ôn hòa cốt kỳ hàng rào. Bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ dừng lại tại dung hồn kỳ cảnh giới phía trên. Nói thật, Lâm Minh hiện tại cùng hắn những người hầu này nói những thứ này, đều là có một chút sớm. Những người hầu này trong, liền không có một có thể đạt tới dung hồn kỳ tầng 5 phía trên. Tất cả đều là dừng lại tại dung hồn kỳ tầng 5 phía dưới cảnh giới, cùng bọn hắn nói tấn thăng thiên đạo cảnh giới sự việc. Chẳng bằng trước hết để cho bọn hắn đạt tới dung hồn kỳ đỉnh phong chi cảnh đáng tin cậy. Nên nói Lâm Minh đã nói là, cũng đúng thế thật nghệ tình những người hầu này bất vất vả và phục thị chính mình nhiều năm như vậy trên mặt mũi, hắn mới biết đối với những người này kể rõ những thứ này. Nếu không phải có mặt mũi này, hắn há lại sẽ cùng bọn hắn nói thêm nửa câu. Thành lập đại thành sau đó, những người này có thể công khai hoạt động. Lâm Minh thì ẩn cư tại đại thành chỗ sâu, sẽ không tùy tiện lại lộ diện. liền như là cái khác đại thành thành chủ đồng dạng. Nhìn thấy Lâm Minh cũng là như vậy hành động, cùng cái khác đại thành thành chủ giống nhau tử, những thứ này dung hồn kỳ người nhất thời cũng đã biết một chút, đó chính là Lâm Minh bọn hắn những thứ này đại thành thành chủ trong lúc đó, khẳng định là có cái gì hạn chế. Cái này hạn chế hiện tại có phải không công khai? Chỉ có đã trở thành đại thành thành chủ mới có thể biết được. Bọn hắn ngược lại là muốn theo Lâm Minh trong miệng đạt được đáp án. Đáng tiếc, Lâm Minh đương nhiên sẽ không đem chuyện này cụ thể tường tình nói cho bọn hắn. Dù là hắn hiện tại lưu lại cái này phân hồn lực lượng đủ để thoải mái nghiền ép những thứ này dung hồn kỳ cấp bậc tồn tại, hắn cũng không có bại lộ bí mật của mình thói quen. Chính mình những bí mật này, năng lực thiếu một người biết được, thì vẫn là phải thiếu một người biết tốt, người biết càng nhiều, đối với mình thì càng bất lợi. Lâm Minh có thể cũng không muốn để kiểu này bất lợi lan tràn đến trên người mình, hắn lại như thế dự định, cũng là làm như vậy. Ủy vực nhiều một phương đại thành, đối với những người bình thường kia mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chương 2269, lần nữa mời chương 2269, lần nữa mời đại nhân vật bên ấy cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn cũng đều hiểu rõ Lâm Minh bên này đến cùng là thế nào một chuyện. Đương nhiên sẽ không đối với Lâm Minh biến thành đại thành thành chủ có phản ứng gì. Trong lúc nhất thời, tất cả quỷ vực cũng coi là gió êm sóng lặng. Ngày này, Lâm Minh đang nhắm mắt lúc tu luyện, tinh thần lực trong cảm giác được một cỗ tinh thần cảnh giới cường giả khí tức hướng về hắn bên này mà đến. Tinh thần lực của hắn trong lập tức nhìn thấy một tên tinh thần cảnh giới người phân hồn hướng về hắn cái phương hướng này mà đến. Hơi xem xét, là có thể xác định thân phận của đối phương. Trần Tinh, rốt cuộc đã đến. Lâm Minh khẽ miệng lập tức dương lên mỉm cười, không khỏi nhẹ nói nhìn, ngươi vẫn là không nhịn được đi. Đến đây đi, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi trong hồ lô bán đến cùng là cái gì dược. Trần Tinh chủ động tới cửa, Lâm Minh là có chỗ dự tính. Chỉ là Trần Tinh tới muộn như vậy, Lâm Minh ngược lại là có một chút bất ngờ, hắn thấy Trần Tinh nên tới sớm hơn một chút mới đúng. Hiện tại tới muộn như vậy, ngược lại là có mấy phần không đúng. Điều này nói rõ Trần Tinh cùng phía sau hắn người, vậy cũng đều là trải qua thời gian nhất định thảo luận, lúc này mới bàn bạc ra nhằm vào Lâm Minh cách. Nhìn đối phương sắp tới gần, Lâm Minh vậy biến hóa ra một đạo phân thân đến, nên đón. Trần đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi lần này tới trước, thật là làm cho ta chỗ này động tất sinh huy a. Mau mời mau mời. Đem Trần Tinh mời đến trên người mình, Lâm Minh cho đối phương pha nước trà, phân chủ khách rơi xuống, lúc này mới cười ha hả nói, Trần đạo hữu, ngươi cũng biết, ta mới vừa vặn bước vào đến tinh thần cảnh giới, người cùng chính ngắn, có thể cầm ra đồ tốt dường như không có, này linh trà, đã là ta hiện tại có thể cầm ra được đồ tốt nhất, còn xin Trần đạo hữu không muốn ghét bỏ tốt. Làm sao lại như vậy? Chúng ta giao hữu, nhìn xem là thành tâm. Những thứ này nước trà, chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi, ngươi có thể đem ngươi vốn có đồ tốt nhất lấy ra chiêu đãi ta, đã là đối ta coi trọng, ta tự nhiên là lòng mang cảm kích, làm sao lại ghét bỏ. Trần Tinh nói vậy rất xinh đẹp. Theo Trần Tinh trong lời nói, Lâm Minh vậy khoảng có thể đoán ra đây, Trần Tinh lần này tới cửa, khẳng định là đến mời chào chính mình. Cũng không biết đối phương khẳng ra dạng gì một thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc cao một chút, tạm thời bán đi chính mình cũng không phải là không thể suy tính sự việc. Vấn đề duy nhất chính là bán đi chính mình sau đó, có phải hay không muốn để chân thân rời khỏi mảnh tinh vực này, đổi một tinh vực phát triển. Hắn là muốn này bán đi chính mình đủ khả năng có được đồ vật, nhưng cũng vẹn vẹn chính là muốn có được thứ này mà thôi. Hắn nhưng cũng không có chân chính đem chính mình bán cho tính toán của bọn hắn, cho bọn hắn bán mạng, đó là không tồn tại. Cái kia đào tàu lúc, Lâm Minh rồi sẽ không chút do dự từ nơi này thoát đi. Đến, Trần đạo hữu, uống trà. Lâm Minh trong lòng suy tư, trên mặt duy trì nụ cười, nâng chung trà lên đến, mời Trần Tinh uống trà. Hai người uống một chén nước trà sau đó, bắt đầu nói đến chuyện tu luyện. Trần đạo hữu, ta gần đây trên tu luyện gặp phải một chút hoang mang, không biết đạo hữu có thể giúp đỡ giải thích nghi hoặc. Bằng lòng đến cực điểm. Còn xin nói nghe một chút, xem xét ta có phải hay không có thể giúp ngươi tiến hành giải đáp. Lâm Minh thừa cơ hội này, đem tự mình tu luyện phía trên hoang mang trô nói ra, mời Trần Tinh giúp đỡ tiến hành giải đáp, thì bọn hắn hiện tại cái này quan hệ đến xem, trừ phi Trần Tinh không biết, bằng không những thứ này vấn đề nhỏ, đối phương khẳng định là phải giúp một tay. Nếu không chuyện sau đó thì căn bản không cần nói chuyện. Ngay cả điểm ấy vật nhỏ cũng không chịu nỗ lực, nơi nào còn có sau này lời nói. Vấn đề này a. Quả nhiên, Trần Tinh tại nghe xong sau đó, bắt đầu từng chút một kiên nhẫn cho Lâm Minh tiến hành giải thích. Hắn một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giải thích sau đó, Lâm Minh vậy trên cơ bản giải quyết hết chính mình cái này hoang mang. Tương lai cũng có thể tiếp tục tiến một bước tiến hành tu luyện. Tự mình tiến hành lúc tu luyện, rồi sẽ sinh ra loại vấn đề này. Đóng cửa làm xe. Một ít hoang mang không ai tiến hành giải đáp, cũng không có thể tham khảo phương án. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ phương hướng đến cùng phải hay không chính xác. Cái này cùng trước đó Lâm Minh lúc tu luyện mượn nhờ những người khác kinh nghiệm là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại hắn ở chỗ này có thể mượn kinh nghiệm hay là tương đối thiếu. Cũng là Trần Tinh chủ động tới cửa, hắn mới có cơ hội hỏi một hai. Bằng không, Lâm Minh đúng là không có gì cơ hội, có thể tìm thấy những người khác tiến hành hỏi. Trần Tinh trả lời xong xuôi sau đó, Lâm Minh cũng không có khách khí, nói lời cảm tạ một tiếng, thì tiếp tục hỏi kế tiếp vấn đề. Liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề, đem Trần Tinh cũng hỏi hơi không kiên nhẫn. Đối phương đang trả lời một vấn đề sau đó, không cho Lâm Minh nói lời cảm tạ cơ hội, liền vội vàng nói ra, Lâm đạo hữu, ta lần này tới trước à, trừ ra cùng đạo hữu nghiên cứu thảo luận trên việc tu luyện sự việc bên ngoài, còn có một chuyện khác. Ồ, Lâm Minh hiện ra một chút ngoài ý muốn nét mặt đến, nhìn Trần Tinh hỏi đến, Trần đạo hữu, ta chẳng qua là một tên vừa mới bước vào tinh thần cảnh giới người mà thôi, thực lực tu vi cũng rất yếu, tu vi của ngươi thực lực cũng trên ta, năng lực có chuyện gì tìm ta? Hắn trên mặt bất ngờ, nhưng trong lòng thì cười thầm không thôi. Nguyên bản hắn còn muốn xem xét Trần Tinh rốt cục là có thể nhẫn tới khi nào đâu. 10 năm này trong thời gian, hắn tích lũy tu luyện vấn đề, có thể cũng không phải một rưỡi cái. Thật làm cho hắn một thằng hỏi thăm nữa, liền xem như hỏi đến chân trời, cũng giống vậy là có thể hỏi ra tới. Hiện tại cứ như vậy bị Trần Tinh ngắt lời, Lâm Minh trong lòng cũng bao nhiêu là có một chút bất đắc dĩ. Hắn vậy hy vọng Trần Tinh có thể đủ nhiều kiên trì một quãng thời gian. Đối phương kiên trì thời gian càng dài, kia đối chính mình mà nói thì càng một chuyện tốt. Tại đối phương cho thấy ý đồ trước đó, mình có thể nhiều hao một ít lông dê. Lông dê sao? Không hao ngu sao mà không hao? Nhiều hao một ít luôn luôn tốt. Lúc này mới mấy vấn đề, Trần Tinh liền đã là không chịu nổi. Thật không hổ là người trẻ tuổi. Kiên nhẫn chính là kém. Tại tâm bên trong châm biếm một câu, bên hai liền nghe đến giọng Trần Tinh truyền đến. Nói đến, vấn đề này cũng là ta trước đó cùng ngươi đề cập qua, chúng ta tán tu liên minh bây giờ tại phong đại, muốn kéo khép lại nhiều hơn nữa tán tu huynh đệ tiến vào liên minh chúng ta trong, để mọi người cộng đồng tiến bộ, cùng nhau phát triển. Ta hôm nay tới nơi này, còn là nghĩ muốn hỏi một chút Lâm đạo hữu đối với chuyện này nhưng có hứng thú gì? Vấn đề này đến hỏi Lâm Minh. Lâm Minh ý nghĩ sâu trong nội tâm, đó chính là ba chữ: không hứng thú. Đáng tiếc, thân phận bây giờ vậy không ủng hộ hắn nói ba chữ này. Hắn cũng không có trả lời ngay vấn đề của đối phương. Ngược lại là hỏi đến, Trần đạo hữu, cái kia không biết ta gia nhập vào này cái gọi là tán tu liên minh trong, cần bỏ ra cái giá gì? Lại có thể theo trong liên minh được cái gì đồ vật? Còn xin đạo hữu giúp đỡ giới thiệu một hai. Chương 2270, gia nhập chỗ tốt chương 2270, gia nhập chỗ tốt Lâm đạo hữu, chúng ta cái này liên minh là do đông đảo tán tu hội tụ mà thành, tương đối mà nói nội bộ vẫn tương đối lỏng lẻo, dưới lại bộ phận tình huống, cũng không có cái gì quá lớn ràng buộc. Trần Tinh bắt đầu từng điểm giới thiệu. Lâm Minh cũng không nói nhiều, vẻn vẹn là đang không ngừng gật đầu, nghe đối phương lời nói. Không có gì ràng buộc, cũng không có cái gì phúc lợi. Tổ chức của chúng ta càng giống là một tin tức nơi tập kết hàng, nếu là có ai muốn thông qua tổ chức tuyên bố nhiệm vụ gì, mời chào người nào, nhường hắn giúp làm sự tình gì. Lúc này thì đều có thể thông qua tổ chức con đường cho cái khác tóc người bố thông tin. Lâm Minh tâm niệm khẽ động, ngay lập tức nói ra, ý của ngươi là nói, tán tu liên minh thì vẹn vẹn là một cái triệu tập bình đài. Đúng, chính là như thế một ý nghĩa. Trần Tinh nhận đồng nói, tổ chức chúng ta vẹn vẹn cũng chỉ là một triệu tập bình đài, vì trở thành viên môn trợ giúp lẫn nhau cung cấp một bình đài mà thôi, chỉ là có một chút, trong bình đài bất luận là ai, dựa vào bình đài lực lượng thu được hứa hẹn, hay là đạt được thu hoạch gì, lại cũng không muốn tuân thủ nào đó ước định lúc, bình đài rồi sẽ ra tay trừng trị hắn. Đây là chuyện tất nhiên. Bình đài là tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tán tu liên minh trước đó cũng không phải chưa từng xảy ra đen ăn đen sự việc, chỉ cần loại chuyện này bị phát hiện, liên minh rồi sẽ truyền đạt mệnh lệnh truy sát, theo trong liên minh bên ngoài, làm cho đối phương bỏ ra cái giá xứng đáng, kia đại giới phía dưới, đối phương đời này đều sẽ hối hận chính mình đi tới trong thế giới này. Là cái này gia nhập vào liên minh cần thiết nhận duy nhất kết thúc. Nha. Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Ý của ngươi là nói, ta nếu là gia nhập vào liên minh về sau, không có đáp ứng người khác sự tình gì còn chưa tính, một sáng đáp ứng đối phương sự việc, nhất định phải hoàn thành, không hoàn thành, ta rồi sẽ nhận đầy đủ nghiêm khắc trừng phạt. Lâm đạo hữu, không chỉ là ngươi, ta còn có liên minh những người khác một dạng, chúng ta đều muốn tuân thủ liên minh điều quy định này, không tuân thủ người rồi sẽ nhận liên minh lệnh truy sát. Hoặc là ngươi có lòng tin đối mặt cấp hàng tinh cái khác cường giả còn có thể sống sót, vậy liền không cần tuân thủ liên minh quy định. Cấp hàng tinh đừng. Nghe được Lâm Minh nhắc tới bốn chữ này, Trần Tinh vô đùi nói ra, suýt nữa quên mất, ngươi mới vừa vặn tiến vào tinh thần cảnh giới không lâu, đối với cảnh giới này phân chia còn chưa không phải quá rõ ràng, ta thì đơn giản cùng ngươi nói một chút đi, vừa tiến vào đến tinh thần cảnh giới tồn tại, coi như là lưu tinh cảnh giới sau đó chính là tuệ tinh cảnh giới sau đó là hành tinh cảnh giới, lại sau đó mới là hàng tinh cảnh giới tồn tại. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, ngươi bây giờ cảnh giới cùng hàng tinh cảnh giới trong lúc đó lớn đến bao nhiêu chiến lược chênh lệch. Chúng ta tán tu liên minh nguyên thủy nhất tên kia người đề xuất, bây giờ liền đã đạt đến hàng tinh cảnh giới, đầu quy củ này chính là hạn chế quyết định tới, nói cách khác, ngươi, ta hay là cái khác tán tu liên minh người, một sáng vi phạm với đầu quy củ này, liền có khả năng phải đối mặt cấp hàng tinh cái khác người đề xuất truy sát. Trừ phi chúng ta có niềm tin tuyệt đối, có thể trong tay của đối phương còn sống sót, bằng không, ta còn là không đề nghị ngươi đi khiêu chiến đối phương quyền uy. Cấp hàng tinh đừng sao? Lâm Minh gật đầu một cái. Xem ra đến bây giờ, hắn liền xem như lưu tinh cấp đường trong, cũng không phải là mạnh nhất kia cùng một bọn. Hắn hiện tại muốn cùng cấp hàng tinh cái khác tồn tại tác chiến, vậy liền chỉ là hy vọng hao huyền. Nhìn như vậy đến, lúc trước hắn suy nghĩ chỉ lấy chỗ tốt, không thực hiện nghĩa vụ, dường như cũng chưa chắc có thể thực hiện. Bất quá, cái này cũng đều chưa hẳn là tuyệt đối sự việc. Quy tắc có. Rốt cục làm sao? Còn phải xem chấp hành. Có thể chấp hành đi xuống quy tắc, mới là nghiêm khắc quy tắc. Một ít mang tính lựa chọn chấp hành quy tắc, thì cũng không thể tính là cái gì nghiêm khắc quy tắc. Những lời này có lẽ cũng chỉ là Trần Tinh đang hù dọa chính mình mà thôi. Rốt cục làm sao? Còn có đợi đến tiếp sau quan sát. Chờ mình quan sát xem xét, liền biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. À, thì ra là thế, vậy ta một sáng muốn gia nhập đến trong liên minh, cần phải tuân thủ liên minh quy củ, tuyệt đối không thể có đủ bất luận cái gì vi phạm nơi. Lâm Minh làm bộ hứa hẹn một câu. Trần Tinh muốn chính là cái này hiệu quả, vậy nói theo, không sai, chính là như vậy, trong liên minh, hoặc là không đáp ứng những người khác sự việc, một sáng đáp ứng, nhất định phải có thể làm được. Thế nào? Lâm đạo hữu, nghe xong của ta giới thiệu sau đó, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập vào trong liên minh, biến thành liên minh một thành viên? Nói thật, ta hiện tại thì tương đối cần để cho phân hồn tiến vào những người khác nội không gian thế giới phương pháp, không biết ta gia nhập vào liên minh sau đó, có phải hay không có thể đạt được phương pháp này? Lâm Minh vẻ mặt khẩn thiết hỏi đến. Hắn đem mục đích của mình trực tiếp kể rõ ra đây, Minh Minh bạch bạch nói cho bọn hắn, mình rốt cuộc muốn là cái gì? Phân hồn tiến vào nội không gian thế giới phương pháp sao? Phương pháp này chúng ta cũng có, ta cũng có, khi ngươi biến thành liên minh một phần từ lúc, cũng có thể theo liên minh đổi được một phần, chỉ là liên minh có thể đổi được cái này phần phương pháp, cũng không phải bản đầy đủ, có thể sử dụng, nhưng lại có nhất định thiếu hụt, ngươi có thể tiến hành tham khảo sử dụng, đến tiếp sau tham dự vào những người khác trong nhiệm vụ, liền có thể đạt được đối phương kia bản đầy đủ phân hồn chi pháp. Ừm. Lâm Minh hai mắt tỏa sáng, ngay lập tức hỏi tới nhìn, nghĩa là gì? Ta gia nhập vào liên minh sau đó, còn sẽ có ban thưởng. Trực tiếp liền có thể đổi được này phân hồn tiến vào những người khác nội không gian phương pháp. Đúng, mọi người cũng là cho chúng ta mỗi cái lựa chọn gia nhập vào tán tu liên minh trong người một chút cơ sở phúc lợi, 100 điểm liên minh điểm cống hiến. Có thể đổi được này tiến vào những người khác nội không gian phương pháp, chính là có một chút không chọn vẹn mà thôi, ngươi muốn càng hoàn chỉnh cũng được, lựa chọn chấp hành liên minh nội bộ những nhiệm vụ khác, đạt được liên minh điểm cống hiến, sau đó lần nữa tiến hành đổi bản đầy đủ. Rốt cuộc lựa chọn như thế nào thì nhìn xem cá nhân ngươi. Trần Tinh trực tiếp giúp đỡ Lâm Minh giới thiệu. Trần đạo hữu, nhưng lại không biết ngươi như vậy nhiệt tâm mời ta gia nhập vào liên minh, ngươi có thể từ đó được cái gì chỗ tốt? Lâm Minh tương đối trực tiếp hỏi đến. Hắn cũng không tin tưởng Trần Tinh ở trong quá trình này cũng không cần đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Thậm chí hắn cũng cảm thấy đối phương có thể đạt được chỗ tốt hội càng nhiều hơn một chút. Có câu nói là không có lợi không làm, không có gì chỗ tốt sự việc đối phương sẽ làm. Đó chính là đơn thuần đang nói đùa. Đừng nói là Trần Tinh, liền xem như Lâm Minh cũng chưa chắc hội vui lòng đi làm những kia đối với mình không có gì tốt chỗ sự việc. Với hắn mà nói, đó chính là đang lãng phí nhìn thời gian của mình mà thôi. Dù là Lâm Minh không sợ nhất chính là lãng phí thời gian, nhưng cũng không cần như thế. Chương 2271, Thiên Lậu Chi Pháp. Chương 2271, Thiên Lậu Chi Pháp. Dường như không ngờ rằng Lâm Minh sẽ như vậy hỏi, Trần Tinh hơi sững sờ, một lát sau mới phản ứng được, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Lâm đạo hữu, đã ngươi hỏi được trực tiếp, vậy ta cũng không gạt ngươi, ta mời ngươi gia nhập vào trong liên minh, ta tự nhiên cũng là có chỗ tốt, liên minh quy định, mỗi mời một vị người mới gia nhập liên minh, mọi người liền có thể đạt được 50 điểm liên minh điểm cống hiến, nếu là ngươi liên tiếp sau hoàn thành liên minh nhiệm vụ, ta cũng được đạt được ngươi chỗ hoàn thành nhiệm vụ một phần ngàn điểm cống hiến. Ngoài ra, ta như tuyên bố nhiệm vụ, ngươi hoặc là cái khác ta mời người đáp ứng chấp hành, ta cũng chỉ cần nỗ lực một nửa đại giới là đủ." Trần Tinh một cái kể rõ. Theo hắn kể rõ, Lâm Minh lại bao nhiêu có mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ rằng Trần Tinh sẽ nói như vậy. Nói như vậy, tất cả thì tương đối hợp lý. Vừa nghĩ lại, Lâm Minh thì có một cái ý nghĩ, hỏi đến, "Trần đạo hữu, nếu là ta lựa chọn gia nhập vào trong liên minh, lại cũng không chấp hành liên minh nhiệm vụ, sẽ có trừng phạt sao?" "Sẽ không." Trần Tinh khẳng định nói, liên minh không có cưỡng chế nhiệm vụ, có phải nhận lấy nhiệm vụ toàn bằng tự nguyện. Liên minh cũng không tiến hành quan thúc. Chỉ có một chút, liên minh tiến hành chiêu mộ, để ngươi tới tham gia tụ hội lúc, ngươi muốn điều động phân thân thì đến, phân thân không tới, muốn có một cái lý do hợp lý, trước giờ tiến hành báo cáo chuẩn bị. Về phần có phải nhận lấy nhiệm vụ thì nhìn xem của cá nhân ngươi nguyện vọng, liên minh cũng không ép buộc chấp hành. Nói như vậy, Lâm Minh thì đại khái hiểu. Liên minh muốn chính là một người khí. Trước đem người triệu tập đi bảo, lại nói cái khác, chỉ cần có người tiến vào đến trong liên minh, tương lai luôn có hắn cần có đồ vật. Một khi tụ hội trong có đối phương cần có đồ vật, vậy liền không phải do đối phương. Đối phương khẳng định là hội dựa theo chính bọn họ nguyện vọng đến tham dự nhiệm vụ. Là cái này lấy lợi dụng, dùng cộng đồng lợi ích đến hấp dẫn bọn hắn, mà cũng không phải dùng cái khác đến chốt lại bọn hắn. Có chút ý tứ. Những người khác có phải hay không có thể nhịn không thi hành nhiệm vụ Lâm Minh không rõ ràng, chính hắn là khẳng định có thể nhẫn lại lại. Lâm đạo hữu, suy tính thế nào? Muốn hay không gia nhập? Nếu Trần đạo hữu nói tới tất cả đều là thật sự, ta tự nhiên có thể gia nhập vào trong liên minh, biến thành liên minh một thành viên. Lâm đạo hữu ngược lại là cẩn thận. Trần Tinh nghe rõ Lâm Minh trong lời nói ý nghĩa, kia rõ ràng chính là đối với mình không tín nhiệm. Hắn cũng không nhiều lời nói nhảm, lấy ra một khối bài lệnh đến đưa cho Lâm Minh, nói thẳng, đây là liên minh lệnh bài thân phận, Lâm đạo hữu có thể đem phân hồn thăm dò vào trong đó, có thể tự hiểu rõ ta nói tới là thật hay giả. Được. Lâm Minh cũng không có chần chờ, nhận lấy đối phương bài lệnh. Hắn bây giờ tại Trần Tinh trước mặt, chẳng qua cũng chỉ là một phân hồn mà thôi. Liền xem như thật xuất hiện vấn đề gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Hắn lúc này mới có thể yên tâm tiến vào bài lệnh trong. Tinh thần lực vùi đầu vào bài lệnh trong, chỉ chốc lát sau, Lâm Minh khỏe miệng mỉm cười, lại lần nữa mở hai mắt ra, liền làm bài trong ghi chép thông tin đến xem, Trần Tinh tạm thời cũng không hề nói dối. Tán tu liên minh những quy tắc này, Lâm Minh vẫn là có thể tiếp nhận. Cứ như vậy, hắn là có thể đạt được phân hồn tiến vào những người khác nội không gian thế giới phương pháp. Cái này đầy đủ. Cho dù đối phương cho phương pháp có thể là không trọn vẹn, có chút lỗ thủng. Này không sao, chỉ cần có thể nhường hắn tiến một bước tiến hành tu luyện liền tốt. Lâm Minh từ trước đến giờ cũng sẽ không lo lắng mỗi một hạng đồ vật lãng phí thời gian, hắn thời gian có rất nhiều, chỉ cần tu vi còn có thể tiến bộ, còn có thể dựa vào thời gian chi lực phát triển thêm một bước, hắn liền sẽ không có bất kỳ nghi vấn nào, càng là hơn sẽ không mạo hiểm làm sự tình khác. Tu vi có tiến triển như vậy đủ rồi. Lâm đạo hữu, xem ngươi nét mặt, nên là đã có quyết đoán. Đúng. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định nói. Trần đạo hữu nói không sai, ta đã quyết định muốn gia nhập đến trong liên minh, mời ngươi làm của ta người dẫn đường. Người dẫn đường, thực chất chính là người tiến cử. Chỉ là trong liên minh, dùng thuyết pháp này mà thôi. Được. Trần Tinh khỏe miệng vậy cho thấy nụ cười đến, này mấy lần mời, hiện tại cuối cùng là có kết quả. cái này nói rõ cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Là cái này chuyện tốt. Còn muốn vất vả Lâm đạo hữu đem chính mình một giọt máu nhỏ vào đến trên lệnh bài. Lâm Minh theo lời làm theo. Một cái mắt, tại tâm hải của hắn trong thì tạo thành một cấm chế trói buộc. Hơi cảm chi, Lâm Minh liền có thể đoán được, đây là một yếu cấm chế trói buộc. Không có gì cường lực trói buộc. Bằng vào mình bây giờ thực lực, muốn giải trừ rơi cấm chế này trói buộc, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự việc. Không tệ. Lâm Minh gật đầu một cái, cùng lúc đó, trong óc đã nhiều một chút thông tin. Kia tin tức bên trong đã bao hàm hắn đạt được một ít cơ sở phúc lợi. 100 điểm liên minh điểm cống hiến, cùng với liên minh điểm cống hiến tác dụng. Đổi. Lâm Minh cũng không chần chờ, trước tiên lựa chọn đổi. Trong một chớp mắt, hắn có thể đổi vật phẩm thì cũng hiện tại trong đầu của hắn. Hơi tra tìm, Lâm Minh cũng liền tra tìm đến hắn mong muốn phân hồn bước vào những người khác nội không gian thế giới phương pháp. Đổi. Lâm Minh đổi hoàn tất. Điểm cống hiến về không, trong đầu nhiều hơn một phần công pháp. Đó là tiến vào những người khác nội không gian thế giới phương pháp. Trước mặt Trần Tinh, Lâm Minh cũng không tốt cẩn thận lĩnh hội. Cũng may, Lâm Minh gia nhập vào tán tu liên minh bên trong, Trần Tinh mục đích cũng liền đã đạt đến. Đạt được mục đích, hắn cũng không có ý định tại đây ở lâu. Lại cùng Lâm Minh nói vài câu sau đó, liền cáo từ rời đi. Lâm Minh giả ý giữ lại một chút, thì đưa mắt nhìn đối phương rời đi thân hình của mình. Trần Tinh vừa đi, Lâm Minh phân hồn thu hồi bản thể, chính thức bắt đầu lĩnh hội phân hồn bước vào đến người khác trong thế giới không gian pháp môn. Phân hồn chi pháp, quan tâm tìm kiếm thiên đạo lỗ thủng, sử dụng thiên đạo lỗ thủng lén vào đến đối phương thế giới bên trong. Bất luận kẻ nào cấu trúc thế giới cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, bọn hắn đều cũng có thiếu hụt, có lỗ thủng. Một sáng để người lợi dụng lỗ thủng là có thể tiến hành chui vào, vấn đề duy nhất chính là làm sao tìm kiếm lỗ thủng. Thiên lậu chi pháp, đây là Lâm Minh đổi được phương pháp. Giới thiệu trong liền đã nói, hắn hiện tại phương pháp này có phải không toàn bộ? Tìm kiếm lỗ thủng năng lực không đủ, có bị đối phương thiên đạo phát giác được mạo hiểm, chui vào xác suất thành công không cao. Nói thật, Lâm Minh gần như bản năng bỏ qua công pháp thân mình nửa điểm. Xác suất thành công không cao, này cũng căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần công pháp này còn có xác suất thành công là được. Đơn giản là thí nghiệm số lần nhiều một ít cũng là phải. Dựa theo công pháp ghi chép, thì triển công pháp này, một lần có thể vận chuyển 3000 phân hồn ra ngoài. Xem xét cuối cùng rốt cục có thể có bao nhiêu phân hồn có thể tiến vào những người khác nội không gian thế giới. Trước tiếp tục thăng lộ, sớm chút hoàn thành công pháp tu luyện, đem phân hồn vùi đầu vào những người khác nội không gian thế giới lại nói. Chương 2272, sơ bộ nhập môn chương 2272, sơ bộ nhập môn tiếp xuống thời gian 3 năm, Lâm Minh cơ bản ngay tại chính mình nơi này tu luyện này phân hồn bước vào nội không gian thế giới phương pháp, cơ bản không có bất luận cái gì lười biếng, cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy Lâm Minh. Tới trước bái phòng người đã ít lại càng ít. Lâm Minh vậy thích không ai quấy rầy cảm giác. Có người quấy rầy hắn ngược lại là có chút khó chịu. Hiện tại loại trạng thái này chính là tốt nhất một trạng thái. Lâm Minh từng ngày vất vả tu luyện, vậy cũng giống nhau là có chỗ tác dụng. Đúng là nhường hắn hiện tại tu luyện tiến triển tương đối nhanh chóng. Bằng vào 3 năm này thời gian tu luyện, hắn tiến triển cũng là rất rõ ràng, bây giờ đã là cơ bản tu luyện thành công này phân hồn tiến vào những người khác nội không gian phương pháp. Bây giờ, khiếm khuyết cũng chỉ là thực tiễn, là lúc thực tiễn một chút. Lâm Minh ngày này chính thức bắt đầu tiến hành thực tiễn. Trên người hắn hồn lực phun trào, dựa theo này phân hồn chi pháp, bắt đầu tiến hành phân hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã chia ra 3000 cái phân hồn ra đây. Cảm giác chính mình vừa mới chia ra 3000 cái phân hồn, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút chóng đầu, hay là thực lực quá thấp. Một lần phân hóa ra 3000 cái phân hồn ra đây thì có một ít không chịu nổi. Dựa theo công pháp này phía trên ghi chép, một lần có thể đồng thời phân hóa ra mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn phân hồn ra tới. Phân hóa một ít phân hồn ra đây, trừ ra nhường Lâm Minh có một ít chóng đầu bên ngoài, cũng không có cái khác nhiều hơn nữa cảm giác khó chịu. Lâm Minh vậy vẹn vẹn chỉ cần thời gian mấy chục năm, liền có thể lại lần nữa tính dưỡng đến, đem những thứ này phân hồn tạo thành thứ bị thiệt hại lại lần nữa đền bù đến. Vấn đề duy nhất cũng không biết những thứ này phân hồn trong rốt cục là có thể có bao nhiêu có thể đột phá những người khác hạn chế, tiến vào đối phương nội không gian bên trong tiểu thế giới, lại có bao nhiêu phân hồn có thể thành công tu luyện tới thiên đạo cảnh giới. Tán. Lâm Minh một tán chữ, 3000 đạo phân hồn lực lượng ngay lập tức phân tán ra đến, hướng về bốn phía tản đi, trong nháy mắt liền đã tiêu thất vô tung. Lâm Minh yên lặng tiến hành cảm chi. Sau một lát, mở hai mắt ra, trong ánh mắt bao nhiêu là mang theo một chút thất lạc tâm trạng. 3000 phân hồn, cũng chỉ có một đạo thành công đầu nhập vào trong lúc này không gian bên trong tiểu thế giới. Thì đạo này phân hồn, trong đó ký ức dường như còn nhận lấy một ít thứ bị thiệt hại. Xem ra, trừ phi hắn có thể chân chính bước vào đến thiên đạo cảnh giới, bằng không không cách nào nhớ tới này trí nhớ đầy đủ. Tin tức tốt duy nhất chính là ta trước giờ chuẩn bị cho hắn kim thủ chỉ còn đang ở. Kim thủ chỉ tại, hắn thì còn có nhất định tỷ lệ có thể thành công tiến giai thiên đạo cảnh giới. Có kim thủ chỉ cùng không có bàn tay vàng phân hồn, đây hoàn toàn là hai khái niệm sự việc. Bọn hắn tồn tại cấp bậc này, tại đem phân hồn vùi đầu vào cái khác nội không gian bên trong tiểu thế giới lúc, đều sẽ lưu lại một định kim thủ chỉ. Chỉ có như vậy mới có thể để bọn hắn phân hồn có nắm chắc hơn tiến vào thiên đạo chi cảnh. Đương nhiên, cũng giống vậy sẽ để cho hắn phân hồn tại đối phương bên trong tiểu thế giới nhận nhất định đảm bảo. Phàm là tiểu này có bàn tay vàng tồn tại, cũng tất nhiên là lại nhận nhất định đảm bảo. Đây là chuyện tất nhiên. Ở đâu đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Những người này đối với điểm này đều có thể đã hiểu. Trước về khôi phục một chút hồn lực, sau đó chờ lấy lại tiếp tục đưa lên đợt tiếp theo phân hồn. Lâm Minh không thể nào chỉ trông cậy vào cái này cái phân hồn tiến vào thiên đạo cảnh giới. hắn muốn nhiều dựa vào một ít phân hồn tiến vào thiên đạo cảnh giới trong, như vậy nhất định nhưng là muốn đa phần hóa ra một ít phân hồn ra đây. Hắn có thể phân hóa ra tới phân hồn càng nhiều, tương lai những thứ này phân hồn tiến vào thiên đạo cảnh giới xác suất rồi sẽ càng lớn. Nhiều hơn nữa phân hồn, nhiều hơn nữa xác suất, tu vi của hắn tăng lên có thể rồi sẽ lớn hơn một chút. Là vì, hắn tất nhiên là muốn vì lượng thủ thắng. Thương mang đại lục trong, Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía bốn phía chẳng cảnh, sau đó có chút mê man lay động một cái đầu. Ta là ai? Vì sao ở chỗ này? Sau một lát, một đạo ký ức truyền vào đến trong đầu của hắn. Ta gọi Lâm Minh, là Thất Tinh Tông một tên đệ tử, ngày mai sẽ là ta chính thức học nghệ ngày thứ nhất. Thất Tinh Tông là phàm tục trong võ đạo tông môn trong một, tại Hồ Sủ cảnh nội cũng là có mấy phần danh khí, coi như là Hồ Sủ xếp hạng trước ba võ đạo tông môn. Tông chủ Lý Thừa càng là hơn tiên tiên cấp bậc cường giả, một thân thực lực sâu không lường được. Có thể trở thành Thất Tinh Tông đệ tử, cũng là Lâm Minh cơ duyên xảo hợp, phụ thân của hắn cứu trợ Thất Tinh Tông một tên trưởng lão, bởi vậy mất mạng. Trưởng lão cảm ơn phía dưới, mới đưa hắn đưa vào đến Thất Tinh Tông trong. Lại là như vậy. Thu được ký ức sau đó, Lâm Minh cũng hầu như cảm giác được nơi nào có một ít không đúng. Nhưng đến đấy là nơi nào không đúng, hắn hiện tại cũng không nói lên được. Được rồi, cũng không có cái gì không đúng, ta còn là an tâm tu luyện chờ đợi biến thành tông môn đệ tử chính thức đi. Thất Tinh Tông có quy củ của mình. Lâm Minh bọn hắn những đệ tử này đều chỉ có thể coi như là dự bị đệ tử. Như cùng hắn nhóm tiểu này dự bị đệ tử, tiến vào tông môn 3 tháng sau đó sẽ có khảo hạch, hội căn cứ bọn hắn khảo hạch kết quả, đánh giá bọn hắn rốt cục là muốn trở thành dạng gì đệ tử. Khảo hạch ưu tú nhất, một nhóm sẽ bị tông chủ, tất cả đỉnh núi trưởng lão và tông môn lõi người thu làm đệ tử như vậy cũng là trong tông môn chân truyền đệ tử. Tiếp theo thì là bị cái khác trung tầng thu làm đệ tử, dạng này chính là nội môn đệ tử. Lần nữa chính là bị chân truyền đệ tử và thu làm đệ tử, như vậy chính là bình thường ngoại môn đệ tử. Kém nhất chính là bị bình thường ngoại môn đệ tử thu làm đệ tử, kiểu này chính là ký danh đệ tử. Căn cứ thân phận của bọn hắn khác nhau, rồi sẽ sinh ra nhất định đường danh giới. Về sau bọn hắn truyền thụ kỹ nghệ sư phụ khác nhau, đủ khả năng đạt tới độ cao cũng là hoàn toàn khác biệt. Sư phụ tầng cấp càng cao, đủ khả năng truyền thụ cho võ công của bọn hắn thì càng cao, bọn hắn có thể tiếp thụ lấy truyền thừa thực lực, tự nhiên cũng sẽ cao hơn một chút. Thấp nhất chính là những kia ngoại môn đệ tử. Bọn hắn tự thân chỗ tập luyện chính là tông môn một ít bình thường võ công, lại có thể truyền thụ cho đệ tử của bọn hắn cái gì võ học cao thâm. Lâm Minh suy tư những thứ này, trong lòng cũng tại trong thâm tâm hạ quyết tâm, nhất định phải biến thành đẳng cấp cao nhất đám người kia. Ngày thứ hai đảo mắt liền đi tới. Chuông vang qua đi, đến qua điểm tâm, Lâm Minh và đệ tử mới nhập môn đi tới luyện võ nhai. Sơn nhai chỗ, một tên người mặc ngoại môn trang phục ngoại môn đệ tử đã là ở chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn. Các vị, ngồi xuống, hôm nay ta muốn truyền thụ chư vị chúng ta nhập môn tâm pháp, các ngươi nên lắng hay nghe, ta chỉ nói một lần, sau đó 3 tháng, các ngươi muốn tự mình tu luyện nhập môn tâm pháp, và tâm pháp tu luyện ra kia thứ nhất chân khí sau đó, là có thể tại trên vách núi dựng đứng, tự động tìm kiếm kiếm pháp nhập môn tiến hành tu luyện, mãi đến khi 3 tháng nhập môn tiểu bị, các ngươi chính thức bái sư sau đó, mới có tiến một bước võ công truyền xuống. Chương 2273, công pháp tu luyện chương 2273, công pháp tu luyện nói rất đơn giản, ở đây rất nhiều người cũng còn chỉ là hài đồng, đối với mình tình cảnh hiện tại cũng không phải hiểu rất rõ, bọn hắn cái hiểu cái không nhìn đối phương. Lâm Minh lại bản năng trong lòng mang theo một ít căng thẳng, chẳng biết tại sao, hắn có thể nghe rõ đối phương ý tứ, cũng biết mình bây giờ phải nên làm như thế nào. Hắn phải nghe từ đối phương mệnh lệnh. Khoanh chân ngồi xuống, tiếp xuống ta sẽ niệm tụng tâm pháp, các ngươi đi theo niệm tụng, vận chuyển tâm pháp. Sư Minh cũng không nhiều nói nhảm, đơn giản phân phó một tiếng, và phần lớn người sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu niệm tụng. Thiên địa có linh. Theo hắn niệm tụng, Lâm Minh vậy cùng nhau mở miệng, đi theo đọc. Một lần vừa mới đọc xong, Lâm Minh trong đầu truyền đến một đạo máy móc âm thanh, đinh. Chúc mừng túc chủ trói chặt độ thuần thục hệ thống. Lâm Minh ngây người công phu, lại nhìn trước mặt mình đã là xuất hiện một bảng hệ thống, bảng bên trên có thân phận của hắn thông tin, tại công pháp một cột bên trong đã có một công pháp. Nhập môn tâm pháp, độ thuần thục 1/10, trước mắt và cấp, không, xương hảo, vô đây là cái gì? Lâm Minh trên mặt mang theo một ít căng thẳng cùng mở miệng. Hắn nhìn xung quanh, lại nhìn xem bốn phía, nhất là bên cạnh hắn người lại tựa hồ như đều không thể nhìn thấy hắn bảng hệ thống dáng vẻ. Hắn lòng khẩn trương nghĩ bao nhiêu yên tâm lại. Hô, người khác không nhìn thấy là được. Lâm Minh trong lòng bản năng hiểu rõ, thứ này nếu như bị những người khác nhìn thấy, hắn khẳng định là phải bị trừng phạt. Nói không chừng liền sẽ bị bắt bỏ vào đến trong đại lao, nghiêm hình bức cung này hệ thống xuất hiện nguyên do. Hiện giai đoạn những người khác không nhìn thấy, đây cũng là nói rõ, hắn tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Không có nguy hiểm, chính là tốt nhất. Hắn suy tư công phu, cái kia sư minh âm thanh đã là chuyển vào đến trong thai của hắn. Tốt, công pháp cơ bản đã truyền thụ hoàn tất. Tiếp xuống 3 tháng thì nhìn xem các ngươi tự mình tu luyện kết quả. Sau đó sư minh vậy không nói thêm lời, đứng dậy đứng thẳng đến một bên đi, cùng cái khác mấy tên ngoại môn đệ tử song song mà đứng. Đại bộ phận đệ tử mới nhập môn đều là mặt ngơ ngác. Cái này dạy bảo hoàn tất, để bọn hắn tự mình tu luyện. Lúc này mới dạy bảo một lần tâm pháp, bọn hắn năng lực còn nhớ cái gì? Tiểu bộ phận đệ tử lại không chút hoang mang tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Những đệ tử này đều là có chút bối cảnh, kém nhất đều là trong môn có ngoại môn đệ tử thân thuộc. Bọn hắn trước khi đến liền đã trước giờ đọc thuộc lòng qua nhập môn tâm pháp. Cái này dạy bảo một lần tâm pháp, đối bọn họ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trước khi đến, bọn hắn liền đã hiểu qua quy củ của nơi này. Lúc này đương nhiên sẽ không có bất kỳ căng thẳng. Lâm Minh trước khi đến, đối với chỗ này tình huống cũng là hoàn toàn không hiểu. Không hiểu rõ về không hiểu rõ. Những kia công pháp vẹn vẹn là đọc một lần sau đó, hắn cũng cảm giác được như là khắc ấn tại trong đầu của mình mở dạng, cả người không cần lại cẩn thận hồi ức, liền có thể đem nó ký ức rõ ràng. Quá mục bất vong sao? Cái này tốt. Lâm Minh khẽ miệng hơi cười một chút, hắn cũng không có ý định ở trước mặt mọi người tu luyện, mà là yên lặng đứng dậy, đến một bên một chỗ không người chú ý góc chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Trong lòng mặc niệm nhập môn tâm pháp, vừa niệm tụng một lần, bên hai liền truyền đến máy móc âm thanh. Nhập môn tâm pháp độ thuần thục thêm một. Ừm. Lâm Minh vui mừng quá đỗi. Niệm tụng cho dù tu luyện, trực tiếp có thể gia tăng độ thuần thục. Thật tốt quá, cái hệ thống này thật sự là quá nghịch thiên. Lâm Minh vậy chưa từng có nghĩ đến, chính mình tu luyện sẽ như vậy đơn giản, vấn đề duy nhất chính là này độ thuần thục tăng lên một chút sau đó, thân hình của mình trong không có cái khác bất kỳ thay đổi nào, thể nội cũng không có sinh ra bất kỳ luồng hơi ẩm biến hóa, liền như là căn bản không có tu luyện đồng dạng. Là của ta cấp bậc quá thấp sao? Lại tu luyện một hồi xem xét, dù sao cũng chỉ cần niệm tụng tâm pháp là được gia tăng độ thuần thục. Niệm tụng mà thôi, thấy thế nào này đều có thể coi như là chuyện đơn giản nhất. Tâm pháp không hề dài, hơn 100 tức thời gian là có thể niệm tụng một lần. Một lần lại một lần. Mỗi niệm tụng một lần, bên hai của hắn thì vang lên một đạo máy móc âm thanh. Đinh. Nhập môn tâm pháp độ thuần thục thêm một. Nhập môn tâm pháp độ thuần thục thêm một. Càng không ngừng thêm một vang tiếng vang lên. Sau một lát, một thanh âm tùy theo truyền đến. Chúc mừng tốc chủ, nhập môn tâm pháp và cấp tăng lên, đạt được chân khí một kia. Theo thanh âm này truyền đến, Lâm Minh lại lần nữa nhìn về phía bảng hệ thống. Độ thuần thục bên trên đã theo 1 phần 10 biến thành 11, 100 đẳng cấp cũng đã biến thành 1. Cái này thành công tu luyện ra chân khí. Lâm Minh nhìn bảng hệ thống, hắn cũng trở về chuyển đến trong cơ thể của mình, nếm thử cảm giác kia một tia chân khí. Đừng nói, coi như Lâm Minh cho là mình là xuất hiện ảo giác lúc, hắn vẫn thật là tại trong cơ thể của mình cảm ứng được một tia luồng hơi ấm, kia luồng hơi ấm như có như không, vô cùng mỏng manh. Nếu không phải Lâm Minh dụng tâm đi cảm chi, thậm chí đều không thể cảm giác được này luồng hơi ấm tồn tại. Là thực sự, hệ thống này thật có hiệu quả. Hắn thật sự có thể trợ giúp ta tu luyện. Đống chốc Lâm Minh thí nghiệm chứng hệ thống tồn tại, cũng chính là giờ khắc này, Lâm Minh có chút khẩn trương nhìn một chút bốn phía, sợ bọn họ phát hiện mình dị trạng. Khá tốt. Phần lớn người cũng đắm chìm trong chính mình trong tu luyện, căn bản không có người chú ý tới Lâm Minh tình huống bên này. Liền xem như thật sự có người chú ý bên này, cũng vô pháp qua nét mặt của Lâm Minh trong nhìn ra Lâm Minh dị thường. Nhiều lắm là bọn hắn nhìn thấy chính là một chút hoài nghi, một chút mừng thầm mà thôi. Kia cực ít một số người, càng là hơn sẽ không chú ý tới Lâm Minh. Bọn hắn sớm tại gia trung liền đã tu luyện qua nhập môn tâm pháp, có chân khí. Tự mình tu luyện một phen sau đó, liền bắt đầu đến một bên luyện tập cơ sở võ học. Thậm chí có một ít người khô giòn liền rời đi chỗ này địa điểm, tự động tìm kiếm cái khác địa điểm đi tiến hành tu luyện. Bọn hắn những người này đối với quy củ tông môn tương đối hiểu. Tông môn mẹn mẹn là quy định sau 3 tháng tỉ thí, cũng không nói 3 tháng này bọn hắn thì nhất định đều muốn đợi ở chỗ này. Bọn hắn có gia truyền tâm pháp cùng võ học, tới nơi này cũng liền chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Đến cuối cùng, bọn hắn những người này có một cái tính một, chí ít đều sẽ bị trung tầng cho tuyển đi. Thật sự cái gì cũng đều không hiểu chính là Lâm Minh những người này. Lâm Minh cũng không có hiện ra quá lớn không cùng đi, hắn nhìn một chút người khác trạng thái, nhất là kia phần lớn người trạng thái, gặp bọn họ hơn phân nửa đều là mặt mày ủ rũ, qua lại trong lúc đó, cũng tại hỏi đến những người khác này tâm pháp rốt cục là cần phải tu luyện như thế nào các loại vấn đề. Hắn vậy đã là trong lòng hiểu rõ. Tiếp tục nhắm mắt mặc niệm tâm pháp, mỗi lần nghe được độ thuần thục thêm một âm thanh sau đó, hắn đều sẽ cau mày mở ra hai mắt, tựa hồ là gặp phải khó khăn gì. Sau một lát thì tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Ngắn ngủi một buổi sáng thời gian, Lâm Minh nhập môn tâm pháp liền đã đạt đến Lv3. Cấp tiếp theo cần có độ thuần thục cũng đạt tới 100.000 điểm. Chương 2274, đặc thù hệ thống chương 2274, đặc thù hệ thống 100 điểm độ thuần thục. Lâm Minh một hồi liền có thể hoàn thành. Có thể 10 vạn điểm độ thuần thục, vậy liền cũng không phải một lát liền có thể hoàn thành. Lâm Minh trong cơ thể chân khí số lượng, vậy theo một tia biến thành 100 tia, cũng là một sợi. Cái này đã vượt qua quá nhiều đệ tử tiến độ. Chỉ là bằng vào cái này, Lâm Minh thì có lòng tin, 3 tháng sau đó tỉ thí, hắn chí ít có thể cầm tới một trung thượng thành tích. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thực lực mình tăng lên, tương lai thực lực tu vi cũng giống vậy là có thể đạt được tăng lên. Cho đến lúc đó, chính mình chân chính chiến lược trình độ, giống nhau là có chỗ tăng lên. Này tỉ thí thứ tự sao? Tất nhiên là muốn tiếp tục hướng phía trước. Hắc hắc. Chỉ là nghĩ, Lâm Minh liền không nhịn được nở nụ cười, hắn tất nhiên sẽ có một cái quang minh tương lai. Ít nhất là có thể thành tiểu tiên tiên chi cảnh, có một tông trưởng lão vị trí. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Lâm Minh dường như chính là vừa có thời gian, ngay tại tu luyện nhập môn tâm pháp. Nhập môn tâm pháp và cấp, vậy theo Lv3 tăng lên tới Lv5. Tâm pháp xương hảo cũng biến thành tinh thông. Trong cơ thể chân khí cũng đạt tới một lò số lượng. Đến lúc này, Lâm Minh nhìn một chút kia đã theo 100.000 trở thành 10 triệu mới có thể thăng cấp độ thuần thục, trong lúc nhất thời cũng có một chút bất đắc dĩ. Cái này cần độ thuần thục quả thực là có một chút nhiều. Mình coi như là toàn bộ thời gian đều dùng tại đây độ thuần thục trên việc tu luyện, 3 tháng thời gian cũng chưa chắc có thể làm cho chính mình nhập môn tâm pháp đạt tới Lv10 cấp bậc bên trên. Nhập môn tâm pháp mà thôi, chính mình không cần phải. Ở trên đây tiêu hao quá nhiều thời gian mới đúng. Và 3 tháng khảo nghiệm qua về sau, hắn liền có thể đủ chính thức biến thành tông môn đệ tử, ít nhất cũng sẽ trở thành một trung tầng đệ tử, lúc kia, đủ khả năng học được tâm pháp và cấp, vậy tất nhiên là muốn vượt qua hiện tại nhập môn tâm pháp. Nhập môn tâm pháp loại công pháp này, không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian. Tu luyện tới một bước này, cũng liền không sai biệt lắm. kế tiếp còn là muốn tập luyện một hai môn võ công, tăng cường chiến lược của mình. Muốn tại trong tỷ thí nhất minh tinh nhân, cũng không đủ chiến lược sao được? Tất nhiên là phải có chính mình nhất định chiến lược mới được. Về điểm này, Lâm Minh có mục tiêu rõ rệt. Tiếp xuống thì lựa chọn một môn hoặc là mấy môn uy lực tương đối lớn võ công chiêu số đến tiến hành luyện tập. Ngày thứ tư trước kia, Lâm Minh lại lần nữa về tới giảng bài nhai, đến nơi này, hắn cũng không có như là cái khác phần lớn người giống nhau tập luyện nhìn nhập môn tâm pháp, mà là đưa ánh mắt về phía cái kia trở võ công chiêu số khắc đá. Trên vách núi có không ít khắc đá. Mỗi một viên khắc đá trên đều là một môn cơ sở võ học. Lâm Minh lúc trước đến về sau, một xem xét quá khứ. Thái tổ trường quyền, Tùng sân bộ, Mi tâm kiếm, tổng cộng có không xuống mấy trăm chủng, những thứ này võ công số lượng phong phú, Lâm Minh tiểu này vừa mới bước vào đến cảnh giới võ học trong, chỉ có thể coi là bất nhập lưu cảnh giới võ giả, vẫn đúng là thì không phân biệt được những công pháp này chiêu số, loại kia càng tốt hơn một chút. Nhìn hồi lâu không thể nhìn ra cái gì không cùng đi. Lâm Minh lại không có ý định hỏi những người khác này võ công chiêu số sự việc. Không nói trước hắn có thể hỏi những người này, là có người hay không có thể biết được những thứ này võ công chiêu số sự việc, liền xem như có người biết, nghe được Lâm Minh hỏi như vậy, hơn phân nửa cũng sẽ hỏi tới một chút Lâm Minh nhập môn tâm pháp tu luyện tình huống. Lâm Minh tất nhiên là không thể nào chi tiết báo cho biết. Đó là bí mật của hắn, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn biết được. Đã như vậy, hay là đàng hoàng đem chính mình che giấu tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng có quyết đoán, không quan tâm những chuyện đó, công pháp chiêu số tốt xấu. Trước lựa chọn 3 loại đến tiến hành tu luyện. Một loại công kích, một loại phòng thủ, một loại chạy trốn. Lựa chọn này 3 loại, có công có thủ, còn có tốc độ. Nói tóm lại, có phải không hội sai? Bất luận gặp được ai, chính mình cũng có thể kiên trì 1-2. Ô tiểu này dự định, Lâm Minh đầu tiên là tại công kích thủ đoạn trong tìm kiếm. Trước xác định chính mình muốn tu luyện cái gì công kích chiêu số, kiếm pháp, côn pháp, thương pháp. Chờ chút, Lâm Minh hơi do dự thì có quyết đoán, hắn muốn học tập kiếm pháp. Phụ thân của hắn trước khi chết để lại cho hắn một thanh bảo kiếm. Sử dụng bảo kiếm này, hắn trực tiếp là có thể tiến hành tu luyện, không cần có cái khác phiền phức. Xác định kiếm pháp, sau đó hắn chuyên môn nhìn về phía những này là kiếm pháp khắc đá. Mỗi một môn công pháp cũng nhìn một chút, tổng cộng thập nhị chủng. Hắn không phân biệt được này thập nhị chủng rốt cục loại kia tu luyện và cấp cao hơn một chút. Cuối cùng chỉ có thể dựa theo tên yêu thích trình độ, chọn lựa một loại công pháp. Mai Hoa kiếm pháp. Lại dùng phương pháp giống nhau, chọn lựa một môn phòng thủ công pháp và một môn tốc độ công pháp. Tinh Hỏa Thuẫn cùng Phi Hoa Bộ. Ba loại công pháp chọn lựa hoàn tất sau đó, Lâm Minh bắt đầu sử dụng độ thuần thục hệ thống tiến hành tu luyện. Quá trình tu luyện 10 phần đơn giản. Mẹn mẹn là cần dựa theo khắc đá phía trên chỗ khắc ấn chiêu số hữu mô hữu dạng bày ra. Công pháp độ thuần thục liền có thể gia tăng một chút. Thời gian 10 ngày, hắn liền đem này ba môn công pháp tất cả đều tu luyện đến level cấp 5 đường. Hắc hắc. Hậu sơn một chỗ không người, Lâm Minh diễn luyện một lần ba môn công pháp về sau, cả người vô cùng hưng phấn. Chỉ bằng mượn này ba môn công pháp, sau đó trong khảo nghiệm, ta có lòng tin có thể lấy được trước mấy tên, có thể ta có khả năng bị có chút trưởng lão coi trọng, biến thành đệ tử của bọn hắn. Có thể trở thành trưởng lão đệ tử, liền không có người hy vọng chính mình biến thành phổ thông đệ tử. Thân phận địa vị xác nhận, cũng liền vẹn vẹn là trong khoảnh khắc đó mà thôi. Bọn hắn những người này, có một cái tính một, ai không muốn để cho mình sau này thân phận địa vị cao hơn một chút. Không tệ, không tệ. Nếu là tái tranh thủ một chút, ta nói không chừng liền có khả năng biến thành tông chủ đệ tử. Cho đến lúc đó, tương lai khẳng định có thể có một cái trưởng lão vị trí, biến thành trưởng lão tông môn. Là cái này Lâm Minh hiện giai đoạn nguyện vọng lớn nhất. Đang lúc hắn ở đây trong viện vung lúc, liền nghe vào trong rừng cây, có người hướng về bên này đi tới. Ta chỗ này đã như thế vắng vẻ, còn có người đến. Lâm Minh không khỏi thoáng sửng sốt thần. Hắn lựa chọn nơi này đã là đầy đủ vắng vẻ, loại địa phương này, bình thường mà nói, có phải không nên có những người khác tới trước mới là. Nhưng đến hiện tại đến xem, lại còn có thể có người tới trước, vậy những người này là tới nơi này làm cái gì? Hay là tránh một chút đi? Quyết định thật nhanh. Lâm Minh trong lòng thì dậy rồi trốn tránh tâm ý một phi thân, đã là bay lên một gốc cây nhánh phía trên, mượn nhờ thô to lá cây cùng nhánh cây, đem chính mình nho nhỏ thân hình giấu ở phía sau. Sau đó hắn liễm tức nín thở, không còn dám phát ra cái gì một chút âm thanh tới. Dần dần, tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Lâm Minh không dám ngẩng đầu nhìn bọn hắn, chỉ hy vọng bọn hắn cũng chỉ là từ nơi này đi ngang qua, nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn thì đứng tại chính mình nhận nút gốc cây kia một cách đó không xa. Chương 2275, ngẫu nhiên được bí chương 2275, ngẫu nhiên được bí Lâm Minh làm hết sức nín thở, không để cho mình phát ra cái gì khí tức cùng thanh âm ra đây, liền nghe đến thanh âm của đối phương truyền vào đến trong thai của hắn. Thì nơi này đi, nơi này đầy đủ lũ tĩnh, căn bản sẽ không có người tới trước. Ừm. Hai âm thanh thuần tự truyền vào đến trong thai của hắn. Theo âm thanh đi lên phán đoán, trước một thanh âm tương đối thành thục, hẳn là một tên người trưởng thành. Trong thanh âm mang theo một ít cảm giác tang thương cảm giác. Phía sau một thanh âm thì là non nớt rất nhiều, dường như cũng chỉ là một tên thiếu niên mà thôi. Đồng thời, phía sau đạo thanh âm này Lâm Minh luôn cảm thấy hắn tựa hồ là đang ở đâu nghe qua. Có lẽ là hắn làm lúc cũng không hề để ý nguyên nhân, hiện tại cũng không thể trước tiên phân biệt ra được đối phương rốt cục là ai. Hắn nghe được thanh âm này sau đó, càng là hơn một cử động nhỏ cũng không dám một chút. Hai người này nếu là muốn tìm một chỗ yên lặng địa phương đến nói chuyện, rõ ràng chính là không có ý định khiến người khác nghe được. Chính mình sơ ý một chút trong lúc đó, liền đã phá vỡ hai người bọn họ chuyện. Đừng quản chính mình có thể hay không nói ra, đối phương cũng không quá sẽ tin tưởng chính mình sẽ không nói ra đi. Nói cách khác, mình tuyệt đối không thể bị bọn hắn phát hiện, một sáng bị bọn hắn phát hiện, thậm chí cũng có thể bị bọn hắn trực tiếp diệt khẩu. Lâm Minh hiểu rõ sự tình tính nghiêm trọng, liền nghe đến hai người kia đối thoại tiếp tục truyền vào đến trong thai của hắn. Luyện đến đâu rồi? Nội công tâm pháp đã có gần một lò tu vi, ngoại công cũng đem trong đó một môn kiếm pháp luyện tập đến mới nhập môn đỉnh cảnh giới, lần này tỉ thí, ta nhất định có thể bái nhập đến tông chủ môn đỉnh phía dưới. Tốt, ngươi có thể có như vậy tự tin, cũng coi là không cô phụ chúng ta vung trồng, đây là cha mẹ ngươi đưa cho ngươi thư nhà, lại thật tốt đọc, sau đó cho ta, có cái gì nghĩ người đối diện bên trong lời nói, cũng được, báo cho biết cùng ta, ta sẽ cho ngươi truyền đạt. Một hồi tiếng sột soạt âm thanh truyền đến về sau, Lâm Minh lập tức nghe được trẻ tuổi âm thanh tiếp tục nói, sư phụ, ngài yên tâm, ta nhất định hoàn thành tốt ngài cùng tông môn giao cho ta nhiệm vụ. Không có cái khác muốn nói đúng không? Không có. Rất tốt. Chúng ta đi thôi, ta cái này giúp ngươi truyền tin. Đợi đến hai người bọn họ tiếng bước chân biến mất không thấy gì nữa hơn nửa ngày sau đó, Lâm Minh mới từ trên cây nhảy xuống tới. Ánh mắt của hắn trong mang theo rõ ràng vẻ khẩn trương. Vừa đưa ra sau đó, cũng không hướng về vừa mới chính mình thời điểm đến phương hướng mà đi, mà là hướng về bọn hắn hai người kia rời đi tương phản phương hướng mà đi, trên đường đi, làm hết sức không lưu lại chính mình bất kỳ tung tích nào. Đường vòng hơn một canh giờ sau đó, mới quay trở về tới trong tông môn trong phòng của mình. Hô, ngồi ở trong phòng, hắn thở hổn hển, vẻ mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Đây là có những tông môn khác người xen lẫn vào trong tông môn, muốn bất lợi cho tông môn a. Nhìn như vậy đến, bọn hắn cũng là chạy tông chủ đệ tử thân phận đi. Ta đã có cơ duyên, đi tới cái này thế giới bên trong, nên đạt được tốt nhất tu luyện đãi ngộ, nhưng ta nếu là lúc này hiện ra tu vi của ta bất phàm đến lúc đó liền có khả năng sẽ cùng đối phương thế lực sau lưng có chỗ xung đột, cái này có thể cũng không phải cái gì quá tốt sự việc a. Trong lúc nhất thời, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một ít do dự. Đến cùng phải hay không muốn hiện ra chính mình toàn bộ chiến lược tới? Hiện ra chính mình chân thực chiến lực, đạt được tông chủ ưu ái, hắn tất nhiên có thể trong tông môn nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu là qua loa ẩn tàng một chút mũi nhọn, trở thành trưởng lão đệ tử, liền có thể tránh cùng kia âm thầm thế lực xung đột trực tiếp. Bằng không, chính mình khẳng định là muốn bị đối phương thử làm kẻ chỉ điểm bên trong đinh, cái gai trong thịt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Trong một chớp mắt, Lâm Minh liền đã là có quyết đoán. Chờ đến luận võ thời điểm, không hiện ra bản thân toàn bộ chiến lực, không truy cầu hạng nhất, truy cầu trước 4, thậm chí trước 8 là được rồi. Có thể ưu tú, lại không thể thái ưu tú. Muốn để người nhìn thấy có đội kịp chính mình có thể, cùng với trước mặt của mình còn có ưu tú hơn người tồn tại. Chỉ có như vậy, ta trong tông môn mới biết càng thêm an toàn. Vì mình trong tông môn càng thêm an toàn, Lâm Minh vậy đã là quyết định chủ ý, không theo đuổi kia tỷ võ hạng nhất. Như vậy cũng có thể bảo đảm hắn có thể trở thành một vị trưởng lão đệ tử. Chỉ cần có thể biến thành trưởng lão đệ tử, nương tựa theo hắn hiện tại độ thuần thục hệ thống, tương lai thành tựu một tiên tiên chi cảnh, khẳng định là không có vấn đề gì. Có tiên tiên cảnh giới, trong tông môn làm một trưởng lão, liền đã được rồi. Nhiều hơn nữa Lâm Minh vậy đã là căn bản không theo đuổi. Cũng căn bản sẽ không ở phương diện này bên trên có nhiều hơn nữa ý nghĩ. Còn có, kia hậu sơn tạm thời là không thể đi, nhất là những kia vắng vẻ địa phương lần này là vận khí ta tốt, bọn hắn tới lúc cũng không có nghĩ đến sẽ ở cây kia thượng cất giấu người, ta mới có thể bình an vô sự, nếu bọn hắn hơi chú ý một chút, khẳng định có thể phát hiện được ta tồn tại. Một lần là vận khí không tệ, nhưng ta cũng không dám bảo đảm nhiều lần đều có thể có như vậy vận khí, vẫn là phải tiểu tâm một điểm tốt. Có hệ thống mang theo, dù là liền xem như ta chỉ tu luyện này chủ công nhất, công pháp, tương lai ta cũng có thể tiến vào tiên tiên cảnh giới có thể. Tại đây phương thế giới bên trong, còn sống trọng yếu nhất, cái khác sao? Chỉ có thể vừa phải hiện ra thực lực của mình, bất luận đối mặt bất luận người nào lúc, cũng phải làm cho đối phương đoán không ra lá bài tẩy của mình. Lá bài tẩy của mình thực lực càng nhiều, tương lai thật sự đứng trước thời điểm nguy hiểm, sống tiếp xác suất rồi sẽ lớn hơn. Sự tình hôm nay cho Lâm Minh cảnh tỉnh. Hắn phải sống. Chỉ có sống sót, mới có sự tình phía sau, ngay cả sinh mệnh đều đã là không có, đó mới thật là không còn có cái gì nữa. Tiếp xuống hơn 2 tháng thời gian, Lâm Minh đều không đi kia một chút người ở đều không có địa phương, nhưng cũng là tìm một ít yên lặng địa phương vẹn vẹn cũng chỉ có kia 2-3 người ở địa phương yên lặng tu luyện ngoại công. 3 môn ngoại công, hắn chỉ cần bày ra cơ sở tư thế là có thể đạt được một chút điểm thuần thục. 3 loại thay phiên đến, một loại một canh giờ. Không rõ nội tình người nhìn thấy hắn tư thế, tất nhiên là hội cho là hắn bây giờ còn chưa có nhập môn đâu. Thật tình không biết Lâm Minh đã sớm đã là đem này 3 môn ngoại công cơ bản tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Nhập môn 3 tháng thời gian vừa đến, tông môn chính thức cho bọn hắn những thứ này mới nhập môn đệ tử tiến hành tỉ thí. Vẫn như cũng là đem bọn hắn toàn bộ gọi vào truyền công ngay. Đến nơi này, tới vẫn như cũng là đệ tử ngoại môn, chờ bọn hắn người đã đông đủ sau đó, vậy đệ tử liền bắt đầu kể rõ. Chư vị, các ngươi đều là đệ tử mới nhập môn, 3 tháng trước đó, ta thì đã từng cùng các ngươi đã từng nói, 3 tháng sau đó hôm nay, các ngươi đều sẽ bắt đầu tiến hành tỉ thí, căn cứ tỉ thí kết quả, các ngươi đều sẽ đạt được khác nhau đệ tử thân phận. Đầu tiên muốn tiến hành là thi vòng đầu. Thi vòng đầu người thất bại thì đều là ký danh đệ tử. Chương 2276, thi vòng đầu bắt đầu. Chương 2276, thi vòng đầu bắt đầu. Hơi dừng lại, ánh mắt của đối phương tại trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. Thi vòng đầu hội lưu lại 64 người. Nói cách khác, 64 người bên ngoài những người khác cũng sẽ là ký danh đệ tử. Tỷ thí áp dụng rút thăm phối đôi, sau đó 3 cục 2 thắng chế độ, trước thắng 2 ván người lưu lại, 3 cục toàn bộ kẻ bại trực tiếp đào thải, còn thừa người và thêm thi đấu một lần, một hồi định thắng thua. Người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Quy tắc vẫn rất phức tạp. Lâm Minh nghe quy tắc, trong óc không khỏi nổi lên ý nghĩ này tới. Nói cách khác, hắn hiện tại liền cần trước thắng lợi 2 trận. Xem trước một chút đối mặt mình đều là cái gì đối thủ a. Lâm Minh cũng không phải một chọn đúng tay người, nhưng cũng dùng một chút tâm tư, tại thời gian nhàn hạ dò xét một chút lần này tỷ võ đứng đầu nhân tuyển, đối với mấy cái này đứng đầu nhân tuyển đều đã là làm được trong lòng hiểu rõ. Hắn đã là có chỗ ý nghĩ, chỉ cần cũng không phải vừa lên đến thì gặp phải đủ loại này từ nhân tuyển, hắn vẫn là phải nhanh chóng chiến thắng, cũng không tính tại đây thi vòng đầu trong giữ lại quá lớn lo lắng. Phần lớn người nội công tu vi căn bản không có đạt tới một lò chi cảnh, ngoại công càng là hơn qua quýt bình bình, hắn chỉ cần qua loa bày ra một chút chiến lược đến, nghiền ép bọn hắn đó là cực kỳ dễ dàng sự việc. Lúc này, tự nhiên là không cần có quá nhiều nghi vấn. Rút thăm. Mỗi người theo thứ tự tiến lên, rút được ký vị về sau, sẽ làm chúng đọc lên chính mình ký tương lai. Lâm Minh cũng giống vậy là đi tới rút thăm cái dương trước mặt, rút ra chính mình lạc hoàn ký vị. 166. Đưa hắn ký vị đăng ký tốt. Sau một lát, thì có ngoại môn đệ tử mở miệng nói, tiếp xuống ta gọi đến tên người tiến về phía trước một bước, theo thứ tự tiến hành đối chiến. Lưu Đường đối với Triệu Lỗi. Hai người đứng ra, nhìn thấy đối thủ của mình, ánh mắt của bọn hắn trong đều mang một ít vẻ khẩn trương. Cũng không trách bọn hắn sẽ có chút ít căng thẳng, đây có lẽ là bọn hắn biến thành võ giả sau đó, lần đầu tiên cùng người tiến hành đối chiến. Đồng thời còn quan hệ bọn hắn đến cùng phải hay không có thể tiến vào vòng tiếp theo thi vòng 2. Cùng với tương lai trong tông môn có thể có dạng gì địa vị. Năng lực tranh thủ một chút, ai cũng không hy vọng chính mình cũng chỉ là ký danh đệ tử, chí ít cũng đều muốn cùng trước mắt này mấy tên ngoại môn đệ tử sư minh một dạng, có giống như bọn họ thân phận địa vị mới được. Nếu là ngay cả cái thân phận này địa vị đều không có, đến lúc đó trong tông môn tình huống vậy có thể liền sẽ có chút ít thế thảm. Nhìn thấy bọn hắn ra khỏi hàng, ngoại môn đệ tử cũng không có do dự, ra hiệu mọi người lui lại. Bốn tên ngoại môn đệ tử thì đứng ở trong sân, cách xa nhau xa mấy chục bước, sau khi đứng vững, đầu lĩnh kia ngoại môn đệ tử tuyên bố, chúng ta bốn người sở tại địa phương, chính là các ngươi lần này lôi đài phạm vi, trong các ngươi bất kỳ người nào chủ động tuyên bố thất bại, hay là bị đánh ra cái phạm vi này, cùng với có sinh mệnh nguy hiểm bị chúng ta xuất thủ cứu trợ, này ba loại tình huống xuất hiện bất kỳ một loại, cũng coi như là thất bại, nghe rõ chưa vậy sao? Đã hiểu. Vào giới chiến đấu, Lưu Đường cùng Triệu Lỗi hai người đứng ở trong vòng, không riêng gì Lâm Minh, những người khác cũng đều đang quan sát bọn hắn. Lâm Minh cách đó không xa, một người dùng bình thường âm lượng kể rõ, hai cái không có bối cảnh hạng người vô danh, không thú vị, không thú vị. Lâm Minh nghe được thanh âm của đối phương, nhìn lại đối phương một thân trên dưới mặc sang quý tơ lụa, trong tay cầm một quạt xếp, hiểu rõ đối phương tất nhiên là nên có chút bối cảnh, hơi suy tư, thì chủ động nên đón. Vị huynh đệ kia, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đối phương nghe được giọng Lâm Minh, liếc nhìn Lâm Minh một cái, đang nhìn đến Lâm Minh kia một thân còn tính là tương đối không tệ quần áo sau đó, ánh mắt của đối phương trong hiện ra một tia bất ngờ, đối với Lâm Minh chắp tay nói ra, vị huynh đệ kia, lạ mặt vô cùng, không biết ngươi là. Ta gọi Lâm Minh, huynh đệ là. Tăng Thư. Tăng Thư cố ý ở phía sau tăng thêm một câu. Sách vợ thư, cha ta hy vọng ta có thể có một ít thư quyển khí tức, để cho ta tập võ bên ngoài, cũng muốn đọc chút ít thư. Tăng Thư. Lâm Minh trước mắt không khỏi sáng lên. Tên này hắn quen thuộc a. Hắn trong khoảng thời gian này nghe ngóng phía dưới, đứng đầu nhân tuyển trong, thì có một người là này Tăng Thư. Hắn là tam trưởng lão Tăng Hồi con trai. Tương lai chí ít cũng sẽ là một tên trưởng lão đệ tử thân phận. So với bọn hắn những thứ này không quyền không thế đệ tử, tự nhiên là muốn hơn người một bậc. Nguyên lai là Tằng sư minh, nghe qua Tằng sư minh đại danh, lúc này thấy một lần, quả nhiên là phong độ phiêu phiêu a. Ngươi nghe nói qua ta? Đương nhiên. Lâm Minh nói khẳng định. Nhưng lại không biết ngươi là cái nào một nhà con cháu. Ta, hạng người vô danh mà thôi. Lâm Minh cười lấy giới thiệu một câu. Lâm sư đệ, ta và ngươi mới quen đã thân, luôn cảm thấy trên người ngươi có một loại khí chất đặc thù, nên cũng không phải hạng người vô danh. Thật tốt tu luyện, tương lai trưởng lão tông môn vị trí, nên có ngươi ta một phần. Đa tạ Tằng sư minh độc viên, ta tự nhiên nỗ lực. Lâm Minh nhìn ra đối phương vẹn vẹn cũng chỉ là cùng chính mình khách khí một câu mà thôi. Hắn cũng không có quá đáng kiêm tốn. Hai người bọn họ câu có câu không tán gẫu lúc, hiện trường trong hai người này tỷ đấu đã là kết thúc. Triệu Lôi thu được thắng lợi. Hắn sở dĩ có thể chiến thắng, cũng không phải bởi vì hắn võ công cao bao nhiêu. Vẹn vẹn là bởi vì hắn khí lực so với đối phương lớn một ít mà thôi. Ba tháng này trong, hai người này cũng cơ bản không có tu luyện bất kỳ nội công cùng ngoại công, đến này tỷ võ trước mắt, vậy dĩ nhiên chính là gà mở mổ nhau. Không nhìn này võ công thực lực, thì xem bọn hắn khí lực người đó lớn hơn một chút. Người đó khí lực lớn, ai liền có thể đạt được lần này thắng lợi. Thắng lợi cũng chỉ tại đây khí lực tương đối trong. Dạng này tỷ đấu, tự nhiên là để người nhìn xem có chút nhàm chán. Bất quá, này tỷ đấu tốc độ vẫn tương đối nhanh. Một hồi tỷ đấu tiếp tục tiến hành, phần lớn người ra sân sau đó đều sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy đối phương, sau đó làm hết sức dùng sức đem đối phương hướng ra phía ngoài đẩy đi. Chỉ cần đem đối phương đẩy ra lôi đài, vậy bọn hắn chính là người thắng. Lâm Minh cùng Tăng Thư tiếp tục ở một bên trò chuyện, tại bọn họ nói chuyện trong, Lâm Minh cũng đã cơ bản hiểu rõ Tăng Thư tập tính. Hắn hay là một tương đối có thể nói người, thân mình vậy tương đối nhiệt tình, chỉ là nhưng lại có quý công tử cao ngạo. Rốt cuộc xuất thân bất phàm, trong tông môn cũng được, nói là đứng ở đỉnh núi mấy người mà thôi. Trong tông môn bèn bèn cũng chỉ có mấy người địa vị ở trên hắn mà thôi. Hiện tại đụng phải Lâm Minh một người như vậy, hắn cũng không có quá đáng nhiệt tình, nhưng cũng không có đối với Lâm Minh quá lạnh nhạt, hai người có đến có hồi tiến hành trò chuyện. Hai người trò chuyện một chút, liền nghe đến kia ngoại môn đệ tử tuyên đọc một tiếng. Lệnh Hồ Vân đối với Trương Thế. Lệnh Hồ Vân. Tên này vừa ra, Lâm Minh lập tức đem ánh mắt quay đầu sang. Chỉ thấy một tên phong độ phiêu phiêu thiếu niên từ trong đám người đi ra, bên hông hắn treo một thanh bảo kiếm. Tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Chương 2277, thi vòng đầu tiến hành chương 2277, thi vòng đầu tiến hành từ trong đám người đi ra, lệnh Hồ Vân khỏe miệng mang theo mỉm cười, bốn phía có mê đệ mê muội nhóm thét lên không thôi. Lệnh Hồ Vân đi tới kia mấy tên ngoại môn đệ tử bên người, không người vấn lễ. Gặp qua sư minh. Hắn vừa nói, Lâm Minh đồng tử chính là bản năng co lại một cái. Thanh âm này, hắn ký ức thật sự là quá sâu sắc. Chính là làm sơ hai người kia trong kia tuổi tiểu nhân người. Là hắn. Tăng Thư thấy cảnh này, khoe miệng vẫn không khỏi cong lên, cùng Lâm Minh châm biếm nhìn, thực sẽ dám thúi. Tăng sư minh, vị này lệnh Hồ sư minh, trước ngươi có biết không? Không hiểu rõ lắm. Tăng Thư lắc đầu. Chỉ biết là hắn là hậu cần lệnh Hồ quản sự cháu. Lệnh Hồ quản sự sao? Có thể liền là chính mình nghe được cái đó trưởng thành âm thanh. Này thế lực sau lưng an bài người đã làm được quản sự chức vị này. Hiện giai đoạn đến xem, bọn hắn khẳng định là kinh doanh bao nhiêu đời người mới có thể có đủ hiện tại bước này. Nói cách khác, đối phương phía sau, cái thế lực này thật sự không nhỏ a. Xem ra chính mình làm sơ tiến hành lựa chọn là có đạo lý, vẫn không thể quá kiêu căng. Cái kia nhường cho bọn họ, vẫn là để cho bọn hắn. Chính mình thì lựa chọn một trưởng lão trở thành đối phương đệ tử, cũng rất tốt. Nói lên trưởng lão, trước mặt mình cái này Tăng Thư Tăng sư minh người thì còn tính là không tệ. Về sau nếu là có thể cùng hắn cùng nhau bái nhập đến môn hạ. Như vậy suy tư, Lâm Minh vậy tiếp tục lấy lòng Tăng Thư, có một số việc, chỉ cần đem Tăng Thư hầu hạ tốt, chờ đối phương trở về cùng Tăng Hồi nói lên một câu như vậy. Đến lúc đó chính mình liền có khả năng biến thành Tăng Hồi đệ tử. Đương nhiên, Lâm Minh cũng không có liền đem chính mình toàn bộ tinh thần và thể lực đều đặt ở trên người Tăng Thư, bằng vào thực lực của hắn, liền xem như Tăng Hồi không chọn hắn, cũng sẽ có những nhân tuyển khác chọn hắn. Vẹn vẹn ngay tại lúc này nhìn cái này Tăng Thư còn tính là không tệ. Cha của hắn Tăng Hồi còn biết nhường hắn đọc sách, nghĩ đến cũng vẫn là có nhất định tri thức trình độ. Tại đây võ đạo thế giới bên trong, đã coi như là tương đối khó được. Bọn hắn bên này đối thoại lúc, bên ấy lệnh Hồ Vân đã cùng đối thủ chính thức đối chiến, hắn lần này đối thủ, vẫn như cũng là một tên không có gì võ đạo trình độ người mới mà thôi. Một chiêu. Sau khi bắt đầu, lệnh Hồ Vân khoát tay, một quyền đánh ra, đối phương liền bị lệnh Hồ Vân trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Còn tốt, hắn đã là tại đây thu lực đạo, cũng không có sử dụng toàn lực. Đối phương vậy vẹn vẹn là bị đánh bay mà thôi. Tự thân cũng không nhận được cái gì tổn thất quá lớn. Đối phương sau khi đứng dậy, đối với lệnh Hồ Vân chắp tay nói tạ. Đa tạ lệnh Hồ sư minh thủ hạ lưu tình. Lệnh Hồ Vân chiến thắng. Từng vòng tỉ thí tiếp tục tiến hành, tiếp xuống Tăng Thư, Lục Kỳ, Tiêu Đỉnh và mấy tên tuyển thủ hạt giống toàn bộ tuần tự đăng tràng. Lâm Minh ở phía dưới tiến hành quan sát, cơ bản là có thể xác nhận. Những thứ này tuyển thủ hạt giống, cơ bản đều cũng có nhìn một lò tả hữu nội công tu vi, nhập môn tả hữu ngoại môn tu vi. Nhìn như vậy đến, ta có thể quét ngang bọn hắn a. Trải qua 3 tháng nỗ lực, tại hệ thống giúp đỡ phía dưới, trụ cột của hắn nội công đã đạt đến Lv cấp 7 đường, nội công đã có 5 lô tu vi. 3 môn ngoại công cũng đều đạt đến Lv cấp 6 đường. Bất luận theo bên ngoài công hay là từ trong công, treo lên đánh trước mắt những thứ này cái gọi là thiên tài đó là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hắc hắc. Là cái này thiên tài vẹn vẹn là thấy cửa của ta hạm cảm giác sao? Loại cảm giác này đúng là không tệ. Duy nhất một chút, chính là ta hiện tại tạm thời không cách nào đem toàn bộ thực lực của mình bày ra. Cao thủ luôn luôn tỉnh mịch. Hơi cảm khái một câu sau đó, đợi thêm một hồi nữa, bên hai chuyển đến tên của hắn. Lâm Minh đối chiến Tân Thành. Cẩn thận một chút, hắn là có công phu, không được phải nắm chặt nhận thua, không bẽ mặt. Tăng Thư nghe được Lâm Minh cùng Tân Thành tên sau đó, sắc mặt ít nhiều là có mấy phần khó coi, vội vàng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Đa tạ. Lâm Minh nói lời cảm tạ một tiếng, đối với Tăng Thư hảo cảm lại nhiều mấy phần. Đứng ra đội ngũ đến, đối thủ cũng giống vậy là đứng ra. Tân Thành, cao to và bỡ, thân hình khoảng chừng Lâm Minh một rưỡi, tuổi con nhỏ, trên người liền có dày đặc cơ thể, hiển nhiên là có mấy phần ngạnh công phu trong người. Vào lôi đài. Đúng. Hai người tiến vào trong võ đài, Lâm Minh đối với đối phương chắp tay nói ra, sư minh mời, sư đệ mời. Hai người chắp tay khách khí sau đó. Tân Thành đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh bao nhiêu là có một chút khinh thường. Lâm Minh là ai? Hạng người vô danh mà thôi. Chân chính có năng lực người, tại đây 3 tháng trong thời gian, khẳng định là hội bộc lộ tài năng. 3 tháng trôi qua, bọn hắn ngay cả Lâm Minh danh hào cũng căn bản không có nghe nói qua, có thể thấy được Lâm Minh cũng chỉ là một hạng người vô danh mà thôi. Không có gì lớn. Hạng người vô danh, hắn không cần coi trọng. Trước mặt nhiều người như vậy trước, hắn cũng không có trực tiếp ý xuất thủ, mà là đứng tại chỗ chờ đợi Lâm Minh ra tay, hắn tốt trực tiếp đem Lâm Minh cho công kích ra ngoài. Vừa hiện hiện hắn phong độ, vậy tiết kiệm khí lực. Lâm Minh thấy thế, cười thầm trong lòng, dưới chân bắt đầu chuyển động, cũng không có trực tiếp chính diện tiến hành tiến công, mà là vây quanh Tân Thành bắt đầu đi vòng mèo. Tân Thành nhìn thấy Lâm Minh cử động, khoe miệng càng là hơn hiện ra nụ cười chế nhạo. Hắn cảm thấy Lâm Minh cũng không biết tuyệt đối lực lượng là có ý gì. Trước thực lực tuyệt đối, Lâm Minh những thứ này tiểu động tác căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Hắn vẫn không có động đậy, vẫn như cũng là đang đợi Lâm Minh hành động. Và Lâm Minh thật sự động đậy lên, hướng hắn tiến hành công kích lúc, hắn muốn nhường Lâm Minh hiểu rõ cái gọi là bất động như núi. Cái gọi là phát sau mà đến trước. Lâm Minh vây quanh sau lưng Tân Thành, thấy đối phương cũng không có xoay người ý nghĩa, như vậy xem nhẹ chính mình, hắn cũng không có khách khí, một quyền vung ra, thẳng đến đối phương sau gáy chỗ, nắm đấm kia tốc độ không nhanh, nhìn lên tới lại là mềm nhũn. Giữa sân trừ ra những kia cái gì cũng đều không hiểu người mới bên ngoài, tuyệt đại đa số hưu thức chi sĩ, liếc mắt liền nhìn ra đến, Lâm Minh một quyền này đánh vào trên người Tân Thành, trừ ra cho Tân Thành gãi ngứa bên ngoài, không có bất luận cái gì thực tế làm hại. Ngay tại nắm đấm kia khoảng cách Tân Thành một bước xa lúc, nguyên bản không có quay đầu Tân Thành, đột nhiên xoay người một cái. Vậy dường như chính là tại hắn lúc xoay người, Lâm Minh nắm đấm đột nhiên tăng tốc. Hắn vừa mới chuyển qua thần đến, nắm đấm lại vừa vặn cùng trước người hắn tiếp xúc với nhau. Ầm. Tân Thành cũng cảm giác được một cỗ đại lực đẩy hắn, đưa hắn đẩy ra lôi đài. Người chơi lừa gạt. Tân Thành vẻ mặt lửa giận, chỉ vào Lâm Minh, muốn xông đi lên, lần nữa cho Lâm Minh đánh tới bời. Lâm Minh chiến thắng. Một tên ngoại môn đệ tử đã là đứng ở bên cạnh của bọn hắn, một tay khoác lên hắn trên bờ vai, đưa hắn ấn trở về, trong lời nói phun ra không mang theo mảy may tình cảm lời nói. Chương 2278, thi vòng đầu thông qua. Chương 2278, thi vòng đầu thông qua. Hắn chơi lừa gạt. Tân Thành lần nữa phẫn nộ đại hống. Tân sư đệ, hắn xử cái gì lừa dối? Ngoại môn đệ tử trong giọng nói mang theo một ít lạnh nhạt hỏi đến, không giống nhau Tân Thành trả lời, hắn thì tiếp tục nói, là chính ngươi chủ quan, cho là mình thực lực vượt qua đối phương, mới cho đối phương ra tay trước cơ hội, làm sao lại có thể nói là đối phương chơi lừa gạt đâu? Ngươi phải hiểu được, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Đây cũng chính là trong tông môn tỷ thí, Lâm sư đệ lại lưu thủ, nếu không, vừa mới một quyền kia đánh không phải là của ngươi trước người, mà là đầu của ngươi, ngươi bây giờ còn có cơ hội tại đây nói nhảm sao? Ta, hắn. Thế nhưng, Tân Thành bị ngoại môn đệ tử nói mặt đỏ tới mang tai, còn muốn giải thích thứ gì, lại không còn gì để nói. Hắn cũng biết là chính mình chủ quan, nhưng hắn trong lòng bản năng cho rằng là Lâm Minh chơi lừa gạt. Lâm Minh nếu là không dở trò lừa bịp, thì cũng không là hiện tại bộ dáng này. Xuống dưới suy nghĩ thật kỹ đi. Ngoại môn đệ tử ra hiệu Tân Thành cùng Lâm Minh tất cả đi xuống đi. Tỷ thí tiếp tục. Và Lâm Minh đi xuống đài, mọi người nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt đã có phải không giống nhau. Chỉ là vừa mới cái kia một tay, liền đã vượt ra khỏi ở đây rất nhiều người. Lần này chỉ cần Lâm Minh không nên kinh thường, rất có thể là muốn đi vào đến 64 cường, chí ít cũng là một tên ngoại môn đệ tử, thậm chí đều có khả năng tiến thêm một bước, biến thành một tên nội môn đệ tử. Lâm Minh lần này đến, Tăng Thư lại là vẻ mặt tò mò đánh giá Lâm Minh, hỏi đến: "Lâm sư đệ, chúc mừng a, thật không nghĩ tới, ngươi đây là chân nhân bất lộ tường a. Vừa mới cái kia một tay phi hoa bộ, đã nhanh muốn nhập môn a." Tăng Thư, cùng với giống như hắn trong tông môn có nhất định bối cảnh người, đều có thể nhìn ra được, Lâm Minh cuối cùng cái kia một tay sử dụng là phi hoa bộ. Hái lá phi hoa, tốc độ cực nhanh. Chỉ là bọn hắn cái này thực lực tu vi có thể thi triển chiêu số cũng rất ít, một bước thì thắng được thi đấu, đây là lựa chọn tốt nhất. Tăng sư minh, người khác ta không biết, ngươi võ bỏ ngựa, độc bộ tông môn, ta chút tiểu thủ đoạn này, tại trước mặt ngài, căn bản không đáng chú ý. Lâm sư đệ làm gì như vậy khiêm tốn? Bằng thực lực của ngươi, chỉ cần vận khí tốt một ít, không có gặp được chúng ta mấy vị này, nói không chừng đều có khả năng giết vào cuối cùng tứ cường, nhận tông chủ coi trọng, biến thành đệ tử thân truyền của tông chủ, tương lai kế thừa tông môn, cũng có nhất định có thể. Thật cho đến lúc đó, còn xin Lâm sư đệ chiếu ứng nhiều hơn một hai. Ha ha. Lâm Minh cũng biết đối phương cũng chỉ là khách khí một hai mà thôi, hắn nhưng là nghe nói, lão tông chủ tự thân cũng là có trực hệ con cháu. Chỉ cần hắn còn có chính mình hậu nhân tại, cũng không phải quá kém tình huống dưới. Người tông chủ này vị trí khẳng định là cấp cho đối phương chính mình hậu nhân truyền thừa. Căn bản không tới phiên bọn hắn những người ngoài này, càng là hơn không thể nào đến phiên hắn này có bất kỳ căn cơ ngoại nhân. Bất quá, hắn càng dám hứng thú là Tăng Thư nói tới là trước bốn liền có thể vào tông chủ mắt. Hắn vội vàng nói nhìn, Tàng sư minh, chúng ta hay là mở ra cái khác cái đó nói giỡn, ta mới gia nhập vào tông môn chẳng qua 3 tháng. Đối với tông môn tình huống giải không nhiều, còn xin Tăng sư huynh giúp đỡ chỉ điểm một hai, này thi vòng 264 người, có bao nhiêu người có thể bị tông chủ thu làm đệ tử, lại có bao nhiêu người có thể đủ bị trưởng lao thu làm đệ tử. Lâm Minh trước đó lấy được ký ức, vẹn vẹn là hiểu rõ, tông chủ và tất cả đỉnh núi trưởng lão nhận lấy đệ tử là chân truyền đệ tử, trung tâm nhận lấy chính là nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử nhận lấy chính là bình thường ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử nhận lấy chính là ký danh đệ tử. Thông qua thi vòng đầu, hiện tại đã là vấn đề không lớn. Người khác đều có thể nhìn thấy điểm này, Lâm Minh hiện giai đoạn hỏi một chút thi vòng 2 sự việc, cũng sẽ không dẫn tới người khác hoài nghi. Cái này sao? Tăng Thư hơi chần chờ một chút, nhìn xung quanh, mới hơi thấp giọng nói ra, sư đệ, cái này không nói chính xác, đừng nhìn tuyên truyền nói là chỉ cần tại trong tỷ thí lấy được thành tích tốt, liền có thể vào được tông chủ trưởng lao pháp nhãn, nhưng trên thực tế muốn cân nhắc nhân tố có rất nhiều, có bối cảnh, tư chất, tu vi và rất nhiều điều kiện, như là sư đệ tiểu này, không có gì quá lớn bối cảnh, chỉ dựa vào tư chất của mình cùng tu vi, ít nhất phải tiến vào trước 8, mới có thể bị trưởng lão cùng tông chủ coi trọng. Ổn thỏa một chút ít nhất phải tiến vào trước 4, mới có thể bị trưởng lão nhìn chúng, về phần bị tông chủ nhìn chúng, muốn đạt được đệ nhất danh tài ổn thỏa. Bắt cường bên ngoài, trừ phi ngươi hiện ra thực lực không tệ, trước giờ gặp phải cường thế đối thủ, nếu không nhiều nhất chính là một nội môn đệ tử thân phận mà thôi. Tăng Thư giới thiệu sơ lược. Lâm Minh cũng liền đã hiểu. Vẫn là phải trước 4, mới tương đối ổn thỏa một ít. Lâm Minh cũng không tính lấy được kia hạng nhất, nhưng cũng vẫn là phải vững vàng lấy được 4 người đứng đầu, muốn trở thành trưởng lão đệ tử mới là. Thi vòng đầu tốc độ cũng rất nhanh, vẹn vẹn thời gian một ngày, 64 người danh sách thì toàn bộ xuất hiện. Trong đó bao gồm Lâm Minh, Tăng Thư, Lệnh Hồ Vân và 20 mấy tên chỉ tiến hành 2 trận thi đấu thì thu được 2 thắng. Còn có Tân Thành và 20 mấy người tiến hành 3 trận thi đấu mới thu hoạch 2 thắng. Cuối cùng kia 10 mấy người chính là trước 3 cục chỉ thu được 1 thắng, sau đó thông qua thêm thi đấu đạt được thắng lợi, từ đó đạt được tư cách thăng cấp. Gần 200 tên hài đồng đã bị đào thải 2/3. Võ đạo tu luyện bản thân liền là tăng cấp. Loại kiểm tra này bản thân liền là một loại sàng chọn, chớ nhìn bọn họ đều là tại một trong bình đài tiến hành sàng chọn, sử dụng quy tắc đều là giống nhau. Bên ngoài đến xem, đây là một đặc biệt công bằng kiểm tra. Có thể trên thực tế, có phải hay không công bằng, trong lòng của tất cả mọi người đều cũng có nhìn một cái cân. Này đã là tương đối công bằng phương thức, tuyệt đối công bằng trạng thái, đó là vĩnh viễn cũng không thể nào tồn tại. Tối thiểu cũng cho bọn hắn kiểu này bình thường xuất thân đệ tử nhất định lên cao có thể, chỉ cần bọn hắn thật là có nhất định tư chất, có thể tại tư chất thượng vượt qua đối phương, hắn mới có thể đột phá giai cấp. Bằng không, hắn vẫn là không có có thể đánh bại những tông môn này trong cao tầng chi tử. Rốt cuộc, bọn hắn từ nhỏ đạt được tài nguyên, cùng với bồi dưỡng cách thức là hoàn toàn khác nhau. Gần đây 200 đồng tử, cảm giác đại đa số người bình thường khi tiến vào đến tông môn trước đó, căn bản không có tu luyện qua bất kỳ nội công cùng ngoại công. Muốn tại 3 tháng sau đó, thì cùng những người khác tiến hành sánh vai. Trừ phi là như là Lâm Minh tiểu này có hệ thống phụ trợ, còn có mấy cái có thể cùng những cao tầng này chi tử tiến hành tương đối. Bất kể nói thế nào, chính Lâm Minh hiện tại đã là tiến vào thi vòng 2 trong. Thi vòng 2 cũng không phải ngay lập tức bắt đầu, mà là tại 3 ngày sau đó, cho bọn hắn 3 ngày thời gian, để bọn hắn trong có chỗ bị thương, cho một chút thời gian đến tiến hành trị liệu. Thi vòng 2 lúc, cũng giống như vậy, mỗi ngày mỗi người chỉ tiến hành một hồi tỷ đấu, cho người ta đầy đủ thời gian đến khôi phục chữa thương. Chương 2279, tăng thư tới chơi. Chương 2279, tăng thư tới chơi. Nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau, Lâm Minh sau khi đứng lên, cũng không hề rời đi phòng, mà là tại gian phòng bên trong ngồi xếp bằng tu luyện giả nhập môn tâm pháp. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến nhìn độ thuần thục thêm một hệ thống âm thanh. Những ngày gần đây, dù là hắn đem đại bộ phận tinh thần và thể lực đều dùng tại tu luyện ngoại công phía trên, nội công tu luyện, nhưng cũng không có hoàn toàn lười biếng. Mỗi ngày vậy chỉ ít tu luyện 1 đến 2 canh giờ nội công. Không phải như vậy, làm sao có khả năng bảo đảm nội công của hắn tu vi tiến triển nhanh chóng như vậy? Nên làm chuẩn bị, Lâm Minh khẳng định là muốn làm đúng chỗ. Mặc kệ chính mình hiện tại tu luyện là nhập môn tâm pháp, hay là về sau tu luyện cao giai tâm pháp, cũng làm như thế. Đang tu luyện lúc, liền nghe đến một hồi thùng thùng tiếng gõ cửa. Lâm sư đệ ở đó không? Còn có một đạo kêu la âm thanh truyền vào đến Lâm Minh trong tai. Lâm Minh nghe xong, đã là nhận ra thân phận của đối phương tới. Tăng thư, hắn sao lại tới đây? Lâm Minh bao nhiêu là có một chút bất ngờ. Hắn hay là trước kết thúc tu luyện, chào hỏi một tiếng. Tăng sư huynh chờ một lát, ta liền đến khai môn. Nghe được động tĩnh bên trong, Tăng thư vậy ngưng gõ cửa. Lâm Minh nhanh đi cho Tăng thư mở cửa phòng ra, liền gặp được Tăng thư một người, hắn có chút ngoài ý muốn hỏi đến, Tăng sư huynh sao có rảnh tới trước thăm hỏi? Đi, đi, đi, trên đường nói. Tăng thư nói qua một câu, lôi kéo Lâm Minh thì đi ra phía ngoài. Lâm Minh do dự một chút, cũng không có dùng sức tránh thoát, đóng cửa lại, đi theo phía sau của đối phương. Tăng sư huynh, làm sao vậy? Sao vội vã như thế? Có chuyện tốt tìm ngươi, hôm nay trong môn có một tên giáo tập muốn giảng mở phi hoa bộ, ta nghĩ nhìn sư đệ ngươi chính là tập luyện này nhịp chân, chuyên tới để tìm ngươi cùng nhau tiến đến dự tính. Chúng ta được nhanh điểm đi, đi chậm, coi như không giành được vị trí tốt. Vừa đi, Tăng thư một bên giới thiệu tình huống. A. Sau khi nghe xong, Lâm Minh chính là sững sờ, vội vàng hỏi thăm một câu. Người người đều có thể đi nghe sao? Theo lý thuyết chúng ta những thứ này không có chính thức nhập môn đệ tử có phải không có thể đi nghe, thực chất lại không quan hệ, căn bản không ai kiểm tra, ai muốn nghe đều có thể đi. Tăng thư không thèm để ý chút nào nói xong. Lâm Minh trong lòng không khỏi lặng lẽ một hồi. Đừng nhìn Tăng thư cũng giống như mình, đều là không có chính thức nhập môn đệ tử, nhưng đối phương là trưởng lão chi tử, từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong tông môn, đối với trên tông môn ở dưới sự việc, biết được rõ ràng. Nơi nào có tiện lợi, hắn đều có thể biết được. Chính mình đâu? Nhập môn 3 tháng thời gian, cũng chỉ là đang tiến hành tu luyện mà thôi, trừ ra chuyện tu luyện bên ngoài, những chuyện khác biết được 10 phần thưa thớt, thậm chí đều có thể nói là còn không có hoàn toàn dung nhập vào trong tông môn. Là cái này nhãn giới khác nhau, cùng với gia tộc bối cảnh có thể cung cấp tài nguyên khác nhau. Đừng nói là Lâm Minh phụ thân đã qua đời, liền xem như không có đi thế, hắn cũng không có cách trong tông môn cho hắn cung cấp nhiều hơn nữa giúp đỡ. Có thể đưa hắn đưa vào đến trong tông môn, này đã là lấy hết đối phương cố gắng, có thể có chỗ giúp ích mới có thể đạt tới hiện tại một bước này. Bất quá, Tăng thư vẹn vẹn là hôm qua nhìn thấy chính mình thi triển phi hoa bộ, thì nhớ kỹ công pháp của mình, còn chủ động giúp mình tìm kiếm bổ ích chi pháp, đến vận đúng là có thể tính là một có thể kết giao người. Xem ra chính mình tiếp xuống đến thật là muốn cùng đối phương thật tốt giao hảo mấy phần mới được. Bên này đi, Lâm sư đệ, bên này ngươi có tới qua sao? Một bên cho Lâm Minh dẫn đường, Tăng thư vậy một bên hỏi đến. Không có. Lâm Minh cười khổ một tiếng, thành thật trả lời nhìn, ta trước đó không tới trong tông môn sinh hoạt qua, mới nhập môn chẳng qua 3 tháng thời gian, 3 tháng này đa số thời gian cũng đều dùng tại trên việc tu luyện, thời gian khác cũng đều tại mới nhập môn đệ tử hoạt động khu vực, bên này khu vực từ trước đến giờ đều không có tới qua. Nha. Vậy là ngươi làm sao tiến vào tông môn? Ta nhìn xem sư đệ tư chất bị tiền, cho là vì tư chất tuyệt cao, bị trong môn người phát hiện, mới tiến vào tông môn a. Tăng thư suy đoán nói xong. Tăng sư huynh có thể đã đoán sai. Ta nào có cái gì tư chất có thể nói, chẳng qua là vận khí mà thôi. Lâm Minh cũng không có dấu giếm ý nghĩa, tiếp tục nói, cha ta trước đó đã từng đã cứu tông môn trưởng lão, hắn bởi vậy qua đời, trưởng lão không đành lòng, mới đưa ta đưa vào đến trong tông môn. A, chính là cha của ngươi cứu trợ Vương trưởng lão a. Tăng thư nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tăng sư huynh hiểu rõ. Đương nhiên. Tăng thư khẳng định gật đầu một cái. Vấn đề này ta nghe ta cha cùng người nói qua, nói Vương trưởng lão lần này có thể sống về đến trong tông môn, tất cả đều là có quý nhân tương trợ, cha ngươi chính là hắn quý nhân, đáng tiếc ga đáng tiếc. Tăng thư đi theo thở dài một cái. Vô Lâm Minh bả vai nói ra, Lâm sư đệ, ta và ngươi mới quen đã thân, nguyên bản ta còn dự định cùng cha ta thương lượng một chút đem ngươi tuyển vào đến chúng ta Sơn Phong trong, thực sự trở thành sư đệ của ta, không ngờ rằng ngươi cùng Vương trưởng lão có kiểu này nguồn gốc, nghĩ đến đến lúc đó Vương trưởng lão liền xem như vì báo ân, vậy nhất định sẽ tuyển ngươi biến thành đệ tử của hắn. Có cứu mạng ân tình tại, cha ta sợ là cũng không tốt cùng Vương trưởng lão tranh đoạt, Lâm sư đệ, chúng ta đến không cách nào cùng chỗ nhất phong trong. Hy vọng ta có thể bị trưởng lão chọn chúng đi. Lâm Minh cười khổ một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Tăng Thương nghĩ rất tốt, cảm thấy hắn khẳng định là có thể bị Vương trưởng lão chọn chúng. Có thể sự thực đến cùng phải hay không chuyện như thế, Lâm Minh cũng không dám bảo đảm. Chớ nhìn hắn cha là Vương trưởng lão ân nhân cứu mạng, từ chính mình tiến vào tông môn cho đến bây giờ, hơn 3 tháng thời gian trôi qua, hắn trừ gia nhập một lúc, gặp qua Vương trưởng lão bên ngoài, đến bây giờ liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Vương trưởng lão một mặt. Vương trưởng lão thực sự là như vậy hiểu được người biết ơn. 3 tháng này sao lại không phái người đến chỉ điểm mình võ đạo tu hành? Cho đến bây giờ chính mình cũng chưa từng gặp qua đối phương một mặt, có thể thấy được có thể đối với đối phương mà nói, đem chính mình đưa vào đến trong tông môn, cho mình một đệ tử thân phận, cũng đã là đối với mình thiên đại ân tình. Không cần tiếp tục cấp cho chính mình cái gì khác cân huệ. Về phần mình đến cùng phải hay không có thể bái nhập đến nội môn thậm chí biến thành chân truyền đệ tử, thì căn bản không tại đối phương suy tính trong phạm vi. Lời như vậy, chính Lâm Minh hiểu rõ là được rồi. Dù là liền xem như cùng Tăng Thư mới quen đã thân, hắn cũng là tuyệt đối không thể đủ cùng Tăng Thư nói rõ. Thật nói, đó chính là ở sau lưng bố trí trưởng lão tông môn. Ai mà biết được Tăng Thư phụ thân Tăng Hồi cùng vị này Vương trưởng lão đến cùng là cái gì quan hệ? Để người truyền đi đây là chính mình lời nói không chừng chính mình muốn nên đón tai họa ngập đầu. Hay là tiểu tâm một điểm tốt. Không sao. Sau một lát, Tăng Thư liền thu thập tâm trạng, tiếp tục nói, chúng ta hồi Long Phong cùng Vương trưởng lão chỗ Triều Thiên Phong lắng giềng, về sau bái nhập đến tông môn sau đó, ta sẽ thường xuyên đi tìm sư đệ ngươi. Chương 2280, khác nhau Sơn Phong. Chương 2280, khác nhau Sơn Phong. Quả nhiên, như là chính mình dự đoán giống nhau. Này hai đỉnh núi quan hệ thật sự chính là không tệ. Bằng không này Tăng Thư làm sao lại như vậy nói nhẹ nhàng như vậy? Lâm Minh cũng không tin tưởng, này lớn như vậy tông môn, không có trong tông môn đấu sự việc tồn tại, đây không phải là đang nói đùa sao? Nơi có người liền sẽ có chỗ phân tranh. Nếu là mình sẽ phải gia nhập vào Sơn Phong là đối phương đối địch Sơn Phong, đối phương tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Minh cũng không tốt bác bỏ Tăng Thư, chỉ có thể gật đầu một cái nói ra, hy vọng như thế. Ta cũng sẽ đi sư huynh chỗ Sơn Phong tìm ngươi. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng về Tăng Thư nói tới địa phương đi tới. Một đường đi tới một chỗ trên bình đài, liền thấy có người top 5 top 3 hướng về bên này đi tới. Chỉ là tới tốc độ của những người này cũng không phải quá nhanh, theo phục sức của bọn họ đến xem, bọn hắn đại bộ phận cũng là bình thường ký danh đệ tử mà thôi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái ngoại môn đệ tử hỗn tạp ở trong đó. Mấy cái này ngoại môn đệ tử, từng cái thần thái cũng 10 phần cao ngạo, vị ký danh đệ tử như muôn sao vây quanh mặt trăng lịnh loạn. Chỉ là thấy cảnh này, Lâm Minh thì càng là có thể xác định, này trong tông môn và cấp phân hóa cũng là tương đối rõ ràng. Có lẽ có thực lực, cái kia có thể siêu việt hiện tại và cấp. Nhưng chân chính có tư chất, bằng vào càng ít tài nguyên, cùng với yếu hơn tông môn công pháp, liền có thể có vượt qua thượng vị giả chiến lược người, thì vẹn vẹn là số ít mà thôi. Tuyệt đại đa số người cũng không có cách nào vượt qua ở trong đó rãnh sâu. Vượt qua không được ở trong đó rãnh sâu, cũng chỉ có thể đủ như là hiện tại như vậy, lấy lòng thượng vị giả. Thấy cảnh này về sau, Lâm Minh càng là hơn tại tâm bên trong âm thầm hạ quyết tâm, lần này luận võ cuối cùng, hắn nhất định phải biến thành trưởng lão đệ tử. Tại đây trong tông môn, hắn liền xem như không thể hiện ra cao cấp nhất thực lực, cũng muốn là có trước mấy tên tiềm lực mới được. Như vậy, tương lai trong tông môn khẳng định là có thể thu hoạch nhất định có trọng, cũng sẽ không quá mức phiền phức, không đến mức cây có mọc thành rừng. Như vậy trạng thái mới là tốt nhất. Trong tông môn, cái kia coi trọng lực lượng, khẳng định là muốn coi trọng. Tổng bộ có thể đem trong tông môn người làm việc cũng cho làm rơi đi. Đó mới là đối với trong tông môn chuyện bất lợi. Nơi này biết nhau Tăng Thư người vậy không ít, vừa nhìn thấy hắn, sôi nổi chào hỏi, "Thiếu phong chủ." Gặp qua thiếu phong chủ. "Thiếu phong chủ tốt." Đại bộ phận chào hỏi đệ tử quần áo bên phải ống tay áo bên trên, đều là thêu lên một con rồng hình đồ án. Dạng này người, Lâm Minh đơn giản nhìn lên một cái, cơ bản cũng đều có thể xác định, đây chính là bọn họ hồi Long Phong trang phục. Nói cách khác, những người này đều là bọn hắn hồi Long Phong đệ tử. Gặp được nhà mình thiếu phong chủ, vậy dĩ nhiên là phải nắm chặt ở chỗ này bần an. Cái khác những đệ tử kia, nhìn thấy Tăng Thư lúc, thì đại bộ phận đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết Tăng Thư rốt cuộc là ai. Không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn những người này thì căn bản không có gặp qua Tăng Thư, cũng liền nói sáng tỏ một chút, cái này phong ở giữa nhân viên lưu động, cũng không phải như vậy dày đặc. Trước đó Tăng Thư cũng rất ít tiến về cái khác sơn phong trong đi, hơn phân nửa cũng chỉ là sẽ ở chính mình sơn phong trong hoạt động. Thiếu phong chủ, tới nơi này vị trí tốt. Cũng có người kêu gọi Tăng Thư đến bọn hắn chiếm cứ vị trí mà đi. Tăng Thư cũng không có khách khí, lúc này đi về phía bọn hắn chiếm cứ vị trí, đến bọn hắn phụ cận, cùng bọn hắn chắp tay tạ nhìn, đa tạ vài vị sư minh. Thiếu phong chủ, ngươi nói như vậy coi như khách khí. Đúng đấy, thiếu phong chủ sắp chính thức nhập môn, đến lúc đó chính là chúng ta hâu ngài sư minh, ngươi một tiếng này sư minh chúng ta có thể đảm đương không nổi. Thiếu phong chủ ngươi có thể quá khách khí. Hôm nay sao có thời gian tới nghe giáo tập giải thích? Nhìn thấy vị này rồi sao? Đây là ta kết giao sư đệ, hắn tập luyện chính là phi hoa bộ. Ta nghe nói hôm nay vị này giáo tập giải thích chính là phi hoa bộ, đặc biệt dẫn hắn đến nghe một chút. Vị sư đệ này ngược lại là lạ mặt vô cùng, không biết tính danh. Những người này nhìn thấy Lâm Minh có thể đi theo Tăng Thư cùng nhau, kia từng cái trong ánh mắt cũng đều là mang theo vẻ hâm mộ. Hâm mộ thì hâm mộ, bọn hắn lại đối nó tướng mạo xấu xí Lâm Minh cũng không có cái khác càng suy nghĩ nhiều hơn phát. từng cái đang ánh mắt trong cũng hiện ra Lâm Minh là gặp vận may, mới có thể có kết giao Tăng Thư ý nghĩ. Tăng Thư cũng coi là này rất nhiều phong chủ chi tử trong tốt nhất nói chuyện một cái kia, cái khác phong chủ chi tử, cơ bản đều là tương đối cao ngạo. Cũng chỉ có Tăng Thư, ở trước mặt bọn họ, trên cơ bản từ trước đến giờ đều không có bày qua cái gì phong chủ chi tử kiêu ngạo, là đem bọn hắn trở thành ngang hàng người đến tiến hành đối đãi. Cũng là Tăng Thư trước đó tuổi tác chưa đủ, nếu không bọn hắn những người này cũng đều như thế hy vọng có thể cùng Tăng Thư kiểu này phong chủ chi tử biến thành bằng hữu, nói không chừng liền có khả năng nhường phong chủ tuyển bọn hắn vì đệ tử, biến thành tông môn chân truyền người. Chân truyền, ngay tại chư phong chi chủ một ý niệm mà thôi. Bọn hắn muốn tuyển ai ai liền có thể biến thành chân truyền đệ tử, bọn hắn không muốn tuyển ai, ai thì không cách nào biến thành chân truyền đệ tử. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Tại biến thành ký danh đệ tử trước đó, bọn hắn đối với cái này thế đạo tàn khốc còn chưa không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Hiện tại đã trở thành ký danh đệ tử sau đó, bọn hắn đối với cái này thế đạo tàn khốc càng là hơn có một rõ ràng nhận biết. Có thể biết rõ thế đạo này rốt cục là cỡ nào tàn nhẫn. Hiện tại cho bọn hắn một lựa chọn cơ hội, bọn hắn có thể cũng sẽ là như là Lâm Minh hiện tại như vậy, làm hết sức giao hảo một ít phong chủ chi tử, hoặc là cái khác có quyền thế người con trai, tranh thủ làm cho đối phương kéo kéo chính mình. Lâm Minh hiện tại hành động này, theo bọn hắn nghĩ chẳng qua cũng chỉ là một định đoạt người mà thôi. Bọn hắn đối với Lâm Minh nhưng cũng không có quá nhiều xem trọng, trực tiếp chính là mở miệng một tiếng sư đệ kêu la. Lâm Minh có thể theo bọn hắn xưng hô trong nghe ra một chút không cùng đi, hắn hơi cười một chút, chắp tay nói ra, các vị sư minh, ta gọi Lâm Minh, cho các vị sư minh lễ ra mắt. Sau đó lại khẽ không người, coi như là cho bọn hắn chào qua. Lâm sư đệ không cần khách khí như vậy, ngươi là thiếu phong chủ sư đệ, sau này sẽ là sư đệ của chúng ta, ngươi yên tâm, về sau trong tông môn có chuyện gì, tùy thời đều có thể tìm chúng ta nhất định chiếu ứng ngươi. Đúng đấy, Lâm sư đệ, đừng nhìn ta nhóm thực lực tu vi không cao, trong tông môn hay là có địa vị tương đối cao, một sự tình, ngươi không nhất định có thể làm được, chúng ta đã có năng lực làm được. Đúng, Lâm sư đệ về sau có thể tuyệt đối đừng khách khí với chúng ta, có chuyện gì trực tiếp tìm chúng ta chính là. Những người này đối đãi Lâm Minh ngược lại là tương đối nhiệt tình. Lâm Minh trong lòng cũng đều tinh tường hiểu rõ, những người này nhìn xem cũng không phải mặt mũi của mình, nhìn xem là kia Tăng Thư mặt mũi, hiện tại nói tới cũng đều là một ít lời xa giao. Chính mình thật có sự việc tìm bọn hắn lúc, bọn hắn có thể chưa chắc sẽ làm. Chương 2281, giáo tập chia sẻ chương 2281, giáo tập chia sẻ trong lòng hiểu rõ, trên mặt mũi Lâm Minh vẫn như cũng là đúng bọn hắn tương đối khách khí, vội vàng nói, về sau muốn đa tạ các vị sư huynh chiếu cố. Lời khách khí sao? Tất cả mọi người sẽ nói. Tăng Thư ở một bên nhìn thấy cảnh này, cho bọn hắn giới thiệu sơ lược một câu. Vị này Lâm sư đệ, thế nhưng đi rồi Triều Thiên Phong Vương trưởng lão quan hệ vào tông môn, hiện tại đã qua thi vòng đầu, tương lai rất có thể biến thành Vương trưởng lão thân truyền đệ tử, các ngươi còn muốn chăm sóc hắn? Hắn không chiếu cố các ngươi liền xem như không tệ. Thân truyền đệ tử, Vương trưởng lão quan hệ. Mấy câu liền để mọi người nhìn về phía Lâm Minh ánh mắt thay đổi. Lâm sư đệ, ngươi nhìn, vừa mới là ta nói sai lời nói, về sau còn cần sư đệ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nhìn ra được, cái này vị vốn là muốn sửa đổi xưng hô, xưng Lâm Minh là sư minh, đáng tiếc bọn hắn vừa mới nói xong lời nói, hiện tại sẽ thu hồi đến xưng hô Lâm Minh sư minh, thật sự là có một chút thế lực. Hắn cũng có chút ngại quá. Suy nghĩ một lúc, hay là xưng hô Lâm Minh vị sư đệ. Có cái này cái dẫn đầu, những người khác cũng là nhộn nhịp mở miệng nói xong, Lâm sư đệ, có nhiều đắc tội. Về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lâm sư đệ, ta là Hồi Long Phong, liền ở tại Hồi Long Phong dưới chân, ngài về sau có gì cần chuyện nhờ bà tỉnh, thì mặc dù tìm ta khẳng định là trước tiên tiến đến. Cái này từng cái thái độ hoàn toàn thay đổi. Nhìn về phía Lâm Minh lúc, đều là hy vọng Lâm Minh có thể nhớ kỹ hắn. Bọn hắn hiện tại đây mới là thật lòng. Lời nói tương tự, đồng dạng khách khí. Chăm sóc người khác lúc, thì cũng không phải thật lòng, để người khác chăm sóc thực lực của mình, liền có khả năng là thật tâm. Lâm Minh vẫn luôn mang theo đủ cười, vội vàng nói nhìn, các vị sư huynh nói đùa, ta còn không có chính thức biến thành tông môn đệ tử, cũng chưa chắc có thể trở thành chân truyền đệ tử, về sau vẫn là phải dựa vào các vị sư huynh chăm sóc ta mới là. Trông cậy vào chính mình chăm sóc đối phương, Lâm Minh mới sẽ không như vậy thực sự đâu. Hiện tại liền xem như miệng đáp ứng, cũng bất quá cũng chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, trên thực tế là không phải muốn như thế chấp hành, đó chính là một chuyện khác. Những người này đều mang tiểu này dự định, hắn cũng giống vậy là dựa theo loại phương thức này đến tiến hành. Mọi người khách khí một hồi, giáo tập chính thức đúng chỗ. Này giáo tập 40 trên dưới tuổi tác, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Xem xét chính là một tên cao thủ. Hắn vừa xuất hiện, bao gồm Tăng Thư ở bên trong tất cả mọi người tự động im lặng. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía đối phương, lại không có thể phát ra cái gì một chút âm thanh tới. Các vị, ta hôm nay cấp cho mọi người giải thích là Phi Hoa Bộ. Phi Hoa Bộ, tên như ý nghĩa, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, người nhẹ như yến, trong hoa hải lêu lồng, mà sẽ không tổn hại bất luận cái gì một đóa hoa tươi. Giáo tập nhìn thấy tất cả mọi người đã im lặng, chính thức bắt đầu tiến hành giải thích. Giải thích thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào đến bọn hắn trong thai của mọi người. Mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm của hắn. Lâm Minh ánh mắt cũng bị đối phương giải thích hấp dẫn, cho dù Lâm Minh trước đó tại tu luyện Phi Hoa Bộ lúc có hệ thống giúp đỡ, đúng là tích lũy không ít kinh nghiệm. Nhưng thực tế làm việc quá trình trong, hắn hay là có một ít nghi vấn. Bây giờ tại đối phương giải thích phía dưới, hắn một ít công pháp thi triển bên trên hoài nghi tất cả đều giải khai. Sản sinh còn có thể như thế dùng ý nghĩ. Mấu chốt nhất là, tại hắn nghe đối phương giải thích lúc, bên hai thỉnh thoảng truyền đến hệ thống đinh âm thanh. Vẹn vẹn là nghe những người khác giải thích, cũng giống vậy coi như là tu luyện, giống nhau có thể gia tăng độ thuần thục. cái này chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt. Hắn từng điểm nghe đối phương giải thích, như si như say, đem đối phương giải thích nội dung cẩn thận nghe vào đến trong lòng. Giáo tập giảng dụ tâm, Lâm Minh nghe nghiêm túc, thoáng một cái, Lâm Minh đang tơ bông bước lên lập tức có một tiến bộ không ít. Bất luận là theo trên lý luận, hay là theo thực tế vận chuyển bên trên, cũng có một tiến bộ không ít. Thì hiện tại trạng thái này đến xem, Lâm Minh muốn đoạt được thi vòng 2 hạng nhất, liền càng thêm dễ dàng một chút. Giáo tập giải thích hoàn tất, vậy không cho bọn hắn bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội, chính là ở đây trực tiếp rời đi. Lâm Minh nghe còn có một chút chưa hết phòng thèm. Tăng thư ở một bên nhìn thấy màn này, hơi cười một chút, hỏi đến, thế nào? Lâm sư đệ, có rất lớn thu hoạch. Lâm Minh lập tức nói tạ nói ra, lần này may mắn mà có Tàng sư minh, nếu không ta khẳng định không cách nào biết được này kỳ diệu thủ đoạn, Tàng sư minh như thế ân trọng, ta về sau tất nhiên lại có cái khác thù lao. Hắc hắc, chẳng qua dễ như trở bàn tay mà thôi. Nói thật, Lâm sư đệ, ta là thực sự cùng ngươi mới quen đã thân, chuyện của ngươi ta trở về sẽ cùng cha ta nói một chút, nếu là hắn có lòng đem ngươi thu nhập đến chúng ta giới đỉnh, đây là tốt nhất, ta là có khả năng nhất đã hiểu. Nếu là Vương trưởng lão bên ấy thật sự không có đem ngươi thu làm môn hạ, cha ta bên này tất nhiên là sẽ đem thu nhập của ngươi đến ta phong bên trong. Mới quen đã thân, đây mới thực là mời chào. Lâm Minh cũng không biết mình rốt cuộc là dạng gì đặc chất bị Tăng Thư nhìn trúng, nhưng hắn cũng đều hiểu rõ, Tăng Thư mời chào chính mình, vậy tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối phương vậy khẳng định là có lý do của mình. Chỉ là lý do này, đối phương cũng không cùng Lâm Minh nói mà thôi. Về phần này cái gọi là mới quen đã thân, Lâm Minh cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, quả quyết không thể nào thật tin tưởng. Thực sự tin tưởng lời này, đó mới nói rõ Lâm Minh còn cần lịch luyện. Mặc kệ rốt cục Tăng Thư là có lý do gì, hắn hiện tại tóm lại là tự mình hướng về tốt như thế. Đối phương lấy lòng, hắn tự nhiên là muốn đón lấy. Giơ tay không đánh người đang cười, hắn cũng cười nói ra, Tàng sư huynh đối đãi với ta như thế, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Tàng sư huynh yên tâm, bất luận ta có phải hay không có thể tiến vào hồi long phong trong, người ta tình nghĩa trung thân không thay đổi. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ. Hai người khách khí một phen. Đi, huynh đệ ta dẫn ngươi đi cái khác nơi tốt nhìn một cái. Tăng Thư nói xong, mang theo Lâm Minh rời đi nơi đây. Lâm Minh đi theo sau lưng Tăng Thư, tính toán của hắn. Từ hiện tại đến xem, Tăng Thư hay là có mang thiện ý, chí ít Lâm Minh không nhìn ra đối phương rốt cục là có cái gì ác ý. Hai người vừa đi, Tăng Thư cho Lâm Minh nói xong, ta nhìn xem sư đệ không có ở này tông môn trên núi đi qua, hôm nay liền mang theo sư đệ trên tông môn thật tốt đi bộ một chút, nhường sư đệ xem xét này tông môn phía trên phong quang. Chúng ta tông môn chiếm cứ Linh Tú Sơn, phong cảnh tú mỹ, đó là có được vô biên cảnh sắc, ngươi có thể gia nhập vào trong tông môn, thật chứ chính là đời này lựa chọn chính xác nhất. Ta từ nhỏ ở trên núi lớn lên, cảm thấy này trên núi cảnh đẹp thật sự là quá nhiều rồi, nhiều vô số kể, chẳng qua có 10 nơi cảnh đẹp, là ta tối thường đi địa phương đi, ta hôm nay trước dẫn ngươi tới kiến thức chỗ thứ nhất địa điểm. Chiều Thiên Phong chỉ lên trời thác nước. Chương 2282, chờ đợi thi vòng 2 chương 2282, chờ đợi thi vòng 2 Chiều Thiên Phong. Chỉ lên trời thác nước. Đây coi như là tất cả tông môn một cảnh. Thác nước từ phía trên mà xuống, chừng vài trăm mét trên lệch, cách thật xa, Lâm Minh liền có thể cảm nhận được thác nước kia to lớn rung động lực lượng. Lâm sư đệ, nơi này thế nào? Đẹp không sao tả xiết. Lâm Minh lập tức trả lời. Hắc hắc, cái này đúng, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, ngươi nếu là thật sự có thể bái nhập đến Triều Thiên Phong trong, về sau nơi này có thể liền có thể biến thành ngươi chỗ tu hành. Tăng sư Minh, vừa mới chúng ta đi lên lúc, tại sao không có đụng phải mấy tên cái khác sư Minh đâu? Là Triều Thiên Phong ít người sao? Hay là nói tất cả đều bận rộn sự tình khác? Ngươi đây chắc chắn thì hỏi đúng người. Thấy Lâm Minh vẻ mặt nghi hoặc, Tăng Thương ngay lập tức cho hắn tiến hành giải đáp. Triều này Thiên Phong cùng cái khác phong không giống nhau, Vương trưởng lão rất ít thu đồ, vậy rằng buộc đệ tử của mình không cho bọn hắn thu đồ. Là vì chiều này Tiên Phong trên dưới ngay tiếp theo Vương trưởng lão ở bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Theo thứ tự là Vương trưởng lão, cùng thê tử của hắn, Tân sư thúc, cùng với 6 vị chân truyền đệ tử, này 6 vị chân truyền đệ tử, còn có 2 vị là chính Vương trưởng lão nhi nữ. Tính toán ra, không tính 2 vị này, Vương trưởng lão thật sự thu nhận đệ tử cũng chỉ có 4 vị. Mỗi một vị hắn cũng dốc lòng dạy bảo, để bọn hắn khổ luyện bản lĩnh, chưa bao giờ để bọn hắn đi ký danh đệ tử, chia sẻ tinh lực của bọn hắn. Lúc này, bọn hắn nên cũng tại đỉnh núi trong phòng tu luyện. Tất nhiên là sẽ không ở nơi này xuất hiện, Lâm sư đệ muốn ở chỗ này gặp được bọn hắn, ngược lại là có chút khó khăn. Đúng là như vậy. Lâm Minh vẻ mặt bất ngờ, hắn nhìn bên trong sân môn, nhân khẩu thịnh vượng, lại không nghĩ rằng, trong đó còn có như vậy nguyên do. Chiều này Thiên Phong vì sao bất hòa cái khác sơn phong một dạng, trắng trận thu nạp đệ tử? Không biết. Tăng Thư lắc đầu. Vương sư thúc vì sao như thế? Ta ngược lại thật ra thật không rõ ràng, chờ ngươi về sau nhập môn, lại cùng Vương sư thúc hỏi một hai đi. Hỏi. Loại chuyện này Lâm Minh khẳng định là sẽ không dễ dàng hỏi. Đừng nói mình bây giờ còn không biết có hay không có hy vọng bái nhập đến Vương sư thúc môn hạ, liền xem như thật sự bái nhập đến Vương sư thúc môn hạ, loại chuyện này, hắn làm sao có khả năng tùy tiện cùng Vương sư thúc tiến hành hỏi. Hiện giai đoạn, cũng là cùng Tăng Thư nói một câu mà thôi. Tăng Thư bên này, có thể cho hắn nhất định giải đáp, hắn liền nghe xong, nếu là không thể đạt được giải đáp, đây cũng là được rồi. Này thác nước cũng là một chỗ tốt nhất rửa mặt nơi, Lâm sư đệ có thể sẽ thủy. Biết một chút. Lâm Minh không khỏi gật đầu một cái. Vậy chúng ta cùng xuống nước chơi đùa. Cùng Tăng Thư chơi đùa một phen, mãi đến khi ăn cơm thời gian, bọn hắn mới xem như rời khỏi nơi này, quay lại đến nhà ăn, tiến đến ăn cơm. Cơm nước xong xuôi sau đó, Tăng Thư còn dự định mời Lâm Minh tiếp tục thưởng thức cái khác phong cảnh, lại bị Lâm Minh cự tuyệt. Tăng sư minh, thực lực của ta không tốt, tiếp xuống này 2-3 ngày thời gian, ta còn muốn lâm trận mới mài gương, tăng cường một chút thực lực của mình, này du ngoạn sự tình, vẫn là chờ thi vòng 2 sau khi chấm dứt, xác định bái nhập đến đâu một vị môn hạ về sau, lại tiến hành cũng không muộn. Lâm Minh cũng không muốn lãng phí thời gian của mình tại du ngoạn phía trên. Tăng Thư cùng hắn không giống nhau, đối phương là phong chủ chi tử, thiếu phong chủ thân phận bày ở nơi này. Chỉ cần đối phương tiến vào thi vòng 2 trong, kia bán đã đóng tuyển, tất nhiên có thể biến thành chân truyền đệ tử. Thi vòng 2 đối với đối phương mà nói, thì vẹn vẹn là đi cái quá trình mà thôi. Đối phương có thể tiêu sái như vậy tự tại, đó là có tư cách nhất định. Đối phương có tư bản làm như thế. Lâm Minh nhưng cũng không có kiểu này tư bản làm như vậy. Hắn là ai? Trong tông môn cũng không có cái gì khảo sơn, hiện tại không có, về sau cũng không có, hắn có thể dựa vào liền là chính mình thực lực. Có càng nhiều thời gian, đều muốn sử dụng tại chính mình trên việc tu luyện, nhưng không thể cùng Tăng Thư tiến đến du sơn ngoạn thủy. Tăng Thư sau khi nghe xong, vậy tỏ ra là đã hiểu. Đã như vậy, kia Lâm Minh đệ thật tốt tu luyện, ta chờ ngươi thi vòng 2 tin tức tốt. Hai ngày sau nửa giờ ở giữa, Tăng Thư quả nhiên không tiếp tục tới quấy rầy qua Lâm Minh. Lâm Minh cũng có thể an tâm tiến hành tu luyện. Thi vòng 2 bắt đầu vào cái ngày đó. Bọn hắn những đệ tử này đầu tiên tập hợp, xếp thành đội ngũ, đi tới Phi Thiên Phong diễn võ đài. Phi Thiên Phong là tông chủ chỗ trực tiếp trưởng quản sân phong. Phong trong sự vụ lớn nhỏ đều là tông chủ đến tiến hành quản lý. Nói cách khác, tông môn mệnh lệnh đều là từ nơi này phát ra. Bình thường, tất cả đỉnh núi phong chủ không phải gặp phải đại sự, hay là tông chủ đơn độc triệu kiến, tùy tiện trong lúc đó, có phải không hội tới trước nơi này. Bây giờ đệ tử thi vòng 2 cũng coi là trong tông môn một kiện đại sự. Tông chủ, tất cả đỉnh núi phong chủ, những quản sự khác và bao gồm người đều muốn tới trước xem lễ, để chọn lựa bọn hắn chỗ công nhận đệ tử. Mỗi lần chọn lựa cũng đều là có nội quy cự, dựa theo quy củ, vậy khẳng định là tông chủ tới trước tiến hành chọn lựa. Tiếp theo mới là tất cả đỉnh núi trưởng lão. Sau đó là những thứ này quản sự. Vì để tránh cho các trưởng lão có chỗ phân tranh, cùng với vì bảo đảm tông chủ quyền uy. Mỗi lần chọn lựa lúc, tông chủ trước tiến hành chọn lựa đây là vạn niên không đổi, sẽ không có người có bất kỳ một chút ý kiến. Chư vị trưởng lão thì là sử dụng thay phiên chế độ, mỗi lần thay phiên một vị trưởng lão trước tuyển. Hắn hạ quản sự cũng là như thế. Như vậy liền có thể bảo đảm bọn hắn người người cũng có cơ hội trước tuyển. Gặp được thiên tài nhiều lúc, mỗi cái sơn phong cũng thích muốn tuyển chọn lúc, bọn hắn sẽ không cần tranh đoạt. Ai có quyền ưu tiên, ai liền đến tiến hành lựa chọn. Không có quyền ưu tiên, bị người khác cho chọn được, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cái này bảo đảm tương đối công bằng, trong tông môn những phong chủ này các trưởng lão cũng sẽ không vì đệ tử thiên tài sự việc có chỗ tranh chấp. Dù là có chỗ bất mãn, cũng chỉ có thể đủ là giấu ở sâu trong nội tâm, nói ra cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Lúc này, tông chủ đám người cũng ngồi ở thưởng thức vị trí bên trên. Lâm Minh cũng đúng thế thật lần đầu tiên gặp được tông môn môn chủ, đó là một vẻ mặt vui tính người, nhìn lên tới 10 phần đôn hậu, cũng là tại hiện tại nơi này. Lâm Minh ấy là biết đạo thân phận của đối phương. Nếu là ở bên ngoài tông môn, không biết thân phận đối phương lúc gặp được đối phương, Lâm Minh quả quyết là nghĩ không ra đối phương chính là đường đường một tông tông chủ, sẽ chỉ cho rằng đối phương là một tên bình thường phú hộ. Toàn thân trên dưới tinh quang nội liễm, theo bên ngoài tại căn bản nhìn không ra hắn có bất kỳ vũ đạo tu vi. Lại nhìn mặt khác những cái kia các trưởng lão, mấy vị trưởng lão trên mặt thần hái sáng láng, tinh quang mười phần, theo bên ngoài tại thượng, liền có thể nhìn ra tu vi của bọn hắn thực lực không tầm thường. Là cái này tiên thiên cùng tiên thiên ở giữa trên lệch cảnh giới sao? Ngay sau đó Lâm Minh vẹn vẹn là hiểu rõ một chút hậu thiên vũ đạo tu vi cảnh giới mà thôi. Đối với tiên thiên vũ đạo tu vi cảnh giới, còn chưa không phải hiểu rất rõ, vẹn vẹn là theo bên ngoài tại đến xem, hắn vốn năng lực biết được, người tông chủ này tu vi khẳng định là muốn so chi mấy vị trưởng lão khác càng mạnh một ít. Chương 2283, ngoại công đệ tử chương 2283, ngoại công đệ tử tông chủ nhìn thấy người phía dưới đã đủ, đứng dậy, cùng mọi người nói, chư vị, các ngươi đều là chúng ta nhân tài mới nổi, càng là hơn chúng ta tương lai. Ta tông có huy hoàng lúc trước, từ 800 năm trước tông chủ sáng tạo bắt đầu, tuần tự xuất hiện nhiều vị nhân kiệt tông chủ, lục đại tông chủ thậm chí đạt đến tiên tiên đến cực điểm chi cảnh, để cho ta tông môn tại làm lúc trong vòng 100 năm biến thành võ lâm bá chủ, trong chốn võ lâm không dám không theo. Ta, tư chất ngu dốt, tiếp nhận vị trí tông chủ về sau, tuy không lỗi nặng, nhưng cũng không thể nhường tông môn phục hưng. Tương lai tông môn phục hưng sự tình, muốn rơi xuống các ngươi những thứ này đệ tử mới trên thân. Lần này thi vòng 2, bất luận kết quả làm sao, các ngươi đều đem biến thành tông môn đệ tử, dù là ngươi chỉ biến thành ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, vậy không nên bỏ cuộc chính mình, phải cố gắng tu luyện, các ngươi đều sẽ có một cái quang minh tương lai. Tông môn bát đại tông chủ chính là xuất thân từ một tên ký danh đệ tử, các ngươi lúc này lấy tiên hiền làm gương, cũng vì đó nỗ lực. Tốt, ta muốn nói chỉ những thứ này, hiện tại chính là bắt đầu tỉ thí đi. Chào hỏi một tiếng sau đó, một bên tự có quản sự đứng lên. Mới nhập môn đệ tử tỉ thí chính thức bắt đầu, đầu tiên, trước hết mời các vị đệ tử theo thứ tự tới trước rút thăm. Bước đầu tiên vẫn như cũng là rút thăm. Lần này cùng trước đó có phải không giống nhau? Hiện trường chuẩn bị 32 cái lôi đài, một lần liền có thể tổ chức 32 cuộc chiến đấu. Lâm Minh lần này rút đến là 57 hảo. Tăng Thư thì rút đến là nhất hảo. Nhìn thấy dãy số sau đó, Lâm Minh cũng ít nhiều là thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu trong thời gian ngắn hắn có phải không sẽ cùng Tăng Thư gặp được. Cái này đầy đủ. Lâm Minh có thể cũng không muốn quá đã sớm đào thải Tăng Thư, nói thế nào, đối phương đều có thể coi như là chính mình trong tông môn một tên bằng hữu. Cho dù phạm là ngăn cản Lâm Minh đạt được trước 4 người, Lâm Minh cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. có thể bất hòa người một nhà đụng tới, hắn hay là không muốn cùng mình người đụng tới. 64 người, chân chính có thực lực, cũng chỉ có 20 mấy người mà thôi. Này số thứ tự rút lúc đều là công khai. Theo lý thuyết là cần phải không tồn tại cái gì tấm màn đen mới đúng. Nhưng này số thứ tự cùng với đối ứng người sau khi đi ra, Lâm Minh liền biết này rút thăm giống nhau là có tấm màn đen. Bao gồm tăng thư ở bên trong bọn hắn những thứ này tầng lớp trung thượng đệ tử, tất cả đều quất vào vị trí thứ 16. Số thứ tự tới gần đều là thực lực tương cận. Nói cách khác, có người cố ý đem bọn hắn những người này cho tách ra, mục đích đúng là không cho những thứ này thực lực mạnh mẽ người ban đầu thì đối đầu. Ý nghĩ rất rõ ràng, mục đích rất rõ ràng, làm hết sức bảo đảm những người này đều có thể bước vào đến càng nhiều theo trình tự trong. Tấm màn đen luôn luôn tại vô thanh vô tức trong lúc đó hoàn thành. Có chút ý tứ. Nếu tính như vậy lời nói, ta hiện tại đối ứng hẳn là bát hào hạt giống. Vừa lên đến liền để ta giao đấu bát hào hạt giống, xem ra bọn hắn đối ta thực lực hay là không nhiều xem trọng a. Đảm bảo tứ cường. Đây là Lâm Minh mục tiêu, cũng là Lâm Minh phải hoàn thành sự việc. Không quan tâm những chuyện đó, người đến cùng là thế nào nghĩ, hắn đều muốn hoàn thành điểm này, liền xem như gặp được nhất hào hạt giống, tứ cường trước đó, hắn cũng đều phải hoàn thành tấn cấp. Tấn cấp là tất nhiên, vấn đề duy nhất chính là tại tấn cấp lúc, làm sao có thể hợp tình hợp lý tiến hành nhanh tấn cấp. Mỗi một lần tấn cấp đều muốn hiện ra thế yếu của hắn đến, không thể quá cường thế. Lâm Minh có chút suy nghĩ lấy lúc, bên ấy tăng thư đã là đi tới trước mặt hắn, đối với hắn nhỏ giọng nói xong, "Lâm sư đệ, ngươi lần này đối thủ Lý Xuyên, hắn là một tiểu nhân, từ nhỏ đã bụng dạ hẹp hòi, đối với người khác căn bản không biết cái gọi là xem trọng, một hồi ngươi phải chú ý, một sáng là rơi xuống hạ phòng, mau chóng nhận thua, nếu không hắn khẳng định là muốn ngược đãi ngươi một phen." Hắn am hiểu là trọng quyền, nhịp chân thượng hơi chậm hơn một ít, "Chính ngươi chú ý." Lời đơn giản ngữ trong, liền để Lâm Minh đối nó càng có hảo cảm. "Đa tạ sư minh, ta nhất định sẽ chú ý, sư minh ngươi cũng muốn chú ý đối thủ, sư tử bộ thỏ, cũng dùng toàn lực. Phải cẩn trọng chứ không được khinh suất." Lâm Minh đối với tăng thư đối thủ mở có hạn, có thể nói lên đề nghị cũng là tương đối có hạn. Duy nhất đề nghị chính là nhường hắn đối với đối thủ có chỗ xem trọng, không thể vì thực lực của đối thủ không tốt thì có chỗ chủ quan, lỡ như đối thủ này giống như hắn, đều là giả heo ăn thịt hổ đối thủ đâu. Tăng thư cũng giống vậy là gật đầu một cái, đưa tay phải ra, nắm thành quả đấm, hai người đụng nhau một chút. "Cố lên, cố lên." Mọi người đã tuần tự rút lấy chính mình ký vị, hướng về mỗi người bọn họ lôi đài mà đi. Lâm Minh đứng ở trên lôi đài, nhìn về phía đối thủ của mình Lý Xuyên. Chính như tăng thư nói tới một dạng, hơi xem xét là có thể hiểu rõ Lý Xuyên nên là tu luyện một môn ngang ngược ngoại công. Hắn hình thể so với bình thường hài đồng cao hơn nữa lớn mấy phần, càng quan trọng chính là rủ xuống trên bàn tay tràn đầy vết chai. Một chỉ là hài đồng, liền có thể có như vậy dày vết chai, có thể thấy được hắn là từ nhỏ thì luyện tập này ngoại công. Cũng là hắn kiểu này có chỗ truyền thừa người mới có thể đủ tiến hành tu luyện. Đồng thời vậy ấn chứng một chút, hắn tu luyện cũng không phải tông môn công phu, mà là gia tộc bọn họ công phu. Tông môn có quy củ tông môn, liền xem như tông môn thiếu chủ, tại không có chính thức bái nhập đến tông môn trước đó, hết thảy không được tu luyện tông môn công phu, nhưng nếu là tu luyện là bên ngoài tông môn công phu, hay là căn cứ tông môn công phu tự động tiến hành sáng tạo công phu, vậy liền là chuyện khác, tông môn có phải không sẽ đi quản loại chuyện như vậy. Tất cả tùy ý ngươi muốn tu luyện thế nào thì tu luyện thế nào. Bên ngoài tông môn công phu, bình thường mà nói có phải không hạn định. Nhưng nếu là ngươi có bên ngoài tông môn công phu, còn không có một đáng tin cậy lời giải thích, kia tông môn là căn bản sẽ không thu ngươi. Mang nghệ tìm thầy, tại đây phương thế giới bên trong thế nhưng tối kỵ. Tự nhiên, đây là nhằm vào người bình thường đại hủy kỵ. Đối bọn họ những tông môn này trung cao tầng mà nói, vậy liền căn bản không phải cái gì kiêng kỵ. Bọn hắn có thể rất tốt giải thích, con cháu của mình tu luyện công pháp nơi phát ra, tông môn những người khác cũng căn bản không gặp qua hỏi cái này sự việc, nếu người bình thường mang nghệ tìm thầy, tông môn liền muốn hỏi một câu chuyện gì xảy ra. Đây có phải hay không là những tông môn khác điều động đến mật thám? Phương thế giới này, có thể cũng không phải chỉ có cái này cái tông môn. Tông môn có rất nhiều, còn có chính đạo cùng ma đạo, không phải do những tông môn này trong lúc đó không làm chút ít phòng bị. Chuyện này đối với người bình thường cùng đệ tử tông môn mà nói, liền lại là một không công bằng địa phương. Điều này không công bằng, cũng không cần xuất hiện tại ngoài sáng bên trên, chỉ là hội giữ lại trong bóng tối. Xác thực chính là không công bằng, nhưng cũng không có ai sẽ nói thêm cái gì. Lâm Minh dò xét đối phương lúc, Lý Xuyên cũng tại đánh giá Lâm Minh, hơi xem xét, đã cảm thấy Lâm Minh tướng mạo bình thường, không có gì nhường hắn nhớ được địa phương, hắn hơi cười một chút, đối với Lâm Minh vừa chắp tay nói ra, "Lâm sư đệ, mời đi." Chương 2284, gọn gàng chương 2284, gọn gàng nhìn lên tới hắn là đang hỏi lễ. Thực chất ánh mắt của hắn trong tràn đầy khinh thường. Chỉ nhìn một chút, liền biết Lâm Minh cũng không phải bọn hắn những thứ này trùng cao tầng hạt giống nhân tuyển, hắn ở đâu còn có thể đem Lâm Minh để ở trong mắt đâu. Lâm Minh vậy chắp tay nói ra, "Lý sư minh, mời." Hai người chào sau đó, hướng về sau đều thối lui một bước. Lâm Minh triển khai tư thế, Lý Xuyên lại tùy ý đưa tay phải ra đến, đối với Lâm Minh vẫy vẫy, ra hiệu Lâm Minh động thủ. Lâm Minh xem xét đối phương cái này tư thế, lập tức cũng liền trong lòng hiểu rõ, Lý Xuyên căn bản không biết mình, cũng không có nhìn qua chính mình thi vòng đầu biểu hiện. Không, hoặc nói là đối phương căn bản không thèm để ý chính mình thi vòng đầu biểu hiện. Tự đại gia hỏa. Lâm Minh tại tâm bên trong đánh giá một chút, ánh mắt lại tại trên người Lý Xuyên nhanh chóng du tẩu một vòng, nhất là tại trên người Lý Xuyên một ít trọng điểm bộ vị quan sát kỹ một chút. Trong nháy mắt, hắn thì có một cái ý nghĩ. Đúng lúc này, hắn chào hỏi một tiếng. "Sư Minh, đắc tội." Sau đó bước chân hắn lóe lên, thì hướng về Lý Xuyên lao đến. Lý Xuyên khẽ miệng ngậm ý cười, ánh mắt lại chằm chằm vào Lâm Minh, thân hình có hơi hạ cùng, tùy thời cũng đang tiến hành đề phòng, có thể thấy được hắn cho dù cầm Lâm Minh cũng không phải vô cùng coi ra gì, trên tay cũng không có mảy may khinh thường. Lâm Minh vọt tới trước đồng thời, vậy chú ý tới Lý Xuyên động tác. Chính diện không có gì sơ hở, thử một chút phía sau. Hắn sẽ phải đến Lý Xuyên trước người lúc, phi hoa bộ phát động. Siêu. Tốc độ đồng chốc nhanh gấp 2. Đột nhiên liền đã đi tới sau lưng Lý Xuyên. Một cước bước ra, trực tiếp chạy Lý Xuyên đầu gối chỗ mà đi. Lâm Minh tốc độ đầy đủ nhanh, Lý Xuyên tốc độ nhưng cũng không chậm. Tại Lâm Minh thân ảnh từ phía trước biến mất trong chớp mắt ấy, Lý Xuyên đã tới một phía sau hồi toàn cước. Không tốt. Lâm Minh không có cùng Lý Xuyên đang đối mặt chân ý nghĩa, không phải hắn đúng không qua. Bằng vào hắn ngạnh thực lực, khẳng định là trên Lý Xuyên, chỉ là đây mới là trận đầu chiến đấu mà thôi, hắn còn muốn ẩn tàng một ít thực lực của mình, khiến người khác nhìn thấy chính mình là xảo thắng. Như vậy những người khác mới sẽ không đối với hắn có quá nhiều tâm phòng bị, hắn tiếp tục cùng những người khác tiến hành chinh chiến lúc, mới có thể dùng cái giá thấp nhất chiến thắng đối phương. Cái kia giấu rốt lúc, muốn giấu rốt. Lâm Minh đã là tại tâm bên trong dự định tốt, cũng chỉ dùng phi hoa bộ thủ đoạn đến chiến thắng Lý Xuyên, đến tiếp sau cũng giống như vậy, đối mặt những người khác lúc, chỉ cần không phải đặc biệt mạnh mẽ đến không phải dùng không thể tình trạng, cũng chỉ dùng phi hoa bộ, đến chiến thắng bọn hắn cũng là phải. Siêu. Hắn ở đây giữa không trung rút về chân của mình, lại lần nữa một cái lắc mình, tránh thoát đối phương phi cước, lại một lần nữa đạp hướng về phía Lý Xuyên đầu gối. Lý Xuyên cũng không có nghĩ đến Lâm Minh tốc độ năng lực nhanh như vậy. Hắn một thân công phu cũng tại đồng tí quyền bên trên đùi công phu không phải là không có, liền không có mạnh mẽ như vậy, tập luyện ngoại công nhiều, tính linh hoạt liền có thể kém một ít. Vừa mới một chiêu kia phản ứng, đã là xuất từ hắn bản năng. Hiện tại một chiêu này thất bại, mới một chiêu còn không có phản ứng. Lâm Minh một cước đã dẫm nát đầu gối hắn chỗ. To lớn cảm giác đau đớn truyền đến, nhường hắn kêu thảm một tiếng. A. Ầm. Hắn ngoài ra một cái chân vậy đứng thẳng không ở, người bỗng chốc liền ngã trên mặt đất, hai tay vội vàng che đùi phải của mình. Lý Xuyên bại. Lâm Minh thắng. Thấy cảnh này, một bên trọng tài ngay lập tức lên tiếng tuyên bố kết quả, sau đó thì có y sư tiến lên, cho Lý Xuyên kiểm tra thân hình, trên khán đài, Tinh Thần Phong Lý trưởng lão lông mày không khỏi ngưng tụ. Một bên Tể trưởng lão vậy chú ý tới tình huống bên này, có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi đến, vị kia đệ tử là nhà ai? Sao như thế lạ mắt? Chiêu này phi hoa bộ, đã là nhanh muốn tiếp cận chút thành tựu cảnh giới a. Không biết, ta cũng chưa từng thấy qua, nghĩ đến không phải chúng ta trưởng lão trong môn phái đệ tử. Mấy đạo âm thanh truyền đến, đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc không thôi lúc, một đạo thanh âm ho khan truyền đến. Khụ khụ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cái kia có chút ít sắc mặt trắng bệnh Vương trưởng lão, liền nghe đối phương nói ra, kẻ này là ta đưa vào đến tông môn, cha mẹ của hắn đối với ta có lớn ân, gia thế trong sạch, không có vấn đề gì, nghĩ đến tại võ học một đạo bên trên, hắn hay là có chính mình mấy phần thiên phú. Có Vương trưởng lão cho Lâm Minh học thuộc lòng. Mọi người đối với Lâm Minh thân thế bối cảnh, vậy dĩ nhiên đều không có nghi vấn gì. Chỉ là một người nhìn thấy Lý trưởng lão thân sắc, không khỏi cười cười. Lý sư Minh, nguyên bản lệnh công tử chiêu này ngạnh công phu, giết vào đến trước tám hẳn là không có vấn đề gì, lại không nghĩ trận đầu thì gấp tại trong tay người nọ, thực sự là đáng tiếc a. Ở đây những người này đều là trong môn cao thủ. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Lý Xuyên đơn thuần bằng vào ngạnh công phu, ở đây những thứ này đệ tử mới trong, không có mấy người là của hắn đối thủ. Liền xem như Lâm Minh, nếu cứng đối cứng, cũng không nên là của hắn đối thủ. Hết lần này tới lần khác cái này Lâm Minh am hiểu là khinh công, khinh thân công pháp, thì khắc chế hắn kiểu này ngạnh công. Trừ phi hắn đem chính mình toàn thân trên dưới cũng luyện đến không có nhược điểm lúc, mới có thể phản khắc chế này khinh thân công pháp cao thủ. Hiện tại sao? Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, hay là tuổi tác quá nhỏ, thời gian tu luyện quá ngắn. Đến cũng không phải là chính Lý Xuyên tu vi chiến lược không được. Chúc mừng Vương sư Minh, năm nay đây là muốn lại lần nữa ra tay, lựa chọn một tên đệ tử. Triều Thiên Phong Vương Thủ Nghĩa Vương trưởng lão, luôn luôn cũng đối với mình đệ tử yêu cầu khắc nghiệt, sẽ không tùy tiện ra tay lựa chọn đệ tử. Bây giờ Lâm Minh nếu là hắn từ bên ngoài mang về, hắn vừa mới lại mở miệng kể rõ việc này, là Lâm Minh học thuộc lòng, không còn nghi ngờ gì nữa chính là có muốn lựa chọn Lâm Minh là đệ tử của hắn dự định. Nếu không phải như vậy, hắn cũng căn bản sẽ không mở miệng. Nói thật, Vương Thủ Nghĩa trước lúc này, đối với Lâm Minh cũng không có quá lớn chú ý chính như trước đó Lâm Minh suy nghĩ một dạng. Vương Thủ Nghĩa cảm thấy mình đem Lâm Minh đưa vào đến trong tông môn, liền đã được rồi. Lâm Minh nếu là thực lực tu vi không đủ, ngay cả thi vòng đầu đều chưa từng có phải đi, biến thành một tên ký danh đệ tử, kia Vương Thủ Nghĩa cũng sẽ không quá nhiều hỏi đến Lâm Minh sự việc, càng là hơn sẽ không đem đối phương thu làm đệ tử. Nhiều lắm là cũng là trong tương lai Lâm Minh gặp được cái gì đại thời điểm khó khăn, tìm thấy trên đầu của hắn, hắn sẽ ra tay quản một chút, cũng liền chỉ thế thôi. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, Lâm Minh lại có thể thể hiện ra võ đạo thiên phú đến, tiến vào thi vòng 2 không nói, còn như thế gọn gàng đánh bại Lý Xuyên. Tất nhiên Lâm Minh có thể bồi dưỡng thiên phú, lại là ân nhân của mình chi tử, vậy liền có thể tiến một bước đem đối phương thu nhập đến chính mình dưới trướng. Có lẽ vậy. Đối mặt những người khác hỏi, Vương Thủ Nghĩa cũng không có ván đã đóng thuyền ý nghĩa, vẹn vẹn là nói một lập lờ nước đôi lời nói tới. Hắn bên trái một tên thư sinh bộ dáng trưởng lão nghe xong, ngay lập tức mở miệng. Vương sư Minh, ngươi nếu không chọn, vậy ta nhưng là muốn chọn, kẻ này cùng con ta mới quen đã hơn, con ta tại bên thai ta thế nhưng thì thầm rất lâu, hy vọng ta có thể đưa hắn chọn làm đệ tử. Chương 2285, tranh đoạt đệ tử chương 2285. Tranh đoạt đệ tử lão cảng, ngươi cũng đừng giành với ta, ta cũng không nói không chọn đâu. Vương Thủ Nghĩa nghe xong, lập tức cũng có chút cấp bách, đội vàng nói. Tăng Hồi cười cười, chỉ vào hắn nói ra, vừa mới không phải ngươi nói có thể sao? Ngươi này có thể không phải liền là có thể chọn cũng không tiền sao? Đã như vậy, ngươi không bằng giúp người hoàn thành ước vọng, đem người này nhường cho ta được. Vậy cũng không được, đây là ta mang lên núi, làm sao có thể tùy ý tặng cho ngươi. Vương Thủ Nghĩa tiếp tục nói, chúng ta Triều Thiên Phong nhân khẩu thưa thớt, thật không dễ dàng nhiều một tên đệ tử tốt như vậy tặng cho ngươi. Lại nói, các ngươi Hồi Long Phong đã bao nhiêu đệ tử, còn tuyển nhận người mới, ngươi có thể nuôi dưỡng tới sao? Hắc hắc, bồi dưỡng đến hay không, kia chính là ta sự tình, ngươi liền nói ngươi tuyển không chọn a. Tuyển, ta đương nhiên tuyển. Vương Thủ Nghĩa kiên định như vậy, Tăng Hồi ngược lại không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. Đang chọn đệ tử phương diện, bọn hắn những phong chủ này trong lúc đó cũng đều là có quy tắc ngầm. Tỷ như, mỗi cái sơn phong chính phong chủ người phát hiện, đi rồi bọn hắn quan hệ người tiến vào, đây đều là muốn bọn hắn ưu tiên tiến hành lựa chọn. Dù là những người khác tại bọn họ trước đó có lựa chọn quyền lực, cũng muốn trước đem những người này lưu cho bọn hắn, chờ bọn hắn không muốn, hoặc là không chọn lúc, mới có thể tiến hành lựa chọn. Đây là đối bọn họ tất cả phong chủ cùng với các trưởng lão đều muốn tuân thủ quy tắc. Nếu là không tuân thủ quy tắc này, về sau bọn hắn còn có thể như vậy tận tâm tận lực hướng tông môn chuyển vận nhân tài sao? Lại thêm đầu này đối bọn họ mỗi người đều có lợi. Bọn hắn hiện tại cho người khác một chút tiện lợi, tương lai người khác cũng sẽ cho bọn hắn một chút tiện lợi. Chính thức như vậy, đầu này mới có thể tồn tại đến bây giờ, biến thành mỗi người bọn họ đều muốn tuân thủ quy củ. Ai cũng đang yên lặng để bảo toàn điểm này, ai cũng sẽ không phá hoại cái này cân đối. Vương Thủ Nghĩa không tuyển chọn Lâm Minh còn chưa tính, hiện tại hắn đều đã công khai nói mình muốn lựa chọn Lâm Minh, kia những người khác là căn bản không thể lại mở miệng nói hắn cũng muốn lựa chọn. Loại sự tình này trước có chủ đệ tử thuộc về, nhất định phải phóng tới bên ngoài mà nói, tuyệt đối không thể đủ phóng tới trong âm thầm đi nói. Đó mới là đối bọn họ một ít không công bằng. Cũng là Lâm Minh cách bọn họ bên này thật sự là quá xa, hiện tại hắn tu vi vẫn còn tương đối yếu, căn bản nghe không được bọn hắn bên này âm thanh, nếu là có thể nghe được bọn hắn bên này âm thanh, có thể Lâm Minh cũng sẽ không tại vòng kế tiếp trong tranh thủ thắng được so tài. Hắn hiện tại đã thu được những trưởng lão này tán thành. Vương Thủ Nghĩa lời đã nói ra ngoài, liền xem như Lâm Minh tiếp xuống chỉ lấy được thứ 32 tên, hắn cũng giống vậy là sẽ bị Vương Thủ Nghĩa chọn làm chân truyền đệ tử. Nếu không, Vương Thủ Nghĩa mặt mũi sao phóng? Lời nói ra khỏi miệng thì nhất định phải làm được. Tại giang hồ đặt chân là cái này cơ bản điều kiện. Tối thiểu bên ngoài, bọn hắn những thứ này chính đạo môn phái người đều muốn tuân thủ điểm này. Về phần âm thầm cũng làm thế nào, đó chính là chuyện khác. Bên ngoài sự việc cũng đều là muốn tuân thủ một chút. Lâm Minh lôi đài bên này, ý sư cho Lý Xuyên nhìn một chút, lập tức tỏ vẻ nhìn, không có việc lớn hơn gì, tính dưỡng nửa tháng tác dụng có thể khỏi hẳn. Sau đó đem Lý Xuyên giơ lên xuống dưới. Lý Xuyên bị khiêng đi lúc, hay là vẻ mặt toán độc nhìn Lâm Minh. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương, Lâm Minh càng thêm khắc sâu hiểu được Tăng Tư nói tới câu nói kia, này Lý Xuyên là một tiểu nhân. Xem ra, đối phương là hội có thủ tất báo. Về sau chính mình trong tông môn là muốn tiểu tâm một chút. Lâm Minh tại tâm bên trong khuyên bảo chính mình một tiếng, sau đó đi xuống lôi đài. Vừa xuống lôi đài không lâu, Tăng Tư thì theo bên kia đi tới, nhìn về phía Lâm Minh hỏi đến, thế nào? Thắng thua? Không giống nhau, Lâm Minh trả lời, ngay tại phía sau tăng thêm một câu. Thua cũng là bình thường, ngươi cũng không cần có ý nghĩ gì. Thắng. Lâm Minh đặc biệt đơn giản phun ra hai chữ. Thắng. Tăng Tư sững sờ, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin. Thắng. Thật sự thắng. Đương nhiên. Lâm Minh gật đầu một cái, khẳng định ý nghĩ của đối phương. Không hổ là ta Tăng Tư nhìn chúng người, ánh mắt của ta quả nhiên không sai, cho ta nói kỹ càng một chút, ngươi là sao đánh bại Lý Xuyên? Ta bên ấy dùng thời gian dài một ít, nếu không thật cũng nhanh điểm đến ngươi bên này xem xét. Kỳ thực đều là Lý sư Minh chủ quan, để cho ta nhặt được một cơ hội, sử dụng phi hoa bộ, công kích đến đầu gối hắn, nhường hắn trong nháy mắt đánh mất lực công kích. Ha ha. Tăng Tư nghe xong quá trình, cười to hai tiếng. Lý Xuyên tiểu tử này cũng sẽ có hôm nay. Chờ về sau đụng phải hắn, nhất định phải thật tốt chào phúng hắn dừng lại, nhường hắn một thiên tại trước mặt ta chảnh chứ cùng nhị ngũ bắt bạn, nhìn hắn về sau còn chảnh không chảnh. Tăng Thư cùng Lý Xuyên là có ân đoán cá nhân, hơn nữa còn không nhỏ. Lâm Minh lập tức liền có phán đoán của mình. Nếu dựa theo hắn dĩ vãng cá tính, nói không chừng ngay tại một bên ha ha một câu còn chưa tính. Hiện tại thì không đồng dạng, hắn vậy cùng Lý Xuyên có thù hận, về sau muốn phòng bị đối phương đối với mình hạ thủ. Hắn hiện tại muốn hiểu rõ hơn một ít Lý Xuyên tình huống. Ngay sau đó, hắn thì hỏi đến, Tàng sư Minh, vị này Lý sư Minh đến cùng là cái gì bối cảnh? Có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Hắn a, là Tinh Thần Phong Lý sư bá con trai. Tinh Thần Phong? Lâm Minh nhớ kỹ, Thất Tinh Tông trong tổng cộng có thất phong, trừ bỏ tông chủ nhất mạch Phi Thiên Phong, cái khác sáu phong theo địa vị mà nói đều là bình đẳng, bao gồm Hồi Long Phong, Triều Thiên Phong, Tinh Thần Phong, Toái Thạch Phong, Long Hổ Phong cùng với Nhàn Vân Phong. Mỗi một phong đều sẽ có một tên phong chủ và số lượng khác nhau trưởng lão. Những người này ở đây tông môn nội bộ, liền xem như gần với tông chủ cấp bậc nhân vật. Trong tông môn, thế nhưng tuyệt đối cao tầng. Người bình thường căn bản không có cấp cùng bọn hắn sánh vai. Nói cách khác, Lâm Minh hiện tại đã coi như là đắc tội trong tông môn một vị đại lão. Nói thật, Lâm Minh đúng là không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng hắn vậy hiểu rõ, đó cũng không phải hắn muốn thế nào, liền có thể như thế nào sự việc. Hắn muốn lên vị, muốn dẫm lên người khác đi lên. Bằng không, liền bị người khác dẫm lên. Một mực cũng tại phía dưới cùng nhất. Lâm Minh cũng không muốn làm kia chim đầu đàn, bị tất cả mọi người oán hận, nhưng cũng không muốn bị tất cả mọi người dẫm tại dưới chân, cái kia thượng bị lúc, vẫn là phải thượng bị. Đắc tội người này, đó chính là chuyện không có cách nào khác. Đây là không cách nào tránh khỏi. Lâm sư đệ, ngươi sẽ không cần quá để ý, đây mới là cấp độ nhập môn cái khác kiểm tra mà thôi, ngươi lại không hạ tử thủ, bên trong tông môn luận bàn mà thôi, Lý sư bá sẽ không đặt tại trong lòng. Tương lai ngươi chính là Vương sư thúc thân truyền đệ tử, Vương sư thúc người kia cũng là trong tông môn nổi danh bao che khuyết điểm, chỉ cần ngươi đang thủ hạ của hắn một tiền, Lý Xuyên thì tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy. Chương 2286, đối chiến tình huống. Chương 2286, đối chiến tình huống. Tăng Tư là lòng tin tràn đầy, cảm thấy Lâm Minh khẳng định là hội bái nhập đến Vương Thủ Nghĩa Vương trưởng lão môn hạ. Lâm Minh chỉ có thể cười khổ một tiếng, yên lặng không nói. Chính hắn tình huống chính mình rõ ràng nhất, nếu thật sự là dễ dàng như vậy, bái nhập đến đối phương dưới trướng cũng liền tốt. Những lời này, Lâm Minh có phải không có thể cùng Tăng Tư nói? Hắn cũng chỉ có thể một người hiểu rõ chính là, cũng không có thiết yếu cùng Tăng Tư kỹ càng đi nói, đợi đến cuối cùng thấy kết quả cũng là phải. Có thể chính mình thật sự tiến vào tứ cường sau đó, còn chính là vị này Vương trưởng lão tuyển chính mình đâu. Vậy mình hiện tại cùng Tăng Tư nói rõ chi tiết nhìn trong này môn đạo, liền có khả năng truyền vào đến đối phương trong tai, làm cho đối phương đối với mình sinh ra một cái không tốt ấn tượng. Đó mới là lợi bất cập hại đâu. Tương lai chính mình thật bái nhập đến đối phương môn hạ, còn muốn trông cậy vào đối phương đến cho chính mình truyền thụ võ công, làm chính mình đại thụ che gió che mưa đâu. Này nên làm, không nên làm, Lâm Minh đều là rõ ràng. Cười khổ sau đó, Lâm Minh đem trọng tâm câu chuyện chuyển đến trên người Tăng Thư. Thằng sư Minh, ngươi bên ấy thế nào? Rất thoải mái. Tăng Thư đương nhiên nói, ta lần này đối thủ, vẹn vẹn là vừa mới tu luyện một chút nội lực mà thôi, nếu không có mấy lần quốc kỹ năng, lại thêm ta muốn chữa cho hắn thượng một chút mặt mũi, ở bên ngoài giao thủ không dùng được một chiêu, ta liền có thể thu thập hết hắn, tại đây tông môn nội bộ sao? Hay là lãng phí mấy chiêu, mới lễ phép đưa hắn đưa ra lôi đài. Tăng Thư thân phận địa vị tuyệt đối không kém Lý Xuyên. Cho dù Lâm Minh đến bây giờ không có kỹ càng hỏi nhà của Tăng Thư truyền võ học là cái gì, nhưng hắn vậy hiểu rõ, tất nhiên Lý Xuyên đều có thể hợp lý tu luyện võ học, Tăng Thư bên này cũng giống vậy, khẳng định cũng là có chính mình ra truyền võ học, đây chính là bọn họ cấp bậc này là quyền. Hay là Tăng sư Minh lợi hại? Tăng sư Minh, ngươi có thể hay không giúp ta giới thiệu một chút tỉ thí lần này trong, ngươi chỗ biết nhau những cao thủ này, nhường sư đệ ta mở mang tầm mắt, cũng tốt trước giờ phòng bị một hai. Không sao hết, đi, chúng ta đi trước xem xét ngày mai đối chiến đối thủ, tiếp lấy chúng ta sau khi trở về, thật tốt kể cho ngươi rằng. Bọn hắn những đệ tử này thi đấu mỗi ngày cũng chỉ có một hồi, hôm nay quyết ra 32 vị trí đầu. Tiếp xuống không cần rút thăm, chiến thắng đem trực tiếp đạt được gần phía trước vị lần ký vị hảo. Tỷ như, Lâm Minh vốn là 57 lá thăm, hắn đánh bại bát hảo ký Lý Xuyên, vậy hắn ký vị hảo thì biến thành bát hảo. Ngày thứ 2 đối thủ của hắn chính là số 26 ký tuyển thủ. Nếu là còn có thể chiến thắng. Ngày thứ 3 hắn đối chiến chính là số 9 ký vị đối thủ. Kéo dài không ngừng mà xuống dưới, nếu là hắn cùng Tăng Thư đều có thể chiến thắng, bọn hắn sẽ tại bắt cường lúc đối chiến lên. Lâm Minh nhìn thấy ký vị bề ngoài tình huống sau đó, sắc mặt vậy mang theo một chút vẻ của quái. Bắt cường sao? Này có thể ta còn muốn tiếp tục mới là. Tăng sư Minh, thật đợi đến lúc kia, cũng chỉ có thể nói một câu xin lỗi rồi. Lâm Minh cũng sớm đã dự định tốt, mặc kệ đối thủ là ai. Hắn cái kia muốn đi tới, thì còn muốn đi tới, trừ ra không thể đạt được hạng nhất bên ngoài, vẫn là phải làm hết sức về phía trước tăng lên chính mình vị lần. Ký vị bề ngoài, Lâm Minh kế tiếp đối thủ gọi là Vương Lỗi. Vương Lỗi. Tên này Lâm Minh rất là lạ lắm, trước đó cũng không có về tên đệ tử này quá nhiều ký ức. Nhìn về phía Tăng Thư cũng giống vậy là lắc đầu, đối với hắn khoát tay nói ra, Lâm sư đệ, vị này Vương sư đệ không phải trong tông môn nhân vật nổi danh, ta đối với hắn cũng không có cái gì hiểu rõ, bằng thực lực của ngươi, đánh bại hắn cũng không thành vấn đề mới lạ. Hạng người vô danh. Theo Tăng Thư, Lâm Minh đều có thể đánh bại Lý Xuyên, thuận lợi tấn cấp, nên phải không có bất kỳ vấn đề. Lại tiếp sau đó chính mình nên đối chiến là số 9 ký. Nếu là thật có thể chiến thắng Vương Lỗi, Lâm Minh tiếp xuống đối chiến chính là số 9 ký người thắng. Số 9 ngày mai đối chiến số 27. Hơi xem xét, Lâm Minh lập tức ở số 9 ký lên nhìn thấy một tên quen thuộc. Lệnh Hồ Vân. Như thế nào là hắn? Lâm Minh trên mặt lập tức hiện ra một tia cổ quái. Người khác không biết Lệnh Hồ Vân sự việc, Lâm Minh ấy là biết đạo nhất chút, đối phương lẻn vào đến này trong tông môn, khẳng định là có âm mưu quỷ cái gì. Theo lý thuyết, Lâm Minh nên tránh đi đối phương mới là. Nhưng bây giờ khoảng cách Lâm Minh mục tiêu tứ cường vị trí còn kém thượng rất nhiều, hắn nhưng không thể ở chỗ này liền ngã hạ. Lệnh Hồ Vân liền làm Hồ Vân, đến lúc đó làm cho đối phương trải nghiệm sự lợi hại của mình, đánh bại đối phương cũng là phải. Về phần đối phương thế lực phía sau, vậy cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lâm Minh cũng không phải là cố ý muốn ngăn cản đối phương. Hiện tại chính là như thế chút xui xẻo, đụng nhau. Xin lỗi. Lâm Minh tại tâm bên trong mặc niệm một tiếng, trong ánh mắt thì hiện ra thần sắc kiên nghị tới. Mặc kệ này Lệnh Hồ Vân đến cùng là cái gì địa vị, chính mình cũng muốn dẫm lên thân hình của đối phương thượng vị. Là cái này hiện thực tàn khốc. Trong lòng có so đo, Lâm Minh cũng không nhìn nữa kia đối tình hình chiến tranh hướng biểu, chào hỏi Tăng Thư, hai người rời khỏi nơi này, tự mình hướng về nơi ở mà đi. Hai người vừa tới Lâm Minh nơi ở trước cửa, liền thấy một người đang đứng ở chỗ nào. Tăng Thư một chút thì nhận ra đối phương tới. Tống sư Minh, ngài đây là? Thằng sư đệ a. Chờ hắn. Tống Đại Giác đưa tay một chỉ Lâm Minh. Tống Đại Giác, Lâm Minh là biết nhau, hắn mới vừa lên tông môn lúc, Vương trưởng lão thì an bài Tống Đại Giác giúp Lâm Minh làm nhập môn công việc, người này nhập môn trước là một anh nông dân, là Vương Thủ Nghĩa khai sơn đại đệ tử, tư chất tu vi cũng không kém, tại Vương Thủ Nghĩa môn hạ coi như là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Trước đó Vương Thủ Nghĩa không có con cái, là thực sự đưa hắn trở thành người nối nghiệp đến tiến hành bồi dưỡng. Hiện tại Vương Thủ Nghĩa có chính mình quê nữ. Tương lai người phong chủ này vị trí rốt cục là của ai, liền không nói được rồi. Rốt cuộc, đệ tử lại hôn, vậy cũng không phải con cái của mình. Không có con cái truyền cho đệ tử, ai cũng nói không nên lời cái gì. Có con cái còn truyền cho đệ tử, nói không chừng con cái liền sẽ có chỗ lời oán giận. Cái này cũng không phải Vương Thủ Nghĩa muốn xem đến. Nhìn thấy người này, Lâm Minh lập tức liền hiểu, này tất nhiên là Vương Thủ Nghĩa cho mình truyền lời. Hắn vậy ngay lập tức đối với Tống Đại Giác vừa chắp tay nói ra, gặp qua Tống sư Minh, Tống sư Minh nhưng có sự tình gì? Đi theo ta đi, sư phụ muốn gặp ngươi. A, tốt. Lâm Minh đáp ứng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tăng Thư, vẻ mặt ấy này nói, Tăng sư Minh, xin lỗi. Này có cái gì xin lỗi, Vương sư thúc muốn gặp ngươi, tự nhiên là vì Vương sư thúc sự việc làm trọng, chúng ta sự tình, có thể sau đó bàn lại sao? Tăng Thư khoát tay chặn lại nói ra, đi thôi, vậy ta cũng trở về hồi Long Phong. Ba người đi đến sơn phong ngã rẽ, lúc này mới cáo biệt, Tăng Thư đi chính mình sơn phong, Lâm Minh thì cùng Tống Đại Giác tiến về Triều Thiên Phong, vừa đi, Lâm Minh trong lòng cũng hiện ra nói thầm. Chương 2287, lần nữa gặp mặt chương 2287, lần nữa gặp mặt Lâm Minh quả thực có phải không hiểu rõ lần này Vương Thủ Nghĩa tìm mình rốt cuộc là chuyện gì? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Đối phương từ chính mình lên núi sau đó, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua chính mình, hiện tại này làm sao đột nhiên tìm chính mình quá khứ? Hắn bên này lẩm bẩm lúc, kia một bên Tống Đại Giác vậy chú ý tới hắn bên này dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhẹ giọng mở miệng nói, "Lâm sư đệ, ngươi không cần phải lo lắng, sư phụ lần này bảo ngươi quá khứ, là một chuyện tốt, không dùng đến mấy ngày, ta có thể muốn sửa đổi xưng hô, xưng ngươi là tiểu sư đệ. Vương trưởng lão muốn thu ta vì đệ tử." Lâm Minh bỗng chốc liền nghe ra Tống Đại Giác trong lời nói ý nghĩa, trong ánh mắt vậy hiện ra một tia kích động. Hắn vậy tuyệt đối không ngờ rằng, dễ dàng như vậy liền đã đạt đến cái mục tiêu này. Nguyên bản hắn liền định nhìn muốn trở thành một tên trưởng lão đệ tử, đạt được tông môn chân truyền thân phận. Chỉ cần có thể đạt được tông môn chân truyền thân phận, đây cũng là mọi thứ đều đầy đủ. Tông môn coi trọng nhất chính là tu vi truyền thừa. Địa vị gì mới có thể đạt được cái gì truyền thừa cơ hội? Không có tương ứng địa vị, thì căn bản đừng nghĩ nhìn có thể đạt được đối ứng truyền thừa. Không, cũng không thể nói là tuyệt đối không được. Chỉ nói là muốn đạt được tiểu này truyền thừa lời nói, muốn so với những người khác có càng lớn độ khó mà thôi. Khó khăn như vậy, vậy tuyệt đối không phải bọn hắn muốn gặp phải. Lâm Minh rõ ràng có biện pháp không cần bất kỳ độ khó, liền có thể đạt được truyền thừa, cần gì phải làm khó chính mình, để cho mình có chút khó khăn đâu. Hiện tại đây là kết quả tốt nhất. Nếu thật là như vậy, hắn ở đây đối mặt lệnh hồ vân lúc, cái kia nhận thua muốn nhận thua. Mục đích của mình đã đạt đến, hoàn toàn không cần phải. Cùng lệnh hồ vân thế lực phía sau sống mái với nhau. Chuyện đắc tội với người, hay là bất làm tốt. Năng lực bất làm một chút, nên bất làm một ít. Hiện giai đoạn Lâm Minh đối với điểm này, hay là rất rõ ràng. Đúng. Tống Đại Giác gật đầu một cái, tiếp tục nói, một hồi nhìn thấy sư phụ lúc, tiểu tâm đáp lời. Sư Minh yên tâm, ta hiểu rồi. Liền xem như không có Tống Đại Giác nhắc nhở, Lâm Minh đối mặt Vương Thủ Nghĩa lúc, vậy khẳng định là muốn cung kính một ít. Đối phương thân phận gì? Kia tương lai liền có khả năng là sư phụ của mình, như thầy như cha. Thời đại này trong, đối phương liền xem như trực tiếp lấy đi của mình tính mệnh, sau chỉ cần cho mình ăn một không tôn trọng sư trưởng tên tuổi, thì căn bản không có người sẽ vì chính mình nói chuyện. Đây chính là đại tội. Khi nào nên nói, khi nào lời không nên nói, Lâm Minh vậy đã là rất rõ ràng. Ngươi sẽ không cần quá đáng căng thẳng, sư phụ là một trong nóng ngoài lạnh người, chỉ cần ngươi chân tâm nỗ lực, tuân thủ sư phụ sở định ở dưới quy củ, cái kia sư phụ thì tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Trong nóng ngoài lạnh sao? Lâm Minh suy nghĩ một chút, trước đây hắn nhìn thấy kia Vương Thủ Nghĩa hình tượng, xác thực, từ bắt đầu đến kết thúc, đối phương vẫn luôn là gương mặt lạnh lùng, hình như chính mình khất nợ đối phương bao nhiêu tiền lương giống nhau. Về phần hắn bên trong đến cùng phải hay không nhận, tạm thời Lâm Minh còn không cách nào xác định. Tống Đại Giác tất nhiên nói như vậy, Lâm Minh tự nhiên là muốn gật đầu nhận lời, hắn vội vàng nói, đa tạ sư Minh chỉ điểm. Ta biết rồi. Hai người một bên hướng về Triều Thiên Phong phía trên đi tới, Tống Đại Giác một bên giới thiệu, chúng ta Triều Thiên Phong là tông môn thất phong trong, nhân số ít nhất được một ngọn núi. Sư phụ thu đồ luôn luôn cũng chú ý thả thiếu không ẩu, ngươi có thể vào được sư phụ pháp nhãn, nghĩ đến bản chất không hỏng, về sau tại phong trong cũng muốn siêng năng tu luyện, nỗ lực tăng lên tu vi của mình, tranh thủ sớm chút biến thành chính thức võ giả, dương danh võ lâm, cho chúng ta mạch này, cùng với Thất Tinh Tông làm dạng dỡ thêm vinh dự. Giới thiệu trong, vậy mang theo độc viên. Theo Tống Đại Giác không tự chủ dạy bảo trong, Lâm Minh vậy đã là có thể cảm thụ ra đây, đối phương thân mình liền có dạy bảo đồng môn chức trách. Có thể Triều Thiên Phong trong, thật sự quản sự, cũng không phải kia Vương Thủ Nghĩa trưởng lão, mà là vị này Tống Đại Giác. Ngay thường sự việc, cơ bản cũng hẳn là hắn phụ trách. Nói cách khác, chính mình thật sự bái nhập đến Triều Thiên Phong trong, thực sự tiếp xúc đến người, chính là vị này Tống Đại Giác, tiếp xúc đến Vương Thủ Nghĩa cơ hội có thể không nhiều. Lâm Minh trong lòng tiến hành suy đoán, trên mặt cũng không hiện ra bất luận cái gì một chút dị thường đến, đi theo sau lưng Tống Đại Giác, cùng hắn một đường đi tới Triều Thiên Phong đỉnh núi. Đỉnh núi có một chỗ bình đài, trên bình đài có một ít nhà đá. Nơi này chính là chúng ta những đệ tử này cùng sư phụ chỗ ở. Nhà đá số lượng không ít, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Bên này nhà đá số lượng không ít, người đã đến sau đó, chọn một cái mình thích phòng ở lại là được. Lâm Minh trước đó là nghe Tăng Thư đã từng nói, Triều Thiên Phong hiện tại bao gồm Vương Thủ Nghĩa ở bên trong tổng cộng cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. Ít như vậy người, khẳng định là sẽ không kiến thiết nhiều như vậy nhà đá. Cái này nói rõ trước đây Triều Thiên Phong đã từng cũng là giàu có qua. Người đông thế mạnh, cũng không biết là từ đâu một đời bắt đầu, Triều Thiên Phong mới dần dần nhân khẩu thưa thớt. Đến Vương Thủ Nghĩa thế hệ này, hiện tại cũng chỉ còn lại có mấy người như vậy tay. Chút người này tay, thật sự là quá ít. Chuyện này đối với Lâm Minh đến cũng là một chuyện tốt. Triều Thiên Phong quá nhiều người, bất lợi cho hắn che giấu mình tu vi tu luyện. Hiện tại ít người một ít, hắn thì có đầy đủ nhiều nơi yên tĩnh đến tiến hành tu luyện, trên cơ bản Triều Thiên Phong người muốn phát hiện dị thường của hắn cũng vô cùng khó khăn. Chiều này Thiên Phong thật sự vẫn tương đối thích hợp hắn nơi ẩn cư. Sư phụ tại phòng khách chờ ngươi. Tống Đại Giác cũng không có dừng bước lại, thật sự đi nhường Lâm Minh lựa chọn nhà đá dự định, tiến một bước mang theo Lâm Minh tiến về phòng khách phương hướng. Đi tới lúc, phía trước vậy đụng phải hai người đang luyện kiếm. Hai người này một cao một thấp, người cao tướng mạo khôi ngô hữu lực, cầm lại là tế kiếm, dáng lùn dáng người nhỏ gầy, lại cầm một thanh trọng kiếm, hai người đang luận bàn, qua lại trong lúc đó đối với đối phương chiêu số rõ ràng quen thuộc, riêng phần mình chiêu số cũng vô cùng cẩn thận. Nhìn thấy Tống Đại Giác cùng Lâm Minh đi tới, hai người liếc nhau, đồng thời lui lại một bước, thu bảo kiếm, hướng về Lâm Minh bọn hắn phương hướng này đi tới. Đại sư Minh, đây là ai a? Có phải hay không chúng ta Sơn Phong trong muốn tới người mới? Có khả năng. Tống Đại Giác cười lấy giới thiệu, vị này là Lâm Minh Lâm sư đệ, tại đệ tử mới thi vòng 2 trong đánh bại Lý Xuyên Lý sư đệ, sư phụ lúc này mới sắp đặt ta đưa hắn tìm đến, sư phụ còn đang ở phòng khách chờ lấy đâu, cũng không cùng các ngươi nhiều lời, trước đưa hắn tới. Tống Đại Giác giới thiệu xong, bước chân không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới, Lâm Minh cũng không tốt dừng lại, chỉ có thể vừa đi, bên cạnh đối với những khác hai người chào hỏi một tiếng. Gặp qua hai vị sư minh. Hai người kia không còn nghi ngờ gì nữa cũng đều quen thuộc Tống Đại Giác phong cách, đi theo sau lưng Tống Đại Giác, vậy hướng về phòng khách phương hướng đi tới, cũng tại giới thiệu chính mình. Lâm sư đệ, ta là ngươi Đỗ sư minh, vị này là ngươi Tể sư minh. Chương 2288, trả lời vấn đề chương 2288, trả lời vấn đề nam tử gầy nhỏ giới thiệu hai người bọn họ. Lâm Minh chỉ có thể lại chắp tay nói ra, gặp qua Đỗ sư minh, Tể sư minh. Lâm sư đệ ra là nơi nào? Gia chung có mấy miệng người? Có hay không có tỷ tỷ muội muội? Nếu là có, ngươi suy nghĩ một chút Đỗ sư minh ta còn là độc thân. Nghe lời này, Lâm Minh nhất thời có chút im lặng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, vị này Đỗ sư minh vậy mà sẽ hỏi hắn việc này. Theo lý thuyết, việc này cũng không nên là hắn đến trả lời. Đang lúc hắn do dự đến cùng phải hay không cần hồi đáp lúc, một bên Tống Đại Giác giải vây cho hắn. Đi, đi, đi. Hỏi thăm linh tinh cái gì? Lâm sư đệ còn muốn sốt ruột đi gặp sư phụ đâu? Ngươi nếu không có chuyện gì, liền đi hậu sơn nhiều phạt 1000 cân tuổi lửa. Hỏi một chút mà thôi. Sao? Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Tống Đại Giác tại đồng môn trong lúc đó, hiển nhiên là có nhất định uy nghiêm, gặp hắn thật có chút ít nổi giận dáng vẻ. Đỗ sư minh cùng Tề sư minh không còn dám nói thêm cái gì. Vội vàng đối với Lâm Minh chắp tay nói ra, Lâm sư đệ, và chính thức nhập môn, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong, thì vội vàng đã ngừng lại thân hình, không còn đi theo đám bọn hắn hai người hành động. Hai người đi ra một khoảng cách, Tống Đại Giác mới mở miệng nói, Lâm sư đệ, Đỗ sư đệ hắn cũng không phải cố ý, hắn không biết nhà ngươi tình huống. Lâm Minh tiến vào tông môn lúc, toàn bộ hành trình đều là Tống Đại Giác an bài. Hắn tự nhiên hiểu rõ Lâm Minh toàn tộc bị diệt tình huống. Đỗ sư đệ bọn hắn hỏi gia tộc của Lâm Minh sự tình, đó chính là tại đề cập Lâm Minh thương tâm chuyện cũ. Vừa mới hắn cũng không tốt nói rõ cái gì, chỉ có thể trước đem Đỗ sư đệ bọn hắn đuổi đi, sau đó lại cùng Lâm Minh xin lỗi. Theo hắn động tác này, Lâm Minh cũng liền hiểu rõ, người này cũng coi là thô bên trong có mảnh, cũng không phải là hoàn toàn là một không hiểu nhân tình thế sự tên lô mãng. Cũng đúng, có thể trong nhất phong làm lấy đại sư minh, chấp trưởng nhìn một sơn phong người, ở đâu là tên lô mãng có thể làm được. Vương Thủ Nghĩa tất nhiên khẳng dùng hắn, vậy đã nói rõ hắn ở đây trên phương diện là có nhất định tài năng. Không có tài năng, đối phương làm sao có khả năng dùng hắn? Người vô dụng, ai cũng sẽ không thích. Không sao, người không biết không trách sao? Lâm Minh cười cười, cũng không có quá mức để ý nếu là bản thể của hắn tại, vậy dĩ nhiên là muốn lo lắng gia tộc sự việc, hắn muốn đến chính là một tên người xuyên biệt, xuyên qua đến nơi này, thân hình này gia tộc cũng không hoàn toàn là gia tộc của hắn, hắn đối với cái này thân gia tộc cũng không có thâm hậu như vậy tình cảm. Có tình cảm mới có chuyện kế tiếp, không có tình cảm, tự nhiên cũng sẽ không có những kia. Tống Đại Giác cũng không tốt tiếp tục nhiều lời cái đề tài này. Hắn chỉ cảm thấy Lâm Minh là tại gượng cười mà thôi. Trong lòng đối với mình càng là hơn tự trách, trước đó làm sao lại không nghĩ nhìn thật tốt quản Đỗ sư đệ tấm này phá miệng. Sau đó có thời gian, muốn thật tốt thao luyện Đỗ sư đệ một chút, nhường hắn căng căng giáo huấn, không thể sự tình gì đều ở nơi này nói mỏ. Lâm Minh cũng không có quá nhiều tâm tư nhiều lời, Tống Đại Giác dẫn dắt phía dưới, dẫn hắn đến phòng khách. Trong phòng tiếp khách lúc này cũng chỉ có Vương Thủ Nghĩa một người. Vào trong nhà, Tống Đại Giác cung cung kính kính cho Vương Thủ Nghĩa chào. "Sư phụ, Lâm sư đệ đã dẫn tới. Ngươi đi xuống trước đi." Vương Thủ Nghĩa liếc nhìn Lâm Minh một cái, đối với Tống Đại Giác phân phó. "Đúng." Tống Đại Giác đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Cũng chỉ còn lại có Lâm Minh cùng Vương Thủ Nghĩa hai người sau đó, Vương Thủ Nghĩa cũng không có trước tiên nói chuyện, vẻn vẹn chính là ở chỗ nào nhìn Lâm Minh mà thôi. Lâm Minh cũng giống vậy cũng không nói chuyện, ngay tại đứng đó, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Gần một khắc đồng hồ sau đó, Vương Thủ Nghĩa mới mở miệng nói ra, ngẩng đầu lên. Lâm Minh ngẩng đầu lên, nhìn Vương Thủ Nghĩa, liền nghe đến Vương Thủ Nghĩa chậm rãi nói, "Ngươi oán hận ta không?" Lâm Minh nghe xong, trong ánh mắt lập tức hiện ra một tia bất ngờ đến. Hắn bạn lần không ngờ qua Vương Thủ Nghĩa vậy mà sẽ hỏi ra vấn đề này đến. Hắn do dự một chút, không có trả lời ngay. Này theo Vương Thủ Nghĩa, cũng đã đầy đủ tỏ thái độ. Hắn khẽ thở dài một hơi, nói ra, ngươi oán hận ta là cần phải, cha ngươi, gia tộc của ngươi cũng bởi vì ta mà diện, ta lại vẹn vẹn là đem ngươi dẫn vào đến trong tông môn biến bỏ mặc, đừng nói là ngươi, đổi những người khác cũng giống vậy là sẽ có lòng oán hận, đây đều là nên. Hơi dừng lại, Vương Thủ Nghĩa tiếp tục nói, trước đây ta liền định đem ngươi dẫn vào đến trong tông môn về sau, liền không lại quấy rầy ngươi, để ngươi nắm giữ một cái người bình thường sinh hoạt. Trong bóng tối xem xét tình huống của ngươi, nếu là ngươi gặp phải cái gì khó xử, ta lại ra mặt giúp đỡ tiến hành giải quyết. Ta sở dĩ an bài như vậy, là bởi vì đúng là ta võ đạo người, hiểu rõ võ đạo con đường này là cũng sao khó khăn, cùng với võ đạo con đường này muốn đi lên phía trước, gặp được bao nhiêu cửu địch. Võ đạo con đường này, một sáng bước vào, cũng không cần lại có yên tĩnh thời gian. Ta hy vọng ngươi có thể an ổn sinh hoạt cả đời, không hy vọng ngươi cuốn vào đến võ đạo thế giới bên trong. Hiện tại, ngươi hảo hảo nghĩ, nói cho ta biết, ngươi còn muốn gia nhập vào võ đạo con đường này sao? Hay là nói, muốn rời khỏi con đường này? Là cái này cho Lâm Minh lựa chọn cơ hội. Thì nhìn xem Lâm Minh sao tuyển. Đừng nhìn đối phương tựa hồ là cho Lâm Minh hai lựa chọn, có hai con đường có thể tới tuyển. Nhưng trên thực tế, đối với Lâm Minh mà nói, cái này chỉ là một tuyển hạng, cũng chỉ có một cái lựa chọn, đó chính là đi đến con đường võ đạo. Lần này hắn không chần chờ chút nào, trước tiên nói ra, Vương trưởng lão, ta muốn đi con đường võ đạo, ta muốn cho ta phụ thân, cho nhà ta tộc báo thù. Lâm Minh trong ánh mắt hiện ra vẻ kiên định. Vương Thủ Nghĩa giống nhau là có thể nhìn thấy Lâm Minh tiểu này thần sắc, hắn gật đầu một cái, nói ra, đã ngươi kiên định như vậy, vậy ta thỏa mãn ngươi, lần này thi vòng 2 sau cuộc tranh tài, ta thì thu ngươi làm chân truyền đệ tử, truyền cho ngươi thủ đoạn, giúp đỡ ngươi vũ đạo tu vi trưởng thành, chỉ là ta có một chút phải nhắc nhở ngươi, học võ không muốn vì báo thù, như thế liền sẽ bị cừu hận mê hoặc hai mắt, đến cuối cùng, ngược lại là sẽ vì cừu hận liên lụy. Đa tạ sư phụ. Lâm Minh trước tiên đổi giọng, ngươi ngược lại là một thông minh người. Đi thôi, tiếp tục chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống thi đấu, làm hết sức lấy được thành tích tốt. Đừng cho ta bẽ mặt, để cho ta ở những người khác trước mặt rất khó khăn làm. Vương Thủ Nghĩa phân phó một câu, phất phất tay, ra hiệu Lâm Minh có thể rời đi. Đúng, sư phụ. Lâm Minh tiếp tục đáp ứng một tiếng, rời khỏi phòng, đi ra ngoài. Tống Đại Giác thì đứng ở bên ngoài chờ lấy Lâm Minh, thấy Lâm Minh hiện ra, hỏi đến, nói chuyện phiếm xong. Thế nào? Đại sư Minh, sư phụ đã đáp ứng thu ta vì đệ tử, lần này thi vòng 2 sau khi chấm dứt, ta là có thể chính thức bái sư. Cùng đại sư Minh ngài giống nhau biến thành sư phụ đệ tử. Lâm Minh vậy không giấu giếm, ngay lập tức giới thiệu,